Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Đích nữ đoạt quyền tác giả, phơi ánh trăng hồ ly kết thúc. Nàng là thiết huyết thủ đoạn nữ đế, hắn là tàn nhẫn độc gác quốc sư. Thả xem hai người cường cường liên thủ, quyền khuynh thiên hạ. Ở triều thần trong mắt, nàng là giết người không chớp mắt nữ tu la. Trong mắt hắn, nàng là trách trời thương dân quan thế âm. Ở hân quý trong mắt, nàng là có thủ tất báo thật tiểu nhân. Trong mắt hắn, nàng này đây đức báo hoán chân quân tử. Ở hoàng thất trong mắt, nàng là hại nước hại dân đã kỷ. Trong mắt hắn, nàng là cứu quốc cứu dân nữ anh hùng. Nàng nói, thế nhân như thế nào xem ta với ta gì quan. Hắn nói, mặc kệ thế nhân thấy thế nào nàng ta cảm thấy nàng hảo kia nàng đó là hảo. Cảnh tượng 1. Mỗ Phúc Hắc quốc sư nhìn bị trọng đánh 100 quân côn võ tướng, lắc đầu nói, nhà ta Bùi Bối chính là thiện lương, không nghe quân lệnh giả buồn ứng chịu trảm. Nhà ta Bùi Bối tốt xấu niệm ngươi quân công, lưu ngươi một mạng. Ngươi đến cảm ơn. Bọn thị vệ mặc một mặc, quốc sư, ngài có thể lại mặt dày một chút sao? 100 quân côn bất tử cũng tàn, ngài xác định hắn hiện tại nguyện ý sống tạm hậu thế, mà không phải tình nguyện chết cho xong việc. Cảnh tượng nhị. Mỗ Ương Ngạnh quốc sư nhìn bị rót thôi tình phấn thiên kim, tấm tắc nói, nhà ta Bùi Bối quả nhiên rộng lượng, đổi làm ta, hướng về phía ngươi đôi Bùi Bối làm hạ sự, ta cũng sẽ không giống Bùi Bối như vậy rộng lượng, chỉ rót ngươi một ly thôi tình phấn, ta còn phải đem ngươi đưa vào hồng tụ chiêu. Bọn thị vệ lại mặc một mặc, quốc sư, ngài có thể lại vô sỉ một ít sao? Một ly thôi tình phấn cộng thêm 5 cái sắc chung sói đói, ngài xác định này tiểu thư thanh tỉnh lúc sau sẽ không một đầu đâm chết. Cảnh tượng tam. Mỗ máu lạnh quốc sư nhìn xem tam quốc sư thần, đánh tay tán rằng, nhà ta Bùi Bối quả nhiên là thời thế tạo thành nữ trung hào kiệt, nhất thống thiên hạ miễn này thiên hạ thương sinh lại tao đồ thán. Trọng thị vệ thêm triều thần mặc mà không nói, quốc sư, ngài quả nhiên chỉ có càng mặt dày vô sỉ không có mặt dày vô sỉ nhất. Ngài ra nữ đế, dẫn tới tam quốc nội đấu không thôi, ngài xác định nàng không phải đồ thán này thiên hạ thương sinh mà là miễn này thiên hạ thương sinh lại tao đồ thán. Nói ngắn lại một câu, thế nhân xem nàng tất cả không hảo, hắn trong mắt nàng là tất cả đều hảo. Quyển sách nhãn, trọng sinh sủng văn quân yêu. 001 nghịch thiên sửa mệnh. Si nhi, thật là si nhi, ngươi này lại là tội gì tới thay, thế nhân mệnh số sớm đã thiên chú định, phàm nhân lại có gì lực bắt thiên. Lắc đầu thở dài lão giả râu tóc bạc trắng, một thân màu xanh lơ đạo bào sấn đến hắn nguyên bản chỉ có 7 phần tiên phong đạo cốt biến thành 9 phần. Mà bị lão giả lắc đầu thở dài gọi vì si nhi thiếu niên một bộ bạch thường, nhìn lão giả hai tròng mắt ẩn ẩn lộ ra một tia mỏi mệt, bởi vì buôn ba nhiều ngày, bạch thường thượng ẩn có vài tia vết bẩn, lại không tổn hao gì hắn một thân thanh lãnh đẹp đẽ quý giá khí độ. Si nhi chậm rãi xoay người, nguyên bản thanh lãnh mặt mày lúc này lại cháo vài phần lãnh lệ. Sư phó không phải xưa nay tự xưng mệnh ta do ta không do trời, sao hiện giờ lại như vậy khiếp đảm. Lão giả mặt mày nhẹ động, nay bất hiếu đệ tử, lại là liền phép khích tướng cũng dùng ra tới. Đem trong lòng đối đệ tử bất mãn nuốt xuống bụng, lão giả lại là không chút nào trột dạ ngẩng đầu nói, sư phó của ngươi ta mệnh tất nhiên là từ ta không khỏi thiên, lại không đại biểu này thế tục phàm nhân mệnh cũng không khỏi thiên. Chỉ là hắn vừa dứt lời, nguyên bản tê với hắn bả vai phía trên thần điểu lại là trơ chén hắn này phiên ngôn ngữ. Rất là không cho mặt mùi hướng hắn mắt trợn trắng, về sau vô cánh bay cao, trước khi đi còn ở đạo đàn thượng kéo đống thần phân lấy kỳ khinh thường. Thân điều này phiên xích quả quả khinh bỉ hành vi làm lão giả không khỏi trứng mắt, ăn hắn ngủ hắn uống hắn, dám trợn trắng mắt cho hắn không nói cư nhiên còn dám ở hắn chân nếu châu đáo đạo đàn thượng ị phân. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa cũng. Bất hiếu đệ tử hắn là không có biện pháp giáo hấn, ai làm hắn này sư phó đương đến quá hảo. Cho giỏi hơn thầy kết quả chính là hắn này đương sư phó bị đương đệ tử ép tới gắt gao. Đồ đệ hắn là không chết, nhưng kẻ hèn một con chim bay, cũng dám phản không thành. Sư phó nếu là không muốn ra tay đệ tử tự cũng sẽ không miễn cưỡng, sư phó bảo trọng, đệ tử này liền xuống núi. Sĩ nhi nhìn không trung xoay quanh chấn cánh kéo kẹt không ngừng thần điểu liếc mắt một cái, mới thấp đầu chắp tay chào từ biệt. Lão giả sửng sốt, như vậy dễ dàng từ bỏ không giống như là bất hiếu đệ tử làm người hành sự, chẳng lẽ? Tâm tư vừa chuyển. Lão giả vội hỏi, ngươi đây là muốn đi đâu? Si nhi đạm nhiên cười, sư phó đã là không muốn ra tay bác một lần, này nghịch thiên sửa mệnh cơ hội đồ nhi không thiếu được muốn tìm tới người khác, nghe nói Tây Thương Sơn huyền cực đạo trưởng xưa nay cũng là cái không tin vào với thiên mệnh chi nhân, đồ nhi không thiếu được muốn hướng Tây Thương Sơn một hàng. Dứt lời hắn nhấc chân làm bộ phải rời khỏi, lão giả lại trầm mặt, tức giận nói, ngươi này nghịch đồ, sư phó lại chưa nói không giúp ngươi, còn không trở lại. Khí sát hắn cũng, cái này bất hiếu đệ tử. Rõ ràng biết hắn cùng huyền cực lão nhân xưa nay bất hòa, còn muốn ở trước mặt hắn nói đi tìm huyền cực lão nhân, không phải rõ ràng buộc hắn ra tay. Người khác giáo đồ đệ đều là dùng để tôn sư trọng đạo, nhưng hắn đâu, dạy ra đệ tử, một cái kinh tài tuyệt thế cuối cùng nháo đến phá tộc mà đứng, còn một cái càng tốt, buộc hắn nghịch thiên sửa mệnh, đây chính là muốn giảm thọ. Tuy rằng với hắn mà nói, này thọ chết cũng tương đương không chết, chính là lão nhân gia trong lòng chính là cảm thấy đồ đệ không hiếu thuận, hắn lão nhân gia chính là khó chịu. Lão giả một bên trong lòng lại nhải đem bất hiếu đệ tử mắng cái không ngừng, một bên lại chỉ vào bất hiếu đệ tử đem yêu cầu khai đàn tố pháp đồ vật bị tề, xem bất hiếu đệ tử hoàn toàn nghe hắn phân phó, hắn trong lòng kia điểm khó chịu đảo cũng tiêu hơn phân nửa. Đãi đạo đàn bị hảo, tất cả đồ vật toàn bộ bị tề lúc sau, lão giả mới chính sắc mặt, vẻ mặt túc mục nhìn bất hiếu đệ tử hỏi, ngươi đã có này tâm, nói vậy đã đem thiết yếu chi vật bị hảo. Si Nhi gật đầu, yên lặng từ tay háo chung lấy ra một cái tinh chế hộp gỗ đưa qua đi. Lão giả duỗi tay tiếp nhận, hơi thêm do dự lại hỏi, ngươi đã biết này nghịch thiên sửa mệnh sẽ có cái gì hậu quả, thật sự không hối hận. Si Nhi quả quyết lắc đầu, nếu thực sự có hối, hắn hối hận chỉ là không có sớm một chút ra tay, nếu sớm một chút, liền cũng sẽ không có hôm nay. Thôi, ngươi này bất hiếu đệ tử, cũng chỉ có thể buộc vi sư giúp ngươi, ngươi nếu có bản lĩnh liền nên đối với ngươi chính mình để bụng một chút, ngươi buổi sáng tâm một chút, lại sao lại vì người khác làm áo cưới. Lão giả một bên nhắc mãi, một bên lại là hành đến đạo đàn trước tỉnh tay sau từ từ ngồi xếp bằng xuống dưới. Nguyên bản ở không trung xoay quanh thần điểu lúc này cũng an an tĩnh tĩnh tê với lao giả đối diện, mà Si Nhi cũng đúng đến đạo đàn bên kia ngồi xếp bằng với mà, hai người một chim, tam giác chi thế ngồi vây quanh với đạo đàn, thỉnh thoảng đạo đàn trung gian hoặc có một tia sương khói khởi, rồi lại ngay lập tức biến mất với thiên địa chi gian. Ba ngày thời gian nhoáng lên rồi biến mất. Ngày này chính ngọ. Ba ngày chưa từng trợn mắt chưa từng động quá lao giả trợn ngươi trợn mắt phun ra một ngụm máu tươi, ở hắn hụt máu đồng thời Si Nhi cũng mở to mắt nhìn hướng hắn, thấy hắn hụt máu, Si Nhi trong mắt lo lắng lại là rõ ràng ánh vào mi mắt, lao giả lúc này mới cảm thấy trong lòng còn nghẹn kia nửa sợi khó chịu rốt cuộc cũng tan đi. Hảo, chỉ là ở phương nào sư phó ta lại cũng là không biết, ngươi tương lai có thể hay không gặp được cũng phải nhìn các ngươi tạo hóa. Nói xong câu này, liền có hầu đứng ở phía sau tiểu đồng tiến lên nâng dậy lao giả. Si Nhi lại quỳ sát với mà, sư phó đại ân, đệ tử suốt đời khó quên. Lão giả thân mình hơi dừng lại, chợt phất tay, Si Nhi biết đây là sư phó thúc giục hắn xuống núi, hắn liền lại cung cung kính kính cắn ba cái vang đầu lúc này mới đứng dậy. Hắn mới vừa đứng dậy, liền giác ngực đau xót, một ngụm tâm đầu huyết bị hắn sinh sôi từ cổ họng nuốt hồi bụng, sư phó vì hắn làm đã đủ nhiều, hắn không thể lại cấp sư phó thêm phiền toái. Chính là hắn không biết chính là, ở hắn xoay người xuống núi. Lão giả lại từ kia tiểu đồng đỡ lập với lan trước nhìn xa hắn thân ảnh. Sư tôn, sư thúc hắn rõ ràng bị thương vì sao ngài không lưu hắn chữa thương. Tiểu đồng tràn đầy khó hiểu nhìn lên lão giả, sư tôn xưa nay yêu thương sư thúc, lúc này đây lại là rõ ràng biết sư thúc có thương tích trong người lại không giữ lại, nhưng thật ra làm người khó hiểu. Lão giả thở dài, Ngọc Nhi, ngươi sư thúc hắn mạnh mẽ nghịch thiên sửa mệnh, nếu còn lưu tại nơi đây, chỉ sợ chịu phản phệ sẽ càng nghiêm trọng. Ngọc Nhi nghe xong nga một tiếng. Rồi lại lo lắng nhìn hắn hỏi, kia sư tôn ngài đâu? Ngài chẳng lẽ không nên cũng xuống núi tránh tránh sao? Lão giả lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi sư tôn ta lại là tránh cũng không thể tránh, kia điểm phản phệ đối với ngươi sư tôn ta tới nói cũng bất quá là bế quan mấy ngày liền có thể không có việc gì. Chỉ mong chính mình lúc này đây cũng không có làm sai. Lão giả nhìn phía chân trời, trong lòng thở dài trong lòng, nhìn chân trời vân thư vân quấn cũng không dị thường lúc sau, hắn liền xoay người, nắm Ngọc Nhi tay nhỏ trở về trong núi nhà gỗ. 002 hầu phủ tiệc mừng thọ. Liên tiếp hạ 4 ngày đại tuyết, đem Tây Sở quốc đế đô thượng kinh bao phủ ở một mảnh hàn khí bên trong, bởi vì này dày đặc tập người hàn khí, nguyên bản náo nhiệt phồn hoa đế đô cũng không miễn nhiễm 3 phần hữu quạng, lại không còn nữa ngày xưa ngựa xe như nước tiếng người ồn ào. Chỉ là này một mảnh hữu quạng lại không có ảnh hưởng đến Tịnh An hầu phủ. Sớm chút năm tân đế đăng cơ vi đế, có tổng long chi công Tịnh An hầu quý thanh thành tự đắc thiên tử coi trọng không nói, này thê quý Diệp thị lại là đế sư Diệp phủ đích trưởng nữ. Càng quan trọng là, Tịnh An hầu một mẹ đẻ ra muội muội mãi trong cung bốn phi chi nhất cực đến ân sủng trang phi nương nương, có này ba tầng quan hệ ở tùy tiện ném một cục gạch đều có thể tạp đến ba cái vân tức đế đô, Tịnh An hầu phủ lại là danh xứng với thật vân quý thế gia. Đến thiên tử coi trọng lại ở trong triều trưởng binh bộ thượng thư trước, tất nhiên là những cái đó hưởng có tên tuổi lại vô thực quyền vân tức chi phủ không thể đánh đồng, bởi vì ngày này là Tịnh An hầu phủ tần lao phu nhân 60 đại thọ. Thượng kinh phàm là có chút danh vọng hơn quý thế gia đều ưng gián tiến đến chúc thọ, có lẽ là tiến đến chúc thọ người quá nhiều, thế cho nên Tịnh An hầu phủ trước cửa bài nổi lên thật dài xe long. Tuy là khách nhân đông đảo, Tịnh An hầu phủ lại không thấy hoảng loạn, một chúng hạ nhân ở các tư này trước quản sự ma ma quản sự mụ mụ chỉ huy hạ, đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị đến đâu vào đấy, rơi vào tiến đến chúc thọ hơn quý phu nhân tiểu thư trong mắt hoặc hâm mộ hoặc đấu kỵ rất nhiều cũng không miễn tán thưởng, rốt cuộc là châm anh thế gia, trăm năm nội hàm thật phi giống nhau hơn quý phủ chỉ có khả năng bằng được. Quý phủ tiền viện đái khách đại sảnh, hai bên trái phải từ một tòa thêu sơn thủy đồ 12 phiến hoa cúc lê bình phong ngăn cách, bên trái là từ Tĩnh An hầu quý Thanh Thành cập quý nhị lao ra tự mình ra mặt chuẩn bị tiến đến Nam Tân, bên phải lại là đại phòng Tĩnh An hầu phu nhân Diệp thị tự mình ra mặt tiếp đai chư vị khách nữ. Tịch trung bài vị tự cũng là ấn các phủ thân phận nhất nhất sắp hàng, chủ tịch phía trên tần lao phu nhân thần thái sáng láng cùng tịch trung chư vị phu nhân trò. Chuyện nhàn thoại, trong lúc nhất thời đảo cũng là khách và chủ tận hoan. Toàn công công đến. Hộp quang đan sen gian, cửa chuyên tư sướng nặc quản sự thanh âm truyền đến, hoan thanh tiếu ngữ đại sảnh ngay lập tức an tính lại, Tĩnh An hầu quý Thanh Thành vội sửa sang lại y y quan, xác nhận không có gì không ổn lúc sau tự mình đón đi ra ngoài. Toàn công công là nội vụ tổng quản. Ở Kim Thượng đánh giờ hắn liền bên người ngồi chờ Kim Thượng đối hắn đều có một phần bất đồng với người bình thường tín nhiệm, lần này tiến đến Tĩnh An hầu phủ, lại là mang theo Kim Thượng kiến nguyên đế ý chỉ mà đến, quý phủ người vốn là không ít, hơn nữa tiến đến chúc thọ khách khứa đông đảo, đại toàn công công lấy ra thánh chỉ lúc sau, đại sảnh mênh mông quỷ một tảng lớn. Toàn công công tuyên đọc thánh chỉ, ít ỏi vài câu đơn giản là khen ngợi Tĩnh An hầu đối triều đình cống hiến cùng với Trang Phi hiền lương thúc đức. Lại ban thưởng tần lao phu nhân chân bảo bao nhiêu cập ngọc như ý hai thanh. Này phân ban thưởng tuy không thấy được có bao nhiêu dày nặng, nhưng thiên tử tự mình ban thưởng lại là trương hiển ra thiên tử đối Tĩnh An hầu phủ ân sủng cập tín nhiệm, mà này phân ân sủng tín nhiệm, đại biểu cho Tĩnh An hầu phủ từ kinh sau này thăng chức rất nhanh tiền đồ. Tần lao phu nhân một trương bảo dưỡng thỏa đáng mặt ra bởi vì này phân ban thưởng hỉ trục nhan khai tiếp chỉ, toàn công công sai người đem ban thưởng nâng qua đi lúc sau nói, hầu ra, nhà ta còn phải về cung phục mệnh. Này liền cáo tử. Quý Thanh Thành tự mình đem sớm đã chuẩn bị tốt túi gấm đưa qua đi, vất vả công công. Toàn công công cũng không khách khí, tiếp nhận túi gấm khi nhẹ nhàng vân vê liền biết bên trong phóng không phải nén bạc mà là ngân phiếu, hắn cười ha hả lắc đầu, đây là nhà ta trước trách nơi, đảm đương không nổi hầu ra vất vả hai chữ, hầu ra ngài tự đi vội đi, nhà ta này liền hồi cung phục mệnh. Phần 2. Lấy toàn công công như vậy thân phận, Quý Thanh Thành tất nhiên là muốn đích thân đưa ra phủ, lập tức chỉ cười nói, công công thỉnh. Nhìn toàn công công đoàn người thân ảnh đi xa, tịch trung chư vị khách tất nhiên là các có một phen cân nhắc ở trong lòng, nhưng mặc kệ chư vị khách cân nhắc khác nhau, có một chút thật là chư vị khách tất cả đều nhận đồng, kia đó là Kim Thượng đối Tĩnh An hầu quý Thanh Thành ân sủng chân thật đáng tin. Tịch trung chư vị tất nhiên là lại không khỏi tiến lên chúc mừng một phen, tần lao phu nhân cũng tất nhiên là khiêm tốn khách sáo mà qua. Bình Nam Vương phi đến, quản sự sướng nặc thanh âm làm tần lao phu nhân hỉ trục nhan khai gương mặt tươi cười cứng đờ. Chợt nhíu mày liếc về phía tự mình đại phòng tức phụ, lại thấy Diệp Hoa Mai cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên Bình Nam Vương phi đã đến cũng ra ngoài nàng dự kiến sau tần lao phu nhân trong lòng cũng có cân nhắc, bởi vì Bình Nam Vương thân phận quý trọng, đó là làm lao thọ tinh tần lao phu nhân cũng chỉ có thể tự mình đứng dậy nên đón. Theo Bình Nam Vương phi cất bước tiến vào, lấy tần lao phu nhân cầm đầu một chúng nữ quyến đều là y y chế hướng Bình Nam Vương phi hành lễ, nhìn tần lao phu nhân cong eo lúc sau, Bình Nam Vương phi lúc này mới duỗi tay hư đỡ một phen, trong miệng cười nói, lão phu nhân chính là hôm nay lão thọ tinh, này đó nghi thức xã giao đảo cũng thế. Nàng này phiên nhìn như cất nhắc lời nói cũng không từng làm tần lão phu nhân sắc mặt hòa hoãn, mà mọi người trong lòng tự cũng có một chản đèn sáng sáng lên, nếu thật là cất nhắc tần lão phu nhân, Bình Nam Vương phi cần gì phải chờ đến tần lão phu nhân đều cong eo mới nói này vài câu nhìn như khách sáo lời nói. Có thể lão Vương phi tự mình tiến đến, thần phụ tuy không thắng vinh hạnh, chỉ là lễ không thể phế, hẳn là, Vương Phi xin mời ngồi. Tuy trong lòng hận không thể đem Bình Nam Vương Phi đuổi ra khỏi nhà, nhưng mặt mũi thượng, tần lao phu nhân chỉ có thể nói ra này phiên miệng không đúng lòng lời nói. Nhìn tần lao phu nhân cứng đờ sắc mặt, Bình Nam Vương Phi liền cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng, chỉ cần có thể làm này lao chủ chứa ăn mệt, nàng này Bình Nam Vương Phi thân phận thật cũng không phải như vậy không đúng tí nào. Bổn Phi cùng Cẩm Tú xưa nay giao hảo, hôm nay là lao phu nhân ngày sinh, Bổn Phi tất nhiên là muốn tiến đến chúc thọ. Từ khi cất bước tiến vào, Bình Nam Vương Phi đó là vẻ mặt cười tủm tỉm biểu tình, chỉ là kia cười lại chưa từng đạt đáy mắt. Nghe được Bình Nam Vương Phi như vậy không kiêng nể gì nhắc tới tiền nhiệm Tĩnh An hầu phu nhân Lục Cẩm Tú, tịch trung mọi người biểu tình lại có hơi biến hóa. Lục Cẩm Tú nguyên là Thái Phó Lục Phủ đích trưởng cháu gái, nguyên bản thân phận tôn quý, chỉ là tiên đế tại vị khi Thái Phó bị tra ra phản quốc chi tội, kinh xét nhà điều tra lúc sau chứng cứ vô cùng xác thực. Phản quốc chính là thiên tử nghịch lân, tiên đế dưới cơn thịnh nộ tịch thu tài sản chém hết cả nhà Lục Phủ Tam Tộc, đáng thương Lục Phủ Tam Tộc hơn 1.000 điều mạng người với trong một đêm liền phó hoàng tuyển. Họa không kịp xuất giá nữ, đã gả Tĩnh An hầu vì phụ Lục Cẩm Tú tuy chưa từng bị ban tội, nhưng rốt cuộc bởi vì một môn quan hệ huyết thống không dư một người, ở Lục Phủ sự phát lúc sau, Lục Cẩm Tú thương tâm bi hàm dưới triền miên giường bệnh bất quá hơn tháng liền buông tay ly thế. Lục Cẩm Tú từ thế bất quá hơn tháng, Tinh An Hầu liền cao điệu nên thú đế sư Diệp Phủ đích trưởng nữ Diệp Hoa Mai làm vợ, một màn này xem ở người có tâm trong mắt, không khỏi âm thầm nói thầm Lục thị này vừa chết nhưng thật ra hợp Tinh An Hầu tâm ý, đàng ra vị trí nhường cho tân nhân. Nguyên bản tang kỳ chưa quá liền nên thú tân nhân, đây là vì huân quý thế gia sở trơ chén chi vì, chỉ là Lục Phủ nãi bị hạch tội chi thân. Tinh An Hầu phủ này phiên hành sự tuy rằng đảo cũng nói quá khứ, nhưng rốt cuộc vẫn là rơi xuống hạ, vì thượng kinh huân quý âm thầm trơ chẽn. Nay đây từ khi Diệp Hoa Mai vào Tinh An Hầu phủ, Lục Cẩm Tú liền trở thành Tinh An Hầu phủ không thể để tồn tại. Cũng là, dựa vào Diệp Hoa Mai đế sư Diệp phủ đích trưởng nữ thân phận, lại gả Tinh An Hầu vì tục huyền, như thế nào đều có chút làm thấp đi nàng tự mình thân phận, càng xính nghị luận, y lìa lễ chế. Nàng cái này tục huyền còn phải hướng về phía Lục thị bài vị hành chính thê chi lễ mới có thể vào cửa. Tâm cao khí ngạo Diệp Hoa Mai, cuộc đời này hận nhất đó là có người ở nàng trước mặt đề cập Lục Cẩm Tú. Những năm gần đây, thượng kinh huân quý nhóm đều biết Lục thị là Tịnh An Hầu phủ cấm kỵ. Này đây ở Tịnh An Hầu phủ người trước mặt, mọi người đều không đề cập tới Lục tự. Hiện giờ Bình Nam Vương Phi Nương mừng thọ chi danh quang minh chính đại đề cập Lục Cẩm Tú, không thua gì trói lọi đánh Tịnh An Hầu phủ thể diện không nói, càng là một cái tắt phiến ở Diệp Hoa Mai trên mặt. 003 mấy phen gõ. Phúc An Đường, Tần Lão phu nhân oai thân mình ngồi ở trên giường đất, đại nha hoàng tím quên nửa ngồi xổm giường đất trước có một chút không một chút vì Lão phu nhân nghiết chân. Lão phu nhân ở trong lòng cân nhắc một phen sau đánh lên tinh thần nhìn Quý Thanh Thành. Thanh Thành, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Kia nha đầu rốt cuộc muốn hay không tiếp trở về? Lão phu nhân một phát hỏi, Diệp Hoa Mai trong tay khăn liền nắm thành một đoàn. Chỉ lấy mắt nhìn chằm chằm bên cạnh người Quý Thanh Thành không nói. Đều do kia đang chết Bình Nam Vương Phi, nếu không phải bởi vì nàng một câu, nói vậy Lao Phu Nhân cũng sẽ không nói. Quý Thanh Thành hơi làm do dự sau, nhìn Lao Phu Nhân nói, Nương, đều nhiều năm như vậy, kia hải tử trung quy vẫn là ta cốt đủ, Bình Nam Vương Phi nếu nhắc tới, nếu lại không đem nàng tiếp trở về, chỉ sợ ngôn quan bên kia sẽ thượng chết buộc tội. Hắn nói làm Diệp Hoa Mai Nguyên liền xanh mét mặt càng thêm âm trầm. Lão phu nhân nhìn trong lòng cũng sinh một tia không mừng ra tới, mặc dù lúc trước là ủy khuất cái này con dâu, nhưng mấy năm nay chính mình không phải cũng là theo nàng tâm ý đem kia nha đầu đưa đi am ni cô không nói, này phụng qua tuổi tiết, cũng không làm nàng cấp Lục thị bài vị hành lễ, chẳng lẽ thật đúng là muốn cho quý phủ ruột thịt cháu gái ở am trung thanh đăng cổ Phật quá cả đời không thành. Che trong lòng đối Diệp thị bất mãn, lão phu nhân nhàn nhạt nhìn Diệp Hoa Mai, lão đại tức phụ, y y ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Sớm tại Lao Phu Nhân hỏi ra câu nói kia khi Diệp Hoa Mai liền đã biết Lao Phu Nhân trong lòng quyết đoán, như vậy hỏi bất quá là cho nàng cái này đương ra chủ mẫu một tia mặt mũi, nàng trong lòng tuy là cáu giận không thôi lại cũng sẽ không ngốc đến phản bác Lao Phu Nhân mặt mũi, lập tức liền gật đầu, mẫu thân, hầu ra lời nói không phải không có lý, nhiều năm như vậy, là nên đem kia hải tử tiếp hồi phủ. Nàng thức thời làm Lao Phu Nhân vừa lòng gật đầu, ngươi là cái hiểu lý lẽ, nếu đều đồng ý, ngươi liền tuyển cái ngày tốt. An bài nhân thủ đi tiếp kia nha đầu hồi phủ đi. Lão phu nhân lời nói mới rơi xuống đất, ở cửa nghe xong sau một lúc lâu quý phủ dung rốt cuộc nhịn không được, một tay nhấc lên giày nặng rèm cửa, mấy cái bước nhanh liền mãi đi vào, đứng ở nàng phía sau quý hải đường một phen không giữ chặt, liền cũng một dậm chân theo đi vào. Lão tổ tông, cháu gái không đồng ý. Quý phủ dung vẻ mặt không vui đứng ở giường đất trước, không đợi lão phu nhân hoàn hồn lại thanh thúy nói, nếu lúc trước quyết định đem nàng đưa vào am ni cô. Hiện giờ cần gì phải tiếp trở về trước mắt, Lao Tổ Tông chẳng lẽ liền không vì chúng ta suy xét, chúng ta quý phủ như thế nào có thể ra một vị vào am ni cô nương. Nàng nói lại cấp lại mau, rồi lại nắm chặt Lao Phu Nhân nhất coi trọng quý phủ danh vọng điểm này, Diệp Hoa Mai lo lắng rất nhiều càng có rất nhiều cao hứng, lại vẫn là lập tức trách cứ, dung nha đầu, mau quỳ xuống cho ngươi tổ mẫu xin lỗi, đại nhân sự không tới phiên ngươi có đồng ý hay không. Quý phủ dung cắn cắn môi, theo tự mình mẫu thân nói quỳ gối giường đất trước. Lão Tổ Tông, cháu gái nhất thời nóng vội vô trạng, còn thỉnh Lão Tổ Tông thứ tội. Nàng một quỳ xuống, Quý Hải Đường tự cũng đi theo quỳ xuống thỉnh tội. Lão Tổ Tông, ngũ muội muội cũng không phải có tâm vì này, còn thỉnh Lão Tổ Tông tha thứ. Lão phu nhân trong lòng nguyên bản có chút buồn bực tự mình đích tôn nữ quá không hiểu chuyện, hiện giờ thấy hai người song song quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Trong lòng về điểm này khí tuy là biến mất hầu như không còn, đối quý phụ dung lại khó tránh khỏi có thất vọng, thế ra đích nữ. Mỗi tiếng nói cử động toàn đại biểu toàn bộ quý phủ giáo dưỡng, thân là vãn bối lại ở trưởng bối nghị sự là lúc vọt vào tới loại này lời nói việc làm nếu truyền đi ra ngoài, không thiếu được muốn cho người chê. Cười Tĩnh An Hầu phủ giáo dưỡng. Ngươi đã thỉnh tội, cũng biết ngươi sai ở nơi nào. Lão phu nhân phất tay làm trong phòng nha hoàn bà tử thối lui, lúc sau mới vừa rồi đạm nhiên khai thanh. Biết lão phu nhân mệnh nha hoàn bà tử thối lui là cho chính mình để lại mặt mũi, Quý phụ dung trong lòng căng thẳng, lão tổ tông tính tình nàng là rõ ràng, tuy từ trước đến nay yêu thương nàng, nhưng nếu nàng qua giới, lão tổ tông phạt lên lại cũng sẽ không mềm lòng. Trường bối nghị sự, cháu gái không nên hỏi đến, Dung Nhi sai rồi, cam chịu lão tổ tông trách phạt. Quỳ trên mặt đất, Quý phụ dung chỉ cảm thấy đầu gối xuyên tim đau, lại cũng chỉ có thể gắt gao chịu đựng. Nàng nhận sai thái độ còn tính cung kính, lại nhìn Diệp Hoa Mai đau lòng không thôi biểu tình, lão phu nhân liền phất tay làm hai cái đích tôn nữ đứng lên ngồi xuống phía sau, lời nói thâm thiế nói, kia hài tử trước sau là quý phủ huyết mạch các ngươi đích tỷ, lúc trước đem nàng đưa vào am chung là tình thế bắt buộc bất đắc dĩ vì này, hiện giờ ngần ấy năm qua đi, nếu còn không tiếp hồi phủ chung, các ngươi thả cẩn thận ngẫm lại, thế nhân lại sẽ như thế nào bình luận chúng ta quý phủ. Quý phủ dung thấp đầu, tuy trong lòng vẫn là không phục lại vẫn là theo lão phu nhân ý tứ, lão tổ tông tưởng chu toàn. Dung Nhi biết sai. Lão phu nhân lại gõ vài câu trên mặt liền nổi lên mệt ý, Quý Thanh Thành vội lôi kéo Diệp Hoa Mai cũng hai cái nữ nhi cáo lui. Đứng ở cửa hầu hạ Lam Ma Ma tiễn đi hầu gia phu thê cũng hai cái cô nương, tay chân nhẹ nhàng dạo bước tiến lên tới, lão phu nhân nửa híp mắt liếc mắt một cái liền lại xoay thân dưỡng thần. Về Yến Hiên, Quý Thanh Thành hơi mang xin lỗi nhìn Diệp Hoa Mai ôn nhu nói, Mai Nhi, ủy khuất ngươi. Diệp Hoa Mai tất nhiên là săn sóc lắc đầu, hầu gia không cần lo lắng. Này nguyên chính là thiếp thân hẳn là, quay đầu lại thiếp thân liền phái người đi tiếp đại cô nương, hầu gia chỉ lo yên tâm. Biết được tự mình thê tử nhất chán ghét đằng trước chết đi vong thê, lại vẫn là vì chính mình lựa chọn ẩn nhẫn, Quý Thanh Thành trong lòng tất nhiên là thoải mái cực kỳ, đang muốn nói hai câu dễ nghe lời nói hống nàng vui vẻ, Lâm Mụ Mụ thanh âm lại truyền tiến vào, phu nhân, Quế Di nương động thai khí, chính là dựa vào hướng lệ thỉnh hồi xuân đường Lý Đại Phu đi bắt mạch. Kia Quế Di nương ỷ vào có mang con nối dõi. Ba ngày hai đầu tìm lý do khiển người tới phu nhân trong phòng, mấu chốt là mỗi một lần đều còn tóm được hầu gia ở phu nhân trong phòng thời gian tới. Diệp Hoa Mai lại không phải cái ngốc tử, tất nhiên là biết kia Quế Di nương ý của tuy ông không phải ở rượu, tuy tâm như gương sáng, nhìn Quý Thanh Thành bởi vì Lâm Mụ Mụ nói mà lo lắng biểu tình, nàng liền cũng lười biếng làm kia đố phụ cùng ác phụ, chỉ mệnh Lâm Mụ Mụ nhanh đi thỉnh đại phu, lại nói. Quế Di nương đã là động thai khí, hầu gia ngài thả đi xem cho thỏa đáng. Quý Thanh Thành tất nhiên là mừng rỡ thuận lời nói khen Diệp Hoa Mai rộng lượng có thể dung một phen, lúc sau liền vội vàng rời đi, nhìn hắn bóng dáng rời đi Diệp Hoa Mai khỏe môi xả ra một mặt lãnh lệ, thấy nàng như vậy, đứng ở phía sau quản ma ma phẫn hận bất bình nói, phu nhân, ngài chính là tính tình hảo, mới có thể túng đến kia Quế Di nương mất đúng mực. Diệp Hoa Mai lạnh lùng cười, liếc mắt một cái phẫn hận không thôi quản ma ma, bất quá là cái tiện tì, lại như thế nào nhảy đắt cũng lên không được thiên. Không nói đến lúc này mới vừa hoài thượng có thể hay không đỉnh đến sinh sản là lúc khó nói, đó là sinh có thể hay không nuôi sống càng là khó nói. Nàng là Tĩnh An hầu phủ đương gia chủ mẫu, nếu là bởi vì một cái tiện tì chết thanh danh, ngược lại là mất nhiều hơn được. Quản ma ma liền có chút ngượng ngùng, là lao nô nhất thời nghĩ sai rồi, phu nhân, ngài thật sự muốn tiếp đại cô nương hồi phủ. Muốn hay không lão nô sai người an bài một phen, này từ am trung hồi phủ đường xá nhưng cũng không đoạn. Nếu là ra chuyện gì cũng quái không đến phu nhân ngài trên đầu. Đại cô nương mẹ đẻ Lục thị là phu nhân cấm kỵ, vốn là ghét hai ghét cả tông chi họ hàng, lại bởi vì chiếm nhị cô nương đích trưởng nữ thân phận, cho nên đại cô nương càng thành phu nhân muốn diệt trừ cho sảng khoái cái đinh trong mắt, dù sao sớm muộn gì cũng muốn diệt trừ, chi bằng thừa lúc này phủ cơ hội phụ một chút, đỡ phải đã trở lại ngại phu mắt. Quản ma ma ý tưởng Diệp Hoa Mai không phải không có, chỉ là bởi vậy quá mức rõ ràng, lão phu nhân xưa nay là cái khôn khéo. Điểm này siếp chỉ sợ là không thể gạt được đi. Nghĩ đến lão phu nhân mịt mờ gõ, Diệp Hoa Mai liền lắc đầu, việc này không thể nóng nội, thả dùng ta hảo hảo ngẫm lại. Không không bốn nàng để ý. Bất đồng với thượng kinh phu nhân các quý nữ ái đi phồn hoa náo nhiệt hương khói cường thịnh bách hoa am, ở vào thương thanh sơn đỉnh bị thanh tùng thúy trúc vờn quanh bảo liên am lại là thanh tĩnh cực kỳ. Am Trung Hòa tìm đường am ni cô quy mô đại khái tương đồng, chỉ là ít hơn một ít, hậu viện vài quạng hồng mai khai đến chính thịnh. Thế cho nên toàn bộ am ni cô đều nhuộm dần một cổ tử thanh hương. Diệu âm sư phó vội vàng đi vào hậu viện khi, liếc mắt một cái liền thấy quý gia đại cô nương ngồi ở trong viện trong đình, hầu hạ nàng hai cái tiểu nha hoàn một cái đứng ở ghế nhỏ thượng duỗi dài tay đi vịn cành bẻ mai chi, một cái khác tắc phủng một cái vò rượu, ngầm phóng chậu phủ kín hoa mai cánh. Phần 3. Quý thí chủ trì cho mời thí chủ. Diệu âm sư phó tiến lên chắp tay trước ngực nói ra ý đồ đến. Quý vọng thư chậm rãi đứng dậy. Làm phiền Diệu âm sư phó. Nàng động tác tuy thong thả lại tự cấp người một cổ ưu nhã chi đến cảm giác, nhưng tính cả này ưu nhã cùng nhau mà đến lại là một loại lâu cư thượng vị giả uy áp. Diệu Âm sư phó bất chi bất giác lui về phía sau ba bước. Một năm trước quý thí chủ nhiễm bệnh thương hàn, ngay cả am trung chủ trì đều vô kế khả thi, cũng may cuối cùng chủ trì tự mình ra mặt thỉnh bế quan vô tận sư tổ. Vô tận sư tổ xuất quan lúc sau thi châm cứu rút, tốt xấu bảo vệ quý thí chủ một cái mạng nhỏ, chỉ là đánh quý thí chủ lành bệnh sau, dĩ vãng cái kia thiên chân con trẻ lại không còn nữa tồn tại, thay thế chính là hiện tại cái này không cần phải nói lời nói khiến cho người cảm giác khuất phục chi quý đại cô nương. Như vậy thay đổi, là tốt là xấu khó có thể phán định, nhưng đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời lại là truyền lưu ngàn năm cổ ngữ, có này phiên cơ duyên, quý đại cô nương sau này hẳn là cái có đại tạo hóa, nếu không vô tận sư tổ cũng sẽ không làm am trung trên dưới không thể đối quý thí chủ vô lễ. Chủ trì, quý thí chủ tới rồi. Am ni cô cực tiểu, cho nên bất quá giây lát liền hành đến chủ trì phòng. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, lại là Diệu Pháp chủ trì mại ra tới chắp tay trước ngực, thí chủ thỉnh. Quý vọng thư thản nhiên cất bước mà vào, hầu ở sau người Cam Thảo cùng Phục Linh đang muốn đuổi kịp, Diệu Pháp chủ trì lại tiến lên nói một tiếng A-di-đà Phật, hiển nhiên là chỉ làm quý vọng thư một người đi vào. Cam Thảo cùng Phục Linh song song nhìn phía nhà mình cô nương, lại thấy cô nương điểm đầu ý bảo, hai người liền cũng mặc không hé răng tùy Diệu Pháp chủ trì đứng ở cạnh cửa. Trong phòng, gương mặt hiền từ vô tận sư phó chắp tay trước ngực, quý thí chủ mời ngồi. Quý vọng thư thản nhiên ngồi trên án thư bên kia, hai tròng mắt bình thản nhìn vô tận sư phó hỏi, chính là quý phủ tới thư tử. Thanh như thí chủ lời nói, quý phủ phu nhân khiển người đưa tới thư tử, ba ngày lúc sau quý phủ đem khiển người tiếp thí chủ hồi phủ. Vô tận sư phó mỉm cười gật đầu. Nếu chỉ cần chỉ là vì thông chi nàng sắp trở lại Tịnh An hồi phủ, đảo không cần vô tận sư phó ra mặt thông báo. Tâm nếu gương sáng quý vọng thư lại nói, vô tận sư phó chính là có chuyện phải đối vọng thư nói. Vô tận sư phó lại chưa từng lập tức nói tiếp, chỉ tinh tế đánh giá trước mắt độ sinh tử kiếp quan quý vọng thư, sau một lúc lâu mới nói, cô nương tử phương nào mà đến. Nguyên cũng không nghĩ tới có thể giấu đến quá quý vọng thư lại là hơi hơi mỉm cười, vọng thư tử phương nào mà đến quan trọng sao? Thả vọng thư tử phương nào mà đến ngài không phải rất rõ ràng sao? Dù sao cũng là ngài tự mình thi châm phương cứu vọng thư một mạng. Chỉ là ý nghĩa vọng thư tới xem, ngài nên nghĩ hoặc, chẳng lẽ không nên là vọng thư vì sao sẽ đến này sao? Tựa đáp phi đáp lời nói lại làm vô tận sư phó hơi hơi phơi cười, đích xác, chính mình nên lo lắng, cũng không phải trước mắt nàng này từ phương nào mà đến, mà là nàng vì sao sẽ đến. Trời cao có đức hiếu sinh, với quý cô nương tuy là thời vậy, mệnh vậy, với cô nương ngươi lại gánh nổi đức hiếu sinh này bốn chữ, mong rằng cô nương ghi nhớ. Xem quý vọng thư khẽ gật đầu tựa nghe tiếng nàng khuyên ngữ. Vô tận sư phó trong lòng treo cục đá mới rơi xuống, không nói thêm lời nào, chỉ đứng lên hướng cửa bước vào, quý vọng thư tử cũng đứng lên theo sát sau đó. Thu thập thỏa đáng đi, ba ngày lúc sau chúng ta hồi phủ. Hồi sau hậu viện sau, quý vọng thư ngắn gọn phân phó. Cam Thảo cùng Phục Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, từ từng người trong mắt nhìn không tới kinh hỉ chỉ có lo lắng xuất ruột. Nhà mình cô nương tuy nói đỉnh Tịnh An hầu phủ đích trưởng cô nương này một thân phân, lại không được sủng ái. Bằng không cũng sẽ không tại đây am chung một trụ đó là 6 năm không nói, ngày lễ ngày Tết cũng không thấy hầu phủ phái người tới đón cô nương hồi phủ. Tuy rằng lo lắng sốt ruột, nhưng hai người tưởng tượng đến cô nương trở lại hầu phủ tóm lại cũng là một cọc chuyện tốt, nếu là hầu phủ vẫn luôn không khiển người tới đón cô nương hồi phủ, cô nương liền chỉ có thể vẫn luôn ở tại này bảo liên am. Tuy nói am chung các vị sư phó đều là cái thiện tâm, nhưng tóm lại hầu phủ mới là cô nương quy túc. Cô nương, kia này hoa mai rượu còn nhưỡng không nhưỡng? Tương so với Phục Linh ổn trọng, Cam Thảo lại là hoạt bát một ít, nghĩ cô nương cùng các nàng cùng nhau bận việc hai ba thiên, vì chính là nhượng hoa mai rượu, không nghĩ tới ba ngày lúc sau phải hồi hồi phủ, kia mấy ngày nay chẳng phải là bạch bận việc sao. Tầm mắt từ góc tường vò rượu đảo qua mà qua, quý vọng thư mỉm cười gật đầu, tất nhiên là muốn nhượng, nhượng hảo lúc sau liền chôn ở hoa mai dưới tàng cây, đãi năm sau chúng ta lại trở về khai đàn. Nghe được Cam Thảo mặt mày liền nhiễm ý cười, nàng nhẹ nhàng vỗ tay. Cô nương nhưng thật ra ra cái ý kiến hay, dù sao còn có 3 ngày hầu phủ mới có thể người tới, này 3 ngày thời gian, đủ chúng ta đem rượu nhưỡng hảo, nô tỳ này liền lại đi múc chút tuyết thủy tới. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng thân mình vui sướng rời đi, Phục Linh giấu không được trong lòng lo lắng, nhìn cô nương muốn nói lại thôi. Ngươi là lo lắng này một đường có thể hay không bình an trở lại hầu phủ. Vẫn là lo lắng trở lại hầu phủ lúc sau tân phu nhân sẽ như thế nào. Từ khi trận mắt trọng sinh đã hơn 1 năm, này đã hơn 1 năm tới. Nàng đã đem Cam Thảo cùng Phục Linh coi là tâm phúc, tự cũng rõ ràng Phục Linh lúc này trong lòng sở ưu vì sao. Phục Linh gật đầu, nhìn nhà mình cô nương nói thẳng không cố kỵ, cô nương, tân phu nhân không phải cái khoan nhân, hầu ra đãi cô nương ngài lại như vậy quẳng cũng é, duy nhất có thể nâng đỡ cô nương, sợ chỉ có lão phu nhân. Cô nương ngài tóm lại là lão phu nhân ruột thịt trưởng tôn nữ, đó là xem tại đây một chút huyết mạch thượng, tin tưởng chỉ cần cô nương ngài có thể hống hảo lão phu nhân, lão phu nhân cũng nên sẽ nâng đỡ cô nương một vài. Lời này nguyên không phải thân là nô tỳ nàng có thể nói, chỉ là đối cô nương lo lắng mới làm nàng cố lấy dũng khí. Nói xong lúc sau, nàng liền thấp thỏm bất an nhìn cô nương, tuy biết được cô nương sẽ không bởi vì nàng lời này mà trách phạt với nàng, nhưng này trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút bất an. Quý Vọng Thư tâm lại bởi vì Phục Linh này một phen lời nói mà quay cuồng lên. Nàng chưa bao giờ để ý cái này thân mình trên danh nghĩa phụ thân, càng không để bụng cái gọi là lao phu nhân. Vô nó, toàn nhân cái này thân mình phụ thân Tĩnh An Hầu, cùng với cái này thân mình ruột thịt tổ mẫu Tần lao phu nhân cũng chưa từng đối xử tử tế bọn họ ruột thịt nữ nhi ruột thịt trưởng tôn nữ, nếu thật coi trọng huyết mạch thân tình, lại sao lại ở Lục Cẩm Tú sau khi chết 3 năm liền bởi vì Diệp phủ bất mãn mà đem tuổi nhỏ chỉ Quý Vọng Thư vội vàng đưa Chí Bảo Liên Am, còn đánh làm nàng vì mẫu niệm kinh cầu phúc hảo danh hảo. Đừng nói nàng hiện giờ đã không phải Quý Vọng Thư bản tôn, đó là Quý Vọng Thư bản tôn, chỉ sợ cũng không thấy đến sẽ để ý như vậy thân nhân. Nàng cư nhiên lưu lạc đến muốn dựa một cái vì lão không tử lao phụ nâng đỡ mới có thể tại đây nhân thế gian kéo dài hơi tàn sống sót sao. Này, mới là nàng để ý. 005 hung hiểm đường về. Bình Nam Vương Phủ, Bình Nam Vương Hạ Lan Tuyên bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt viết ta thực không cao hứng ái thế nói, Vân Yến, không phải ta không chịu bồi ngươi tiến đến, thật sự là An Quốc công bên kia không thể chối từ. Bình Nam Vương Phi Nguyên cũng không phải thật sự một hai phải vương gia bồi nàng cùng đi không thể, tự nhiên cũng sẽ không thật sự khó xử vương gia, tầm mắt hướng một bên Hạ Lan Tế vọng qua đi nói, Tế Nhi, nếu ngươi phụ vương không thể phân thân, không bằng ngươi liền tùy mẫu phi đi trước Bảo Liên Am. Hạ Lan Tế trong lòng cười khổ, hắn sao có thể không biết mẫu phi trong lòng đánh chính là cái gì bản tính, thôi, những năm gần đây mẫu phi vẫn luôn bởi vì năm đó sự mà canh cánh trong lòng, những năm gần đây tích tụ trong lòng đối mẫu phi thân thể thực sự bất lợi, chính mình sao không thuận mẫu phi tâm ý, tốt xấu cũng có thể làm mẫu phi vui vẻ một ít. Thức mau, Bình Nam Vương Phi hòa Bình Nam Vương Thế Tử xe ngựa ở đông đảo cưỡi tuấn mã Bình Nam Vương phủ thị vệ dưới sự bảo vệ sử hướng thành Tây Thương Thanh Sơn. Bảo Liên trong am. Quý Vọng Thư đoan nhìn đứng ở nàng trước mặt vẻ mặt vô cậy cũng không thân là hạ nhân đối chủ tử cung kính thái độ Lôi Nhị quản sự, nghĩ kỹ có thể làm Diệp Hoa Mai khiển tới đón nàng, đối chính mình cái này con vợ cả tiểu thư lại là như vậy bất kính thái độ, xem ra này Lôi Nhị quản sự là Diệp Hoa Mai thân tín chi nhất. Đại tiểu thư, sắp trời đã là không còn sớm, còn thỉnh đại tiểu thư tốc tốc lên xe, để tránh lầm hồi phủ canh giờ. Làm lơ đại tiểu thư đánh giá hắn ánh mắt, Lôi Nhị quản sự lại là có chút không kiên nhẫn. Đuổi sau một lúc lâu lộ trình, hơn nữa này một đường lại không giống quan đạo giống nhau thoải mái ngược lại sóc nảy đến lợi hại, mỏi mệt cảm giác làm hắn đối lần này sai sự rất là bất mãn, trước mắt này đại tiểu thư, tuy nói là con vợ cả, nhưng địa vị lại là liền cái thứ nữ đều không bằng, chuyến này thật là vất vả không nói, còn nửa điểm nước luộc cũng vất không đến, thật sự là đen đuổi cực kỳ. Lôi Nhị quản sự ở cô nương trước mặt tùy tiện thái độ làm Cam Thảo cùng Phục Linh khí đỏ mặt, tính tình xúc động Cam Thảo nhịn không được liền nói. Nhị quản sự thật lớn cái giá, cô nương trước mặt lại là liền lễ đều đã quên hành. Bất quá là cái tiểu nha đầu, cũng dám răn dạy thân là nhị quản sự chính mình. Bị răn dạy Lôi Nhị quản sự một cái chớp mắt tức có chút ngây thơ, có chút không thể tin được chính mình thế nhưng làm cái không được sủng tiểu chủ tử bên người tiểu nha hoàn cấp trách cứ, phục hồi tinh thần lại lúc sau hắn liền lấy mắt trừng mắt Cam Thảo nói, chủ tử cũng chưa lên tiếng ngươi thân là nha hoàn cư nhiên dám hé răng, như vậy không biết quy củ, cho ta vào miệng. Theo cùng đi bà tử nghe vậy bắt tay háo liền tưởng tiến lên trưởng Cam Thảo miệng, Quý Vọng Thư khí cực phản cười, ta nhưng thật ra cũng không biết nói, ngoại viện quản sự thế nhưng cũng dám xử người tới trưởng con vợ cả cô nương bên người đại nha hoàn miệng, sắc không biết là hầu phủ tân gia quy củ cũng hoặc là phu nhân đính xuống tân quy củ. Kêu bà tử nghe vậy liền lùi về tay, chỉ lấy mắt nhìn lại Lôi Nhị quản sự. Lôi Nhị quản sự bị như vậy một nghẹn, sau một lúc lâu cũng tìm không ra tốt lý do tới bác bỏ đi. Đừng nói hầu phủ sẽ không đính ra như vậy không ra thể thống gì quy củ, hắn cũng không dám đem trách nhiệm hướng phu nhân trên người đẩy. Thu trong lòng nguyên bản đối này con vợ cả đại tiểu thư miệt thị, ấp lê nói, nô tài là thấy sắc trời không còn sớm nha đầu này lại trì hoãn canh giờ, nô tài lúc này mới nhất thời nóng vội vô trạng, mong rằng đại tiểu thư thứ tội. Trách không được có thể trở thành Diệp Hoa Mai thân tín, nguyên lai như vậy xảo quyệt. Cười lạnh một tiếng, Quý Vọng Thư cũng lười biếng với này xảo quyệt nô tài so đo. Xoay thân phân phó Phục Linh Cam Thảo lấy thượng thu thập tốt bao vây phía sau hướng về phía Diệu Pháp chủ trì phúc hạ thân tử, mấy năm nay đoạt huy chương cầm che chở, Vọng Thư cảm ơn với tâm, này đi từ biệt, mong rằng chủ trì bảo trọng. Diệu Pháp chủ trì vội chắp tay trước ngực đáp lễ, Bần Nhi cũng chúc thí chủ thuận buồm xuôi gió. Có lẽ là vì Trương Hiển Tĩnh An Hầu phủ chủ mẫu dày rộng từ danh, nay khiển tới đón nàng xe ngựa chẳng những vẻ ngoài phú quý hoa lệ, đó là nội bộ cũng là ấn thế gia tiêu chuẩn, ngồi trên đi cực kỳ thoải mái, bởi vì thời tiết lạnh lẽo, thùng xe trung gian còn đặt một cái bếp lò, lò trung bát ti bạc than châm đến chính vượng, tiến thùng xe liền có một cổ ấm áp tập thân. Từ khi lên xe ngựa, Quý Vọng Thư liền dựa xe vách tường nhắm mắt dưỡng thần, Cam Thảo cùng Phục Linh hai người phân biệt ngồi ở nàng tả hữu nhị sườn, nàng biểu tình vô cùng thả lỏng, Cam Thảo cùng Phục Linh hai người lại là vẻ mặt khẩn trương như lâm đại địch biểu tình. Sơn đạo tuy rằng bình thản lại vốn lượn cực kỳ, nhưng xe ngựa lại không có bởi vì vốn lượn sơn đạo mà giảm tốc độ, như vậy cấp tốc, Phục Linh nhịn không được có chút bất an, nghĩ nàng xốc lên màn xe, "Đại ca, thả chậm một chút." Đánh xe xa phu cũng không từng quay đầu lại, chỉ tiếp tục giơ roi nói, "Cô nương, sắc trời đã là không còn sớm, này ly trong phủ còn có hơn phân nửa lộ trình, nếu còn thả chậm tốc độ, chỉ sợ cửa thành sẽ đóng lại." Hắn nói có lý, Phục Linh bất đắc dĩ chỉ phải buông mảnh ngồi trở về. Chờ nàng ngồi trở lại thùng xe, Sa Phu lại từ trong lòng ngực móc ra một thanh nho nhỏ đao nhọn, xem chuẩn thời cơ hung hăng thứ hướng mông ngựa, mà chính hắn thì tại đao nhọn đâm vào mông ngựa kia một cái chớp mắt nhảy xuống xe ngựa. Tuấn Mã chịu đâm bị thương đau dưới ngựa mặt lên trời trường tê sau dương khai chân chạy gấp, không có Sa Phu khống chế dây cương, Tuấn Mã liền giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau hung mãnh nhằm phía trước, mà xe ngựa tắc bị kéo đi trước, lại không còn nữa phía trước yên ổn vững vàng. Này phiên biến dị tuy rằng tới đột nhiên, nhưng Cam Thảo cùng Phục Linh ở ngồi trên này xe ngựa là lúc liền đã chuẩn bị sẵn sàng, sớm tại nghe thấy Tuấn Mã gào giống thanh âm truyền đến khi, hai người liền một tay đằng ra một bảo tay bảo vệ Quý Vọng Thư, một khác chỉ tắc chặt chẽ bắt lấy màn xe, bởi vì màn xe bị trảo thành một đoàn, theo lãnh liệt gió lạnh tập tiến vào, ba người toàn rõ ràng thấy Sa Phu đã là không thấy, chấn kinh Tuấn Mã mất khống chế đi trước, nếu không kịp thời khống chế được. Dây cương, hoặc là xe ngựa bị sinh sôi kéo tan thành từng mảnh, hoặc là xe ngựa theo kinh mã rơi xuống vách núi. Phần 4. Nhưng vô luận nào một loại tình huống, đối với các nàng tới nói đều là tử lộ một cái. Nếu không nghĩ rơi xuống vách núi tan xương nát thịt, chỉ có nhảy xe một đường, chính là lấy xe ngựa hiện tại cái này tốc độ tới nói, mặc dù nhảy xe, chỉ sợ bất tử cũng muốn lạc cái thương tàn. Không kịp làm càng nhiều tự hỏi, Phục Linh nắm chặt màn xe hướng xe giá phương hướng dịch, một bên nói, Cam Thảo, ngươi bảo vệ cô nương, ta đi không thẳng. Chỉ là nàng lời nói chưa vừa dứt, xe ngựa tựa hồ xoay cái cong. Nàng cả người không khỏi hướng ra phía ngoài quay cuồng, may mà nàng túm chặt màn xe, tuy thân mình treo không với ngoài xe, bằng không này một ngã xuống đi xuống, mặc dù không ngã xuống vách núi, sợ cũng sẽ bị xe ngựa sinh sôi nghiền áp. Xe ngựa xảy ra chuyện quá mức đột nhiên, phía trước mang đội hầu phủ thị vệ chỉ tới kịp giục ngựa tránh đi chấn kinh mà đến kinh mã, theo ở phía sau lôi nhị quản sự tính cả mấy cái thị vệ còn lại là trợn mắt há hốc mồm, tỉnh quá thần tới sau một đám vội vàng dơ roi đuổi theo kinh mã mà đi. Trên xe ngựa nhìn Phục Linh hiển nhiên đã chống đỡ hết nổi sắc mặt, Quý Vọng Thư đem thùng xe trung tiểu thảm lông chặt chẽ hệ ở xe án thượng, lại dùng thảm lông đem chính mình eo chặt chẽ hệ hảo sau thuận thế đi phía trước một hướng bắt lấy Phục Linh tay đem nàng kéo về thùng xe. Đem Phục Linh kéo về thùng xe lúc sau, nàng liền cũng nhìn đến, kinh mã phía trước, chính đón một chi đoàn xe, nếu không lập tức khống chế được dây cương, chỉ sợ kinh mã liền phải mang theo này thùng xe đón đầu đụng phải đối diện kia đoàn xe. Sai lầm. Ngàn tính vạn tính. Chính là không có tính đến lại vẫn có người cố tình chọn tại đây một ngày hướng này hoang vu nơi mà đến. Lấy hiện tại tốc độ này, nếu thật làm hai xe chạm vào nhau, tưởng cũng không cần tưởng sẽ là cái dạng gì hậu quả, nàng có thể ở như vậy tốc độ hạ bình yên nhảy xe cũng bảo không việc gì, nhưng nếu là mang theo Cam Thảo cùng Phục Linh đồng thời nhảy xe cũng bảo ba người không việc gì lại là không có khả năng. Hiện giờ chi kế, đó là liều mạng sẽ bại lộ nàng thân phụ công phu nguy hiểm, cũng chỉ có thể lựa chọn đi khống chế dây cương. 006 trong ngoài không đồng nhất. Mấy ngày nay thượng kinh lớn đến tiểu lầu nhỏ đến quán trà, 010 ở nghị luận về một cọc anh hùng cứu mỹ nhân bắt quái, mà lại bởi vì này cọc bắt quái liên lụy đến như mặt trời ban trưa Tĩnh An hầu phủ, cho nên 1 truyền 10, 10 truyền 100, nguyên là anh hùng cứu mỹ nhân cuối cùng lại tại thế nhân trong miệng suy diễn ra vô số phiên bản. Anh hùng tự nhiên chỉ chính là thượng kinh tứ công tử chi nhất Bình Nam Vương Thế Tử Hạ Lan Tế. Nữ chủ còn lại là Tĩnh An hầu phủ đánh tiểu liền cấp đưa đến Bảo Liên Am vì mẫu giữ đạo hiếu quý đại cô nương, ấn thế nhân xem ra, Bình Nam Vương Thế Tử như thế nào đều phù hợp thoại bản trung phong lưu lỗi lạc ôn tồn lễ độ anh hùng nhân vật, nữ chủ quý đại cô nương thân thế lại nói tiếp cũng miễn cưỡng phù hợp thoại bản trung nhận hết cực khổ nhược nữ tử. Nguyên bản chỉ có thể ở thoại bản cùng sân khấu nhìn đến lệnh người nhiệt huyết bành dũng cốt truyện sống sờ sờ ở trong hiện thực bày ra, này rất lớn trình độ thỏa mãn thế nhân với thoại bản cùng sân khấu kịch trung hấp thu mà đến kinh nghiệm. lại bởi vì liên lụy đến Tịnh An hầu phủ, thế nhân càng đem khai quật bắt quái rốt cuộc tinh thần bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Phiên bản một tục truyền Bình Nam Vương phi cùng quý đại cô nương mẹ đẻ vốn chính là khăn tay chi giao, nay từ Hạ Lan Tế này phiên anh hùng cứu mỹ nhân nói không chừng là có thể thành tựu một cọc tốt đẹp nhân duyên. Tốt xấu quý đại cô nương cũng là Tịnh An hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư thân phận, đảo cũng coi như được với là môn đăng hộ đối. Phiên bản nhị tục truyền quý đại cô nương tuy rằng đỉnh Tịnh An hầu phủ con vợ cả đại tiểu thư thân phận, nhưng bởi vì này mẹ đẻ Lục thị nguyên nhân, vị này quý đại cô nương quá đó là liền Tịnh An hầu phủ chung có điểm thể diện đại nha hoàn đều không bằng, nếu không phải Bình Nam Vương phi trượng nghĩa ra mặt, chỉ sợ này quý đại cô nương cả đời này đều chỉ có thể khắp nơi am ni cô thanh đăng cổ Phật cả đời. Phiên bản tam còn lại là Tịnh An hầu phủ đương gia mẫu chủ Diệp thị mặt ngoài là cái khoan nhân từ thiện, kỳ thật tàn nhẫn độc ác, nhân quý đại cô nương chiếm nàng tự mình nữ nhi đích trưởng nữ thân phận, quý đại cô nương lần này về phủ xe ngựa xảy ra chuyện mãi Diệp thị bức tích, bằng không kẻ hèn một cái đánh xe nô tài, nào có kia gan chó đi mưu hại tiểu chủ tử tánh mạng. Tuy rằng truyền lưu phiên bản không đồng nhất, nhưng thế nhân nghị luận nhiều nhất, vẫn là Tịnh An hầu phủ đương gia chủ mẫu Diệp thị trong ngoài không đồng nhất. Sớm tại quý phủ ở Lục thị sau khi chết chưa ra hiếu kỳ liền cao điệu nên thú Diệp thị vào cửa, thế nhân chơ chén quý phủ hành vi đồng thời càng đối vội vàng gả tiến quý phủ Diệp thị khinh thường chi, chỉ là những năm gần đây, Diệp thị biểu hiện ra một bộ đoan trang rộng lượng khoan nhân từ thiện bộ dáng, thời gian lâu rồi, thượng kinh huân quý thế gia chậm rãi cũng mới tán thành Diệp thị vị này phu nhân, hiện giờ quý đại cô nương suýt nữa xe hủy người vong sự một khi truyền ra, thế nhân đều nghĩ đến năm đó việc, nếu Diệp thị thật sự là cái khoan nhân từ thiện mẹ kế, lại sao lại mặc kệ quý đại cô nương ở Bảo Liên Am một trụ 6 năm mà không tiếp hồi hầu phủ. Đối mặt các loại đồn đại vớ vẩn, Tịnh An hầu phủ lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ, nguyên bản cho rằng quá cái mấy ngày, này đó lưu phương tiện sẽ tự ngừng nghỉ, nhưng ra ngoài ngoài ý muốn chính là, lời đồn đại không ngừng không có ngừng nghỉ chi thế, càng là truyền vào trong cung, đó là liền kiến nguyên đế cũng nghe tới rồi một chút tiếng gió. Lục phủ tuy nhân phản quốc chi tội bị kiến nguyên đế di tam tộc, nhưng sự tình đã qua ngần ấy năm. Kiến nguyên đế đế vị đã ổn, sớm đã không cần dùng lúc trước đăng cơ là lúc thiết huyết thủ đoạn tới chấn áp cả triều văn võ, vì trương hiển hắn một quốc gia quân chủ dày rộng chi tâm, ngày này thượng triều sau kiến nguyên đế liền lấy một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ chi ngôn mịt mở gõ Tịnh An hầu. Tan triều lúc sau, bị thánh thượng gõ lại bị đủ loại quan lại hoặc minh hoặc ám trào phúng quý thanh thành trở lại hầu phủ lúc sau thẳng đến phúc can đường. Lúc đó Diệp Hoa Mai đang cùng lão phu nhân thương nghị sự tình, thấy quý thanh thành mặt âm trầm đi vào tới. Diệp Hoa Mai trong lòng liền có chút lo sợ bất an. Thanh Thành, ngươi tới vừa lúc, Bách Nhi hiện giờ cũng không nhỏ, ta coi Berlin viện không tồi, liền phát cho Bách Nhi, quá mấy ngày lại kêu Trần bà tử lại đây, chọn mấy cái lanh lợi một chút gã sai vặt hầu hạ Bách Nhi. Nhắc tới đến tự mình đích thứ tôn, lão phu nhân khỏe miệng liền hơi hơi dơ lên. Quý Thanh Thành tuy rằng càng coi trọng đích trưởng tử Quý Hải Tùng, lại cũng xưa nay yêu thương cái này đích thứ tử, đối lão phu nhân đề nghị tất nhiên là gật đầu, làm phiền mẫu thân lo lắng. Liền y hề mẫu thân an bài. Dừng một chút hắn lại nói, mẫu thân, hành vân các hiện giờ cũng là không, thư nha đầu lại là đích trưởng nữ, chi bằng làm thư nha đầu trụ đi vào. Không đợi lão phu nhân lên tiếng, Diệp Hoa Mai liền vội vội vàng nói, hầu ra, thiếp thân đang nghĩ ngợi tới làm đường nhi dọn qua đi, ngài cũng biết đường nhi sinh ra thể nhược, hành vân các bên kia chính thích hợp đường nhi nghỉ ngơi thân thể. Hành vân các mãi toàn bộ nội viện trừ bỏ lão phu nhân phúc an đường cùng nàng chính mình về yến hiên ở ngoài tốt nhất sân. Nếu là làm quý vọng thư trụ đi vào, chẳng phải là tương đương thành toàn quý vọng thư thể diện, làm nàng đem chính mình hai cái nữ nhi sinh sôi cấp áp xuống một đầu, cái này sao được. Quý Thanh Thành trong lòng nguyên nhân chính là vì bị thánh thượng gõ đối Diệp thị bất mãn, hiện giờ thấy nàng còn không biết tình ngộ, liền cái sân cũng muốn đoạt, liền nhữ mi nói, nếu biết đường nhi thân thể suy yếu, làm sao khổ chuyển đến dọn đi lan lộn, cứ như vậy định rồi, còn có, chờ chân bà tử tới cửa, ngươi đừng chỉ lo bách nhi. Cung cấp thư nha đầu bên kia hảo sinh chọn mấy cái nha hoàn cùng quản sự bà tử, đỡ phải gọi người nghị luận chúng ta hầu phủ không cái quý củ. Bị bác bỏ tới Diệp Hoa Mai trong lòng khí khổ, làm cho một phòng nha hoàn mặt, hầu ra như vậy không cho nàng đương ra chủ mẫu thể diện nhúng tay nội viện sự vụ, này liền có quý củ. Nàng lòng tràn đầy mắt không phục, lại e ngại lão phu nhân mặt không dám bác bỏ đi, chỉ đỏ mắt cúi đầu lên tiếng. Lão phu nhân nhăn lại mi, đều nói nam chủ ngoại nữ chủ nội. Những năm gần đây Thanh Thành tuy rằng cũng có thiên sủng như vậy một hai cái di nương, lại trước nay chưa từng nhúng tay quá nội viện sự vụ, hôm nay như vậy phá lệ quản khởi nội viện sự vụ, sợ là ở triều thượng bị gõ. Tưởng tượng đến mấy ngày này nàng nghe được về các loại đồn đãi, lão phu nhân trong lòng cũng đối Diệp thị sinh bất mãn, chỉ là làm cho một phòng nha hoàn mặt, nàng vẫn là phải cho Diệp thị thể diện, rốt cuộc Diệp thị ngãi hầu phủ đương gia chủ mẫu. Thanh Thành, này đó nội viện sự, có ta và ngươi tức phụ nhìn, ngươi không cần lo lắng, nhưng thật ra Bách Nhi, cũng nên vỡ lòng, ngươi đi hảo hảo an bài. Lão phu nhân lấy mắt ý bảo, Quý Thanh Thành cũng không phải kia không hiểu ánh mắt, ứng thanh sau liền tìm cái cơ rời đi, hắn sau khi đi, lão phu nhân liền mệnh trong phòng thị hầu nha hoàn bà tử đều lui ra ngoài, ngay ngắn sắc mặt hỏi, lão đại gia, hiện giờ này bên ngoài không thấy ngừng nghỉ, ta thả hỏi ngươi, kia sự kiện rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ. Không đợi Diệp thị đáp lời, lão phu nhân lại nói, nếu chuyện đó cùng ngươi có quan hệ, ngươi liền thu thập hảo đầu đuôi, cần phải làm sạch sẽ lưu loát, chớ có làm người bắt được cái gì nhược điểm mới là. Lời này cũng coi như được với lão phu nhân đối nàng đào tâm, Diệp Hoa Mai trong lòng nghẹn bực mình tức khắc liền tìm tới rồi miệng cống phóng thích, lão tổ tông, chuyện đó thật không phải thiếp thân làm, biết rõ Bình Nam Vương Phi hiện giờ nắm không bỏ, thiếp thân mí mắt lại sao lại thiển đến ở cái này thời cơ động thủ. Nàng đỏ mắt vẻ mặt khí khổ, lão phu nhân trong lòng nhiều ít cũng tin, nghĩ kỹ cái này con dâu tuy rằng với Lục thị một chuyện thượng canh cánh trong lòng, nhưng đối khác thiếp thất đảo cũng nói được thượng là rộng lượng chủ mẫu, huống chi, cái này con dâu cũng đích xác không phải kia kiến thức hạn hẹp người, muốn xuống tay sớm nên xuống tay, không lý do ở hiện tại cái này mấu chốt đối thư nha đầu động thủ. Nếu không phải lão đại gia bức tích, kia sẽ là người phương nào muốn mưu hại thư nha đầu tánh mạng đâu? Lại là buôn cái dạng gì mục đích đâu? Trong lúc nhất thời, lão phu nhân trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lại không cái manh mối. 007 ai bức tích? Trở lại về Yến Hiên, có lẽ là bởi vì dọc theo đường đi thổi một chút gió lạnh, Diệp Hoa Mai chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy tuân lệnh nàng đau đầu không thôi, nhìn phu nhân sắc mặt không tốt, quản ma ma vội tự mình rót ly trà nóng đưa qua đi, Diệp Hoa Mai tiếp nhận nhợt nhạt suýt một ngụm, đại kia cổ ấm áp chậm rãi lưu chuyển toàn thân mới vừa rồi cảm thấy cả người hoán khẩu khí xuống dưới. Lâm mụ mụ thị hầu nàng ở than buồn biên ngồi xuống, Tím Quyên liền đem sớm đã âm tốt véo ti men hồ sen liên văn hải đường lò sưởi tay đưa qua đi, than trong buồn chỉ bạc than châm đến chính vượng, ôm lò sưởi tay Diệp Hoa Mai thẳng tắp nhìn chằm chằm than buồn, tuy rằng trong phòng loãn khí bốn phía, chính là chỉ cần tưởng tượng đến ở Phúc Gan đường bị Quý Thanh Thành làm cho một phòng nha hoàn mặt cấp rơi xuống mặt, từng luồng lạnh leo chi khí liền hướng nàng ngực thượng mạo qua đi. Rốt cuộc là ai sai xử kia sa phu? Từ ngày ấy đẩy người là Thương Quý Vọng Thư chủ tớ ba người từ Bình Nam Vương Phi tự mình đưa vào hầu phủ, nàng lại lần nữa bị Bình Nam Vương Phi châm chọc nghĩa mai một phen lại là không thể cãi lại, khiển đi tiếp Quý Vọng Thư lôi nhị quản sự là nàng cái này đương ra chủ mẫu tự mình ăn bài, bụng dạ khó lường sa phu cũng là lôi nhị quản sự tự mình chọn lựa, kết quả những người khác đều êm đẹp, chỉ có Quý Vọng Thư chủ tớ ba người cả người là thương, nàng đó là nói lại nhiều, Bình Nam Vương Phi cũng sẽ không tin tưởng việc này cùng nàng không quan hệ. Nhưng trời đất chứng giám, nay còn thật không phải tay nàng bút. Tưởng tượng đến không biết là ai động tay chân, lại làm nàng bối này hát qua, Diệp Hoa Mai liền cảm thấy ngực nghẹn cổ hờn rồi, mặc kệ là ở nàng nhà mẹ đẻ Diệp Phủ, cũng hoặc là gả tiến này Tịnh An Hầu Quý Phủ, cho tới nay nàng đều quá đến xuôi gió xuôi nước, trước nay chỉ có nàng lăn lộn người khác phân, đâu giống như vậy thay người khiêng này một ngụm trầm trọng hát qua còn cố tình không thể nào tố an. Mama, ngươi đi khiển người truyền tin qua đi, liền tính đào ba thước đất cũng muốn đem kia to gan lớn mật nô tài tìm ra. Nàng cũng không tin, lấy nàng Diệp ra thân phận còn tìm không ra cái kia cẩu nô tài, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, là ai dám ở nàng Diệp Hoa Mai dưới mí mắt động tay chân. Quản ma ma lên tiếng, nghĩ nghĩ vẫn là thấp giọng nói, phu nhân, này đều qua vài thiên, kia cẩu nô tài nếu sớm đã làm người diệt khẩu, nhưng như thế nào cho phải. Diệp Hoa Mai nghe vậy như mày, sau một lúc lâu phương mặt âm trầm cười nhạo, nếu thật cấp diệt khẩu, cũng bất quá là từ người sau lưng nghị luận ta vài tiếng, lại quá như vậy một đoạn thời gian việc này cũng liền che đi qua, có cái gì nhưng lo lắng. Mặc kệ Bình Nam Vương Phi như thế nào trào phúng, cũng mặc kệ lời đồn đãi như thế nào nghị luận, đừng nói việc này không phải tay nàng bút, liền tính là tay nàng bút, tóm lại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh là nàng Diệp Hoa Mai làm kia sa phu đi mưu hại con vợ cả cô nương tánh mạng. Chẳng lẽ lại có người có thể bởi vì không có bằng chứng vô chứng sự liền đem nàng cái này đường đường Tịnh An Hầu phu nhân cấp trảo tiến đại lao không thành. Huống chi, so nàng càng muốn sốt ruột, là đem quý phủ thanh danh xem đến quan trọng hơn hết thể lao phu nhân mới đúng, tin tưởng liền tính này hát qua nàng Diệp Hoa Mai bối định rồi, lấy lao phu nhân tính tình, nhất định cũng sẽ ra tay cứu lại. Nghĩ thông suốt điểm này, thật không có lúc trước như vậy bị đè nén, nghĩ kỹ sẽ lại nói, mama, việc này ngươi nói sẽ là ai bút tích. Phần 5. Trong phòng người đều là phu nhân tín nhiệm người, quản ma ma tử cũng sẽ không cố kỵ cái gì nói thẳng hồi bẩm. Lão nô cảm thấy, việc này sợ là thoát không ra nhị phòng vị kia bút tích. Nhị phòng làm. Diệp Hoa Mai trong mắt xoay chuyển, nhìn phía Lâm Mụ Mụ, A Phương, ngươi cũng cảm thấy là nhị phòng vị kia bút tích. Lâm mụ mụ ở trong lòng suy nghĩ một hồi mới vừa rồi gật đầu, phu nhân, này trong phủ đầu trừ bỏ phu nhân ngài liền chỉ có nhị phòng cũng là lao phu nhân con vợ cả, dư lại tam phòng tứ phòng đều là con vợ lẽ, thân phận liền bãi tại nơi đó, cùng phu nhân ngài không tranh. Lâm mụ mụ nói rất là trắng ra, nhị phòng Triệu thị xưa nay cũng đích xác không phải cái an phận, trước kia liền không thiếu cùng nàng trong tối ngoài sáng tranh, nghĩ tới nghĩ lui, nàng nếu bởi vì việc này bị lao phu nhân dưới sự giận dữ mệnh nàng giao ra nội trợ, kia duy nhất có thể được lợi còn không phải là Triệu thị. Hừ, cũng không nghĩ, này trong phủ ai mới là hầu gia, tưởng trưởng quản nội trợ, cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem kia mặt có hay không như vậy đại. Đi cha cha, mấy ngày nay chính là có người nào cùng kia xà phu tiếp cận quá. Trong lòng đã là nhận đồng là Triệu thị bất tích, Diệp Hoa Mai liền giống như ăn một viên thuốc an thần giống nhau. Một cái Triệu thị mà thôi, dám can đảm đánh nàng đại phòng chủ ý, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Triệu thị tay có thể duỗi dài hơn. Thu Thủy Các. Quý Vọng Thư tiếp nhận Phục Linh truyền đạt chén thuốc uống một hơi cạn sạch, lại cầm mấy cái mật quýt thị tức mới đem kia sợi nước thuốc chua sót cấp áp xuống đi, kỳ thật nàng thường cũng không có giống đại phu nói như vậy thảm trọng. Chỉ là Cam Thảo cùng Phục Linh này hai cái nha đầu ngốc cả ngày lo lắng đến ngủ không an ổn, nàng nếu không thành thành thật thật đem dược cấp uống lên, này hai cái nha đầu ngốc chỉ sợ liền càng không cần nghỉ tạm. Cô nương, Thím Quyên tỷ tỷ tới xem cô nương ngài. Quý Vọng Thư chiều Cam Thảo vọng qua đi, Cam Thảo hiểu ý vội xốc mảnh đem Thím Quyên đón tiến vào. Cô nương chính là hảo chút. Lão phu nhân lo lắng cô nương thân thể, lúc này mới ba ba sử nô tỷ đến thăm cô nương. Thím Quyên một bên nói một bên cẩn thận đánh giá. Đại cô nương khuôn mặt nhỏ vẫn là trắng bệnh, cái chán vết thương nhìn qua tuy là tiêu một chút, nhưng nhìn vẫn là làm người khiếp hoảng, hảo hảo con vợ cả cô nương, nếu là lấy sau để lại sẹo, nhưng sao sinh là hảo. Tím Quyên trong mắt tiếc hận cùng lo lắng không giả, Quý Vọng Thư trong lòng phơi cười rất nhiều lại không khỏi có chút cảm thán, tự mình bị thương về phủ, cái kia ruột thịt phụ thân lại là cũng không từng khiển người tới thăm nàng thương thế, lao phu nhân ngày đó rõ ràng chính mắt nhìn thấy nàng thương có bao nhiêu trọng. Tuy trong miệng nói vài câu mặt bản thượng trấn an cùng đau lòng chi ngôn, nàng nhìn chân thật chính là lao phu nhân trong mắt, cũng không có một kia đối nàng cái này con vợ. Cả cháu gái thương tiếc cùng lo lắng. Nàng nguyên cũng không từ trông cậy vào quá cái kia trên danh nghĩa phụ thân cùng tổ mẫu sẽ cho nàng ấm áp, cho nên cũng chưa từng cảm thấy thất vọng. Chỉ là hiện giờ lại là một cái vốn không quen biết nha hoàn, thật thật sắc sắc vì nàng lo lắng, buồn cười này nhìn qua ngăn nắp hoa lệ tình an hồi phủ, bên trong lại là như vậy lương bạc vô tình. Lao Tím Quyên tỷ tỷ lo lắng, thỉnh tỷ tỷ trở về bẩm báo lao phu nhân, Vọng Thư đã là không quá đáng ngại, lao phu nhân không cần lo lắng. Che trong lòng cười nhạo, nàng nhàn nhạt khai thanh. Nàng quá mức đạm mạc thái độ làm Tím Quyên trong lúc nhất thời có chút do dự, đại cô nương mới 3 tuổi khi liền bị đưa đi bảo liên am, am chung một trụ chính là 6 năm, này 6 năm, mặc kệ là lao phu nhân vẫn là hầu gia, đều chưa từng nghĩ tới đem đại cô nương tiếp hồi phủ, đại cô nương trong lòng có oán khí cũng là bình thường. Chỉ là như vậy đạm mạc thái độ, đối đại cô nương hiện giờ tình cảnh tới nói, cũng không phải là chuyện tốt. Do dự sau một lúc lâu, đáy lòng thiên bình trung quy vẫn là thiên hướng một bên, nàng nguyện chuyển khuyên đủ, đại cô nương, lão phu nhân hiện giờ chỉ hy vọng ra trạch hòa thuận, cô nương thân mình nếu là hảo, không ngại nhiều hướng lão phu nhân trước mặt đi một chút, lão phu nhân nghĩ đến cũng là thích cô nương thừa hoan dưới gối. Quý Vọng Thư không khỏi kinh ngạc vọng qua đi, Tím Quyên là đánh tiểu liền ở lão phu nhân bên người thị hầu, nhân đến lão phu nhân niềm vui. Nàng ở trong phủ đảo cũng có chút thể diện, chính mình chỉ là một cái không được sủng con vợ cả cô nương, lấy Tím Quyên thể diện, nàng cũng không cần nịnh bợ lung lạc chính mình cái này không được sủng ái đích nữ. Tuy nói sự ra khác thường tất có yêu, khả quan Tím Quyên tướng mạo, nàng liền biết Tím Quyên là xuất phát từ chân tâm muốn giúp nàng. Đa tạ tỷ tỷ đề điểm, Vọng Thư đã biết. Mặc kệ Tím Quyên là bởi vì cái gì nguyên nhân giúp nàng, ân tình này, nàng nhớ kỹ. 008 quá hiểu đúng mực. Trăm năm thế gia. Tự nhiên là muốn tuần hoàn sớm tối thưa hầu quy củ. Mấy ngày nay bởi vì thương thế lão phu nhân liền miễn Quý Vọng Thư sớm tối thưa hầu, hôm qua lão phu nhân khiển Tím Quyên tới cửa thăm lúc sau, Quý Vọng Thư liền biết nàng nên đi Phúc An đường Thịnh An. Mang theo Cam Thảo cùng Phục Linh hai người dọc theo thật dài khoanh tay hành lang đi trước, lại xuyên qua một đạo cổng vòm, liền tới rồi Phúc An đường, vào viện môn liền nghe được đại sảnh khi có sung sướng thanh âm truyền ra tới, nghe thanh âm, người hẳn là không ít. Cửa hầu tiểu nha hoàn thông báo qua đi. Nàng liền vào chính sảnh. Bởi vì nàng đã đến, nguyên bản cười vui thanh đột nhiên im bặt, nhẹ nhàng không khí cũng phảng phất một chút đọng lại. Trong phòng mọi người đều mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu đánh giá nàng, Quý Vọng Thư ánh mắt lại chỉ đối với ngồi ngay ngắn ở chủ vị mặt trên sắc uy nghiêm lão phu nhân, ở chúng các màu ánh mắt chung nàng không vội không từ hành đến lão phu nhân trước mặt, thái độ đạm nhiên bình thản, không kiêu ngạo không xiểm lịnh khom lưng phúc lễ, lao phu nhân chào buổi sáng. Nàng ngôn hành cử chỉ lại là không một ti sai lầm nhưng chọn, kia nước chảy mây trôi giống nhau tự nhiên dáng người, thế nhưng so luôn luôn cực đến lao phu nhân niềm vui quý phụ dung còn muốn tuyệt đẹp, hồn nhiên không giống vẫn luôn ở tại am ni cô bên trong, ngược lại giống đánh tiểu liền ở hầu phủ tiếp thu các tiểu quy củ lễ nghi giáo tập. Lao phu nhân kinh ngạc đồng thời liền lấy mắt tinh tế đánh giá trước mắt cái này nàng cũng không từng quan tâm quá đích trưởng cháu gái. Lao phu nhân không hề răng, quý vọng thư cũng liền vững vàng vẫn duy trì phúc lễ tư thế bất động, giây lát, Lao phu nhân trong lòng âm thầm gật đầu, nguyên bản lo lắng này đích trưởng cháu gái đánh tiểu ở tại am ni cô không hiểu quy củ lễ nghi, hiện giờ xem ra là lo lắng vô ích một hồi, nhìn nhưng thật ra cái biết tiến thối, nếu cái này đích trưởng cháu gái hiểu được đúng mực, nàng cũng không ngại hầu phủ nhiều thêm song chén đũa. Lại đây ngồi tổ mẫu bên người, làm tổ mẫu hảo sinh nhìn một cái, ngươi thân mình nhưng rất tốt. Lão phu nhân nắm lấy tay nàng, phía sau tím quyên vội thả cái ghế con ở lão phu nhân bên trái, quý vọng thư theo ngồi xuống đi, đã là hảo, tạ lão phu nhân quan tâm. Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng lấy kỳ chân an, ngươi là cái hiểu chuyện, hiện giờ nếu đã trở lại, cũng nên nhận nhận người, đi gặp quá mẫu thân ngươi cùng ngươi thẩm thẩm nhóm đi. Bởi vì đều biết hôm qua lão phu nhân phái tím quyên đi thăm quý vọng thư, cho nên đều trong lòng biết rõ ràng hôm nay thỉnh an đến chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, ở Lam Ma Ma chỉ đạo hạ, quý vọng thư trước cấp Diệp Hoa Mai khom lưng hành lễ, vọng thư cấp phu nhân thỉnh an. Một tiếng phu nhân lại không phải mẫu thân, làm Diệp Hoa Mai nguyên bản liền ngạnh xả ra tới tươi cười càng thêm cứng đờ, nhìn lão phu nhân cũng không có ra mặt ý tứ đành phải gật đầu, đi gặp quá ngươi thẩm thẩm nhóm. Nhị phòng Triệu thị vốn là cùng Diệp thị có chút không đối phó, thấy Diệp Hoa Mai ăn bẹp nàng trong lòng ám sảng, nhìn quý vọng thư càng là thuận mắt. Ở nàng xem ra, đích trưởng nữ thân phận dù sao không tới phiên nàng liên nhi, làm quý vọng thư chiếm khen ngược quá tiện nghi Diệp thị, lại nghĩ quý vọng thư tồn tại là Diệp thị trong lòng thượng thứ, chỉ cần có quý vọng thư liền có thể nhắc nhở Diệp thị bất quá là cái kế huyền, có thể làm Diệp thị không dễ chịu, nàng đều cao hứng. Vì thế ở quý vọng thư cho nàng hành lễ lúc sau, nàng liền đem sớm đã chuẩn bị tốt tốt nhất Dương Chi Ngọc vòng tay bộ tiến quý vọng thư thủ đoạn, một bên cười tủm tỉm nói, nhị thẩm nhìn ngươi là cái hiếu thuận biết lễ. Về sau nếu là có cái gì khó khăn không phải sợ, có nhị thẩm ở. Một phen lời nói tức giận đến Diệp Hoa Mai suýt nữa mất khống, Ninh một khuôn mặt không đi xem này dốc hết tâm can một màn. Tam phòng Trương thị xưa nay không yêu trộn lẫn đại phòng cùng nhị phòng chi gian đấu tranh, chỉ cười tủm tỉm đem trên cổ tay mang nạm vàng phỉ thúy vòng tay cởi bộ tiến quý vọng thư thủ đoạn sẽ không chịu nhiều lời một câu. Đến phiên tứ phòng Phương thị khi, bởi vì có Triệu thị đưa Dương Chi Ngọc vòng tay, lại thấy Trương thị đem tự mình mang tốt nhất phỉ thúy vòng tay cũng tặng đi ra ngoài. Phương thị liền chỉ có thể chịu đựng đau lòng không tha, cũng đem trên cổ tay bộ bạch ngọc điêu rào ti. Vòng tay cởi ra tới bộ tiến quý vọng thư thủ đoạn. Gặp qua trường bối, liền nên đến phiên tỷ muội bổ sung, quý vọng thư là đích trưởng nữ, tự nhiên không có làm đích trưởng nữ đi cấp các muội muội đệ đệ chào hỏi lý. Kết quả là, lấy quý phụ dung cầm đầu, quý gia các cô nương từng cái tiến lên cấp quý vọng thư chào hỏi, các cô nương gặp qua lúc sau, tất nhiên là đến phiên quý gia vài vị thiếu gia, đánh đầu chính là Diệp thị sở gia đích trưởng tử Diệp Trường Tùng. Bởi vì chính mình mẫu thân không mừng nguyên nhân, quý trưởng Tùng đối cái này cùng. Cha khác mẹ đích trưởng tỷ cũng có vài phần chán ghét chi tâm, khinh suất ấp cái cũng không đoan trọng lễ, lao phu nhân xem ở trong mắt lại không ra tiếng, Diệp thị tự nhiên cũng sẽ không làm cho mọi người mặt răn dạy chính mình nhi tử. Bổ sung qua đi, lão phu nhân trên mặt liền lộ mệ ý, phất tay ý bảo mọi người có thể từng người trở về, lại độc đem quý vọng thư giữ lại. Thư nha đầu, mấy năm nay ở Am Ni cô nhưng đều học chút cái gì. Đãi mọi người đi rồi, lão phu nhân một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm quý vọng thư, đứa nhỏ này cử chỉ khí độ hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng, không hợp lý sự tình tự nhiên liền phải lộng cái rõ ràng minh bạch, nàng nhưng không hy vọng ra trạch không yên. Bị lão phu nhân khôn khéo hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm quý vọng thư cũng không có khiếp đảm, đạm nhiên khai thanh, hồi lão phu nhân, những năm gần đây, thư nhi ở Diệu Pháp chủ trì dạy dỗ hạ học tập các loại lễ nghi không dám có thất. Nguyên lai lại là Diệu Pháp chủ trì tự mình dạy dỗ. Khó trách đứa nhỏ này khí độ cử chỉ như vậy đoan chính. Lão phu nhân trong lòng nghi vấn được đến đáp án liền không hề dối rắm, chỉ nghĩ đứa nhỏ này cư nhiên có thể được Diệu Pháp chủ trì ưu ái đảo cũng là cái có phúc khí, chỉ là những năm gần đây chính mình cùng nàng phụ thân đều đối nàng chẳng quan tâm, đứa nhỏ này trong lòng chưa chắc liền không có oán khí. Thư nha đầu, tổ mẫu biết những năm gần đây ngươi cũng ăn không ít khổ, hiện giờ trở về, cũng cuối cùng là khổ tận cam lai, phụ thân ngươi hắn cũng là vì ngươi hảo mới có thể đem ngươi đưa đi Bảo Liên Am. Ngươi khả năng lý giải. Quý vọng thư nhẹ nhàng gật đầu, lão phu nhân yên tâm, thư nhi tất nhiên là lý giải. Nàng trong mắt thần sắc bình thản, lão phu nhân lại vẫn là không yên tâm, trầm thanh nói, thư nha đầu, ngươi là chúng ta quý phủ đích trưởng nữ, hiện giờ tuổi tác cũng không tính, ngươi thả yên tâm, tổ mẫu sẽ giúp ngươi nhìn, đoạn sẽ không làm mẫu thân ngươi lung tung đem ngươi cho phép người. Đây là phải dùng việc hôn nhân tới gõ nàng đâu. Nàng hiện giờ còn chưa từng đã làm cái gì, lão phu nhân liền ba ba tới gõ nàng, nếu có một ngày nàng muốn làm cái gì, lão phu nhân chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể đắn đo được nàng. Dưới bầu trời này, dám gõ nàng người có thể có mấy cái. Trong lòng hiện lên một tia niệm ai, trên mặt lại vẫn như cũ là bình tĩnh bình thản thái độ, lão phu nhân lo lắng, vọng thư cảm ơn. Lão phu nhân nhìn không ra cái gì khác thường, đáy lòng lại ẩn ẩn có loại bất an, chỉ nhữ mi đem đáy lòng kia cổ bất an áp xuống đi, lại nói, Bình Nam Vương phủ Vinh An quận chúa hạ thiệp cho ngươi, ba ngày lúc sau ngươi mang theo ngươi mấy cái muội muội cùng dự tiệc đi. Quý vọng thư gật đầu đồng ý, nàng đạm nhiên thái độ làm lão phu nhân có chút không mừng, cũng lười biếng lại gõ đi xuống, chỉ phân phó tím quyến nói, ngươi đưa thư nha đầu trở về, thuận tiện tìm mấy cái bà tử làm thư nha đầu dọn đi hành vân các. Tím quyến mang theo quý vọng thư rời khỏi sau, lão phu nhân liền hỏi, Quế Hương, ngươi nhìn nha đầu này như thế nào? Lam ma ma sửng sốt sau phản ứng lại đây, lão phu nhân hỏi chính là đại tiểu thư đâu, ở trong lòng thoáng hồi tưởng một chút sau, nàng tiểu tâm ký ký nói, hồi lão phu nhân, lão nô nhìn đại tiểu thư nên là cái hiểu đúng mực. Lão phu nhân nghe xong không tỏ ý kiến, là cái hiểu đúng mực, nhưng sắc quá hiểu đúng mực. Kia nha đầu gọi lão đại gia vi phu nhân đảo cũng thế, gọi nàng cái này tổ mẫu cũng chỉ là gọi lão phu nhân mà chưa từng gọi quá một tiếng tổ mẫu, có thể thấy được nha đầu này trong lòng, đối hầu phủ xa lạ đâu. Phần 6. 009 tra được tứ phòng. Nương, dựa vào cái gì nàng có thể ở lại tiến hành vân các? Biết được quý vọng thư dọn tiến hành vân các tin tức lúc sau quý phủ dung đầy bụng oán khí vọt vào về Yến Hiên, cái kia sân, là đại cô cô chưa xuất các khi chủ quá, lao tổ tông đối cái này cô cô nhất yêu thương bất quá, mặc dù cô cô vào cùng trở thành trang phi nương nương, lao tổ tông cũng vẫn như cũ không đặt không cho người trụ, nói là ngày nào đó cô cô về nhà thăm bố mẹ khi còn có thể trụ, vốn nhờ điểm này nguyên nhân, nàng cũng không hướng lao tổ tông mở miệng luôn cái này sân, nhưng hôm nay viện này lại là tiện nghi quý vọng thư. Nàng làm sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Diệp Hoa Mai thở dài, chính mình cái này nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mức xúc động, kia sân là hầu ra làm cho mọi người tự mình hướng lão phu nhân khai khẩu, lão phu nhân trong lòng liền tính lại không mừng, lại cũng sẽ không bác hầu ra mặt mũi. Dung nhi, bất quá là một cái sân, ngươi liền nhịn không được, như vậy xúc động chính là đem nương nói đều ném tại sau đầu. Bưng sắc mặt, nàng không vui nhìn chằm chằm nữ nhi. Quý phủ Dung nếu máu, trong lòng có chút ủy khuất. Nương bất an an ủi nàng cũng liền thôi, còn muốn tới răn dạy nàng, nương đến tột cùng có biết hay không tuy rằng bất quá là một cái sân, lại là thân phận tượng trưng. Rõ ràng nương mới là hầu phủ đương gia phu nhân, rõ ràng nàng mới là nương ruột thịt nữ nhi, lại liền cái sân cũng tranh bất quá, trong phủ hạ nhân không chừng ở trong tối bố trí cái gì đâu. Nàng ủy khuất bộ dáng làm Diệp Hoa Mai nhìn lại thương tiếc lên, phóng mềm thanh âm nói, nương biết ngươi trong lòng ủy khuất, nhưng ngươi phải hiểu được, nàng bên ngoài thượng trước sau là ngươi đích trưởng tỷ. Cho nên này đó bề mặt công phu, đó là vì chúng ta quý phủ thanh danh, lão tổ tông nàng cũng đến làm cấp người ngoài xem, ngươi nếu là liền điểm này đều không nghĩ ra, về sau lấy cái gì đi tranh. Quý phủ Dung chu lên cái miệng nhỏ, vẫn mang theo ba phần không cam lòng nhìn nàng, nương, nữ nhi không phải không nghĩ ra, chính là kia sân chính là nương nương trụ qua sân, hiện giờ lại làm nàng ở đi vào, nữ nhi nhưng thật ra không duyên cớ lùn nàng một đầu. Ngươi đứa nhỏ này, nàng tuy rằng chiếm đích trưởng danh phận, chính là nàng nhà ngoại lại là phạm phải như vậy tội lớn, như thế nào có thể cùng ngươi đánh đồng. Nói nữa, nàng lại như thế nào chiếm một cái trường tự, lại cũng đến tôn vì nương một tiếng mẫu thân, nàng hiện giờ vừa mới hồi phủ, thả nhìn tương lai còn dài, bất quá là cái đứa con gái mồ côi, nương muốn như thế nào đắn đo chẳng lẽ còn khó sao. Diệp Hoa Mai cười lắc đầu, trong mắt lại là một mảnh lãnh lệ. Bất quá là cái sân thôi, nàng cũng không tin. Lão tổ tông cùng hầu gia có thể vì cái kia nha đầu không màng nàng Diệp gia thể diện. Nguyên bản nghĩ bất quá là cái đứa con gái mồ côi lại đánh tiểu liền đưa đi am ni cô, không cần thiết vì cái tiểu nha đầu ố hế tay nàng. Nhưng hôm nay nếu Triệu thị muốn mượn nha đầu này phiến tử tới ghê tởm chính mình, cũng chỉ có thể đoán nha đầu này phiến tử mệnh không tốt, xứng đáng dừng ở nàng Diệp Hoa Mai trong tay. Nàng trong mắt lánh lệ quá mức rõ ràng, quý phụ Dung lại không sợ hãi, đánh tiểu ở Diệp thị trước người nuôi lớn nàng. Đối Diệp thị thủ đoạn nhiều ít cũng biết một ít, như vậy lãnh lệ, làm quý phụ Dung nghĩ đến năm đó nương đối nhất đến phụ thân sủng ái Vân Di nương xuống tay trước, liền cũng là cái dạng này ngoan tuyệt lãnh lệ, tưởng tượng đến Vân Di nương cuối cùng kết cục, nàng đấy lòng ám phát lạnh khí đồng thời lại nhịn không được có chút nhảy nhót. Quý phủ đích trưởng nữ thân phận nguyên nên là thuộc về nàng, kia nha đầu nếu chiếm thân phận của nàng, tốt nhất lạc cái so Vân Di nương còn nếu không kham kết cục. Được Diệp thị trấn an, Quý phủ Dung trong lòng giống như ăn thuốc an thần giống nhau, tới khi đầy bụng oán khí, đi khi lại là tâm tình sung sướng. Nàng rời khỏi sau, quản ma ma cũng vội vàng trở về bẩm báo, phu nhân, lão nô hỏi thăm rõ ràng, xảy ra chuyện trước một ngày, lại là tam phòng một cái thô sử bà tử cùng kia A Phúc từng có tiếp xúc. A Phúc đó là ngày ấy bị lôi nhị quản sự khiển đi tiếp Quý vọng thư xa phu. Diệp Hoa Mai có chút kinh ngạc, tam phòng Trương thị xưa nay là cái hòa khí cùng cái cục bột dường như người, thả những năm gần đây về sau, tam phòng cũng không chịu nhúng tay đại phòng cùng nhị phòng chi gian tranh đấu. Nếu nói chuyện này là nhị phòng hoặc tứ phòng người động tay, nàng nhưng thật ra có thể lý giải, nhưng lại tra được tam phòng trên đầu, nàng trong lòng dẫn đầu liền có chút không tin sẽ là tam phòng người động tay. Mama, kia Trương thị xưa nay không mừng này đó, việc này chỉ sợ chưa chắc đơn giản như vậy. Trong phủ Định giàu đạp nghèo nô tài nhiều đi, một cái thô sử bà tử, chỉ sợ chỉ cần có người cho nàng mấy cái tiền bạc là có thể xui khiến đến động. Quản ma ma cười gật đầu, phu nhân khôn khéo, lão nô cha được là tam phòng thô sử bà tử sau cũng là có chút không tin, liền lại đi theo cha xét đi xuống, cuối cùng lại là cha được tứ phòng một cái quản sự bà tử lại cùng tam phòng thô sử bà tử từng có tiếp xúc, chỉ là vừa khéo chính là sự phát lúc sau, kia quản sự bà tử liền từ người nhà chuộc thân gia phủ, hiện giờ sợ là khó tìm. Diệp Hoa Mai nghe vậy chính là cười lạnh, nàng xưa nay không tin cái gì vừa khéo, phàm là vừa khéo sự đều là sự ra có nguyên nhân. Chỉ là nghe quản ma ma như vậy nói đến, này sau lưng người hành sự lại là như vậy cẩn thận, lấy nàng đối Triệu thị hiểu biết, thấy thế nào đều không giống như là Triệu thị bút tích, đến nỗi tứ phòng Phương thị, xưa nay nhìn cũng là cái yếu đuối không hề răng, bằng không cũng sẽ không bị cái gì nương cấp háp gắt gao. Nếu việc này không phải nhị phòng Triệu thị bút tích, chẳng lẽ thật là nàng nhìn nhầm. Là tứ phòng Phương thị việc làm. Trước mắt tựa hồ hiện lên ở Phương thị kia trương từ trước đến nay ở nàng trước mặt vâng vâng dạ dạ viên mặt, nàng không khỏi lắc đầu. Không có khả năng là Phương thị việc làm, như vậy một người, không nói sao có thể có như vậy tâm kế cùng thủ đoạn, thả kia nha đầu cũng không e ngại tứ phòng cái gì, tứ phòng không cần thiết phạm đắc tội đại phòng nguy hiểm đi trừ một cái cũng không gây trở ngại tứ phòng gì đó đích trưởng nữ. Chỉ là việc này nếu không điều tra rõ tra ra manh mối, chẳng khác nào là ngầm trốn tránh một cái ăn người gián độc, không chừng khi nào lại lần nữa vụt ra tới cắn thượng một ngụm. Nàng nhưng không nghĩ trở thành kia làm ngồi trở thành ngồi chờ chết người. Nếu này rắn độc phản cắn thượng nàng Diệp Hoa Mai, nàng tự nhiên cũng muốn tìm mọi cách, đem này tránh ở âm u trong một góc rắn độc bảy tấc hung hăng đinh trụ. Mama, ngươi đi khiến người khiển tin cấp đại ca, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải đem kia quản sự bà tử tin tức cấp điều tra ra. Trong lòng có tính toán, nàng liền phân phó quản Mama. Quản Mama gật đầu đồng ý, nghĩ nghĩ lại nói, phu nhân, ngày mai Trần bà tử liền phải tới cửa, lão nâu nghĩ này nha hoàn có thể tân mua, nhưng hành vân các quản sự mụ mụ có phải hay không? Mấy ngày trước nàng cháu trai tức phụ cầu thượng môn, nghĩ chính mình cái này cháu dâu xưa nay cũng là cái khôn khéo, nếu là phái đi hành vân các làm quản sự mụ mụ, gần nhất có thể khống chế đại cô nương sân, thứ hai cũng có thể thế phu nhân làm việc, nàng liền một ngụm ứng hạ. Diệp Hoa Mai trong lòng tính toán một phen lại là lắc đầu, thôi, hiện giờ lao phu nhân chính không cao hứng, hành vân các quản sự mụ mụ chỉ sợ lao phu nhân nơi đó đều có người được chọn, không cần thiết chọc lao phu nhân không mau. Quản ma ma trong lòng có chút thất vọng, nhưng cũng biết phu nhân đã có quyết định liền sẽ không thay đổi, liền cũng gật đầu, phu nhân tưởng chu toàn, nhưng thật ra lão nô sơ sót. Không một không không có sợ hãi. Ngươi vừa mới nói gì đó? Lặp lại lần nữa. Lão phu nhân một đôi lão mắt mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này, nhìn qua tao nhã đoan trang đích trưởng cháu gái, bởi vì quá mức tức giận, thế cho nên lão phu nhân trong lúc nhất thời không thể tin được nàng phía trước nghe được nói. La ma ma cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn đại cô nương nàng trong lòng tràn đầy lại là phức tạp không thôi, hôm kia lão phu nhân hỏi tới khi nàng còn nói đại cô nương nhìn là cái biết đúng mực, này quay đầu mới một ngày khiến cho đánh mặt, đại cô nương nàng là từ đâu ra gan. Tím quyên đầy mặt không tán đồng đồng thời trong lòng rồi lại vô cùng lo lắng, nguyên bản cho rằng đại cô nương tiến đến là nghe xong nàng lời nói muốn thừa hoan lão phu nhân, nhưng kết quả lại là như vậy, đại cô nương nàng đến tột cùng có biết hay không nàng vừa mới theo như lời. Sẽ làm nàng mất đi tại đây trong phủ duy nhất có thể che chở nàng người. Vọng thư khẩn cầu lão tổ tông ân điển, dẫn vọng thư đi giả làm tự hiến tế vong mẫu cập ngoại tổ cũng vì vong mẫu cập ngoại tổ các cung một trản trường minh đăng. Không có bởi vì lão phu nhân phẫn nộ mà thoái nhượng quý vọng thư từng câu từng chữ rõ ràng vô cùng lại lần nữa khẩn cầu. Lại một lần nghe được đáp án, lão phu nhân giận cực dưới rôi tay chỉ vào đích trưởng cháu gái nói, ngươi, lời còn chưa dứt. Vốn nhờ vì quá mức tức giận dẫn tới lao phu nhân mồm to thở hổn hển, hoàng đến La Ma Ma vội rót một chén trà nóng đưa qua đi, lão phu nhân ngài trước thuận miệng khí. Tím Quyên cũng là hoảng sợ, vội không ngừng tiến lên nhẹ nhàng vô về lão phu nhân bối thế nàng thuận khí. Có lẽ là bởi vì quá mức tức giận, lão phu nhân tiếp nhận chung trà khi tay cũng run cái không ngừng, thật vất vả ở Lam Ma Ma dưới sự trợ giúp lão phu nhân nhấp một ngụm trà nóng thuận khẩu khí xuống dưới, lúc này mới cảm thấy trong lòng không như vậy đổ về sau. Lão phu nhân buông chung trà nhìn chằm chằm không hề đồng ý Quý Vọng Thư, ngươi có biết ngươi ngoại tổ sở phạm phải tội nghiệt? Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu, Vọng Thư biết. Nàng quá mức thông dong thái độ lão phu nhân thật vất vả tới tắt xuống dưới ngọn lửa lại lần nữa tăng vọt, bởi vì phất lúc lão phu nhân thanh âm cũng bắt cao, ngươi nếu biết lại vì sao phải đi cho ngươi ngoại tổ cung phụng Trường Minh Đăng. Quý Vọng Thư khỏe môi nhẹ nhàng nhấp khởi, vẫn như cũ không chút nào sợ hãi con mắt nhìn lão phu nhân nói, mặc kệ ngoại tổ sinh thời phạm vào bao lớn tội nghiệt, người tử tội tiêu, Vọng Thư thân là Lục thị duy nhất huyết mạch không dám có phụ sinh nhân. Lão phu nhân bởi vì kia một câu Lục thị duy nhất huyết mạch càng thêm tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, thở hổn hển khẩu khí thô mới nói, ngươi không dám có phụ sinh nhân, chẳng lẽ liền đã quên quý phủ mới là dưỡng ngươi địa phương. Ngươi thế nhưng muốn bởi vì chết đi người mà liên lụy toàn bộ quý phủ. Lão phu nhân, Vọng Thư chỉ là muốn vì qua đời thân nhân cung phụng Trường Minh Đăng, cổ nhân Vân Bách thiện hiếu vi tiên, đó là đương kim tiên đế cũng từng luôn lấy hiếu trị quốc. Vọng Thư không cảm thấy hiếu thuận thân nhân sẽ liên lụy hồi phủ. Quý Vọng Thư như cũ nhất phái thông dong chi tư, mà lão phu nhân cả người lại bởi vì nàng lời nói mà ngây ngẩn cả người. Nay đích trưởng cháu gái, 3 tuổi liền bị đưa đi Bảo Liên Am, đến nay đã 6 năm, nguyên bản cho rằng ở Am chúng qua 6 năm lại vô ngoại tổ giúp đỡ thực hảo đắn đo, nàng lúc này mới làm Diệp thị sai người tiếp hồi hồi phủ, hiện giờ xem ra, lại là nàng nhìn nhầm. Ở Am chúng qua 6 năm, chẳng những biết tiên đế từng luôn lấy hiếu trị quốc, thế nhưng còn thông minh đến nâng ra tiên đế nói tới đổ nàng cái này tổ mẫu miệng, hảo. Nhưng thật ra rất tốt ta. Nàng lại là đã quên, đây là Tĩnh An Hầu Phủ không phải triều đình, đừng nói tiên đế sớm đã từ thế, đó là kim thượng, cũng quản không đến thần tử việc nhà. Ngươi đã nói bách thiện hiếu vi tiên, kia nếu là ta nếu là không sùng, ngươi lại đãi như thế nào? Đem trong lòng lửa giận ngạnh sinh sinh áp xuống đi, lão phu nhân lạnh thanh hỏi. Quý Vọng Thư khỏe môi câu ra một mạt niệm ai. Nàng mới đã hiếu bác lao phu nhân nói, này lao đầu phu nhân đảo mắt liền lấy hiếu tới áp nàng, đúng vậy, thân là Tĩnh An Hầu Phủ đích trưởng nữ lao phu nhân đích trưởng tôn, lão phu nhân nếu là không sung nàng đi trước giả làm tử vì lục gia điểm Trường Minh Đăng, nàng làm người cháu gái nếu mạnh mẽ đi, liền cũng là bất hiếu. Trong lòng lanh phơi, trên mặt lại là nhất phái cung kính trả lời, lão phu nhân nếu là không sung, Vọng Thư tử cũng sẽ nghe theo lão phu nhân, chỉ là, Vọng Thư với am chúng từng nghe quá thứ nhất chuyện xưa. Không biết lão phu nhân nhưng có hứng thú nghe Vọng Thư thuật tới. Lão phu nhân trong lòng thất kinh, nàng biết này cháu gái trước mắt cái này mấu chốt nhắc tới chuyện xưa tất nhiên cùng quý phủ có quan hệ, trách không được nàng dám như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ lại là bắt lấy cái gì nhược điểm không thành. Lão thân đảo không biết am trung sư thái cũng sẽ có nhàn tâm đi nói chuyện xưa. Hư một tiếng, lão phu nhân tuy vẻ mặt không tỏ ý kiến, nội tâm lại là có chút lo sợ. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải. Là Vọng Thư chưa từng nói rõ ràng mới có thể làm lão phu nhân ngài hiểu lầm, này chuyện xưa lại phi am trung sư thái nói, mà là ngày nọ tiến đến am trung thắp hương khách hành hương nói ra, Vọng Thư cơ duyên xảo hợp mà nghe được. Nga, đã là như vậy ngươi không ngại nói là cái như thế nào chuyện xưa. Lão phu nhân mặt mày bất động nga một tiếng. Quý Vọng Thư ngẩng đầu hướng Lam Ma Ma nhìn lại, Lam Ma Ma liền chiều lão phu nhân xem qua đi, lão phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, Lam Ma Ma phất phất tay. Ý bảo trong phòng thị hầu người toàn lui ra ngoài. Đãi mọi người rời khỏi, Quý Vọng Thư liền nói, câu chuyện này sao, thật giả Vọng Thư cũng không biết, chỉ là nói nào đó hơn quý thế gia phủ đệ, cưới vị tục huyền phu nhân, chỉ là này tục huyền phu nhân lại chỉ hoài thai tháng 6 liền sinh hạ một vị thiên kim, này hơn quý thế gia đoạn không thể làm vị này thiên kim bị kín gian sinh con thân phận, tự nhiên tưởng hết biện pháp che lấp việc xấu trong nhà, chỉ là dưới bầu trời này rốt cuộc là không có không ra phong tưởng, cho nên này chuyện. Xưa liền vì khách hành hương biết. Vọng Thư sơ nghe được khi cũng thấy vớ vẩn cực kỳ, bất quá kia khách hành hương lại là nói có bài bản hẳn hoi, cũng không khỏi Vọng Thư không tin. Phần 7. Lão phu nhân lúc đầu không để bụng biểu tình sớm đã bịt kín một tầng thật dày âm hoắc, nàng định rồi mắt thấy trước mắt cái này biểu tình vẫn là nhất phái phong khinh vân đạm đích trưởng cháu gái, rõ ràng bất quá 9 tuổi, khả quan nàng lời nói việc làm, lại nơi nào như là một cái mới 9 tuổi lại dưỡng ở am ni cô khuê các tiểu nữ tử. Đảo không biết là vị nào khách hành hương. Thế nhưng có thể đem này chuyện xưa nói như vậy sinh động, rất giống là nàng chính mình trải qua giống nhau. Đem trong lòng quần quần áp xuống, lão phu nhân lạnh lùng hỏi. Quý Vọng Thư lại lắc đầu, Vọng Thư cũng không biết vị phu nhân kia chính là nào phủ, chẳng qua kia phu nhân từng nói thế vị kia tục huyền phu nhân đỡ đẻ bà mụ là ở tại sáu hồi phố thích bà tử, không dối gạt lao phu nhân. Vọng thư sơ nghe này chuyện xưa khi cũng từng cùng lao phu nhân ý tưởng giống nhau, cũng tưởng vị phu nhân kia trong phủ phát sinh sự tình. Sáu hồi phố thích bà tử. Lao phu nhân chiều Lam ma ma mịt mờ vọng qua đi, thấy Lam ma ma vẻ mặt khiếp sợ lặng lẽ gật đầu, lao phu nhân trong lòng liền không khỏi một đổ. Nay tiểu nha đầu, nàng đến tuột cùng là như thế nào biết năm đó việc. Kia bà mụ lại là dừng ở người nào trên tay. Trong lúc nhất thời lão phu nhân trong lòng các loại vấn đề xôn xao mà đến, chỉ ỉ ở trên giường đất tự hỏi, quý vọng thư cũng không thúc giục, chỉ rũ mắt chờ. Hảo sau một lúc lâu, lão phu nhân nặng nề thanh âm vang lên, ngươi đã có một mảnh hiếu tâm, tổ mẫu nếu là không thành toàn ngươi nhưng thật ra có vẻ bất cận nhân tình, ngày mai ngươi liền đi trước giả làm tự thế ngươi ngoại tổ cùng mẫu thân ngươi cung thượng trường minh đăng bái. Tạ lão phu nhân ân điển. Được đến hồi phục, quý vọng thư đạm nhiên đứng dậy phúc lễ. Lão phu nhân huệ vải phất tay, ngày mai ngươi chỉ lo cầm đối bài gia phủ, không cần lại đến Thịnh An, còn có, kia chuyện xưa. Lão phu nhân xin yên tâm, bất quá là tin vỉa hè chuyện xưa, vọng thư lại sao lại để ở trong lòng. Quý vọng thư thản nhiên tiếp nhận lời nói, lão phu nhân nghe xong trong lòng chính là một nghẹn, nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là phất phất tay liền đóng mắt không hề nhiều lời. Không một một tuyên cáo chủ quyền. Trong phòng không khí áp lực đến làm người hít thở không thông. Từ khi quý vọng thư đi rồi về sau, lão phu nhân mặt giống như ngày đó biên mây đen giống nhau, Lam ma ma rũ đầu không dám hé răng, nguyên tưởng rằng là chỉ ôn thuần tiểu miêu, kết quả lại là kia núi sâu dưỡng không thân bạch nhãn lang, trên lệch lớn đến Lam ma ma đến bây giờ vẫn là không thể tin được. Qua thật lâu sau, lão phu nhân cảm thấy ngực buồn đến giống đè ép tảng đá, liền duỗi tay đi đoan trên bàn chung trà. Lam ma ma vội tiến lên đem ly chung lánh trà đảo rất một lần nữa rót ly nhiệt đưa qua đi, lão phu nhân cũng không có ngày thường ưu nhã cử chỉ, tiếp nhận cái ly uống một hơi cạn sạch, đem trong tay không chén trà thật mạnh đặt ở cái bàn nàng phân phó, đi đem hầu ra gọi tới. Bất quá một lát công phu quý thanh thành liền đã vội vàng tới, có lẽ là dọc theo đường đi đã từ Lam ma ma trong miệng đã biết sự tình trải qua, sắc mặt cũng là một mảnh hung ác nham hiểm, vào xương phòng hắn liền gấp không chờ nổi hỏi, nương, kia nha đầu thật sự biết năm đó sự. Lão phu nhân gật đầu, quý thanh thành trong mắt hung ác nham hiểm càng thêm thâm trầm, mặc một lát hắn phất tay làm Lam ma ma mang theo trong phòng mọi người rời khỏi sau nói, nương, đã là như thế, chỉ sợ lưu đến không được. Trên mặt hắn cũng không có chút nào không tha cùng do dự, đó là lão phu nhân trong lòng cũng không khỏi có chút lạnh lẽo, kia nha đầu lại như thế nào cũng là thanh thành ruột thịt nữ nhi, đều nói hổ độc không thực tử, chính là thanh thành đối nha đầu này lại là như vậy nhẫn tâm tuyệt tình, cũng khó trách kia nha đầu sẽ sinh thành như vậy tính tình. Một tia lạnh lẽo cùng một chút bất an cũng bất quá là chợt lóe mà qua, chung quy ở lao phu nhân trong lòng, không có gì so được với quý phủ danh vọng địa vị, nàng dưới gối cháu gái có rất nhiều, thiếu một cái cũng dâu ria. Chỉ là tưởng tượng đến quý vọng thư nói lên cái kia chuyện xưa khi bình tĩnh phong dong, lão phu nhân liền không khỏi cẩn thận, kia nha đầu nếu dám dùng chuyện đó tới uy hiếp chính mình, nếu dám ở nàng trước mặt nói ra cái này nhược điểm, nên nghĩ đến nói ra cái này nhược điểm sẽ có cái gì hậu quả. Thấy thế nào? Kia nha đầu đều không giống như là cái bất kể hậu quả người. Đúng rồi, nàng nha đầu tất nhiên làm tốt chu toàn an bài để lại chuẩn bị ở sau, cho nên mới dám ở nàng cái này tổ mẫu trước mặt công khai nói ra năm đó việc. Kia nha đầu, căn bản sẽ không sợ chính mình cái này tổ mẫu sẽ vì đại cục diệt trừ nàng. Thanh thành, kia nha đầu nếu dám ở ta trước mặt nói ra năm đó việc, nghĩ đến định là có điều cậy vào, nếu mạo muội hành sự, chỉ sợ mất nhiều hơn được, nàng như vậy tuổi nhỏ. Thích bà tử sự định không có khả năng là nàng chính mình tra ra, nha đầu này sau lưng khẳng định còn có cái gì người, nếu là đối nha đầu này xảy ra chuyện, ai biết kia sau lưng người sẽ làm ra cái dạng gì sự tới. Ở trong lòng lặp lại châm trước một phen, lão phu nhân lại là lắc đầu. Lão phu nhân nói rất có đạo lý, quý thanh thành liền cũng gật đầu, tưởng tượng đến năm đó việc cư nhiên sẽ có người biết được, hắn tuy có bất an lại chưa từng sợ hãi. Năm đó việc đó là bị kia ngầm người tiết lộ hậu thế người. Lấy hắn giờ này ngày này địa vị, nhiều lắm cũng chính là bị người sau lưng nghị luận, hắn đảo không tin, trong chiều mấy cái nào không sợ liệt ngôn quan dám bởi vì việc này mà đi thượng chết buộc tội hắn, mặc dù thực sự có kia không sợ chết đi thượng chết buộc tội hắn, lấy kim thượng đối hắn ân sủng, cũng không có khả năng bởi vì điểm này việc nhà mà thật bỏ hắn không cần. Việc này nếu như truyền lưu đi ra ngoài, nhiều lắm chính là nhị nữ phủ dung không tốt lắm gả thôi, bất quá lấy Tịnh An hầu phủ hiện giờ địa vị, liền tính cao gả không được. Thấp gả lại là bó lớn người được chọn. Hắn tức giận, chỉ là tự mình nữ nhi cư nhiên dám dùng năm đó bí tân tới uy hiếp lao phu nhân, ở hắn xem ra, ăn hắn uống hắn dùng hắn, đến cuối cùng cư nhiên còn dám cắn ngược lại hắn, dưỡng điều cẩu còn sẽ hướng hắn vẫy đuôi, dưỡng cái nữ nhi lại dưỡng ra điều uy không thân bạch nhãn lang. Từ trước đến nay đem mọi chuyện khống chế với lòng bàn tay Tịnh An Hầu, thật sự không thích loại này bị quản chế với người cảm giác, huống chi, kiềm chế người của hắn vẫn là hắn ruột thịt nữ nhi. Nương, kia chẳng lẽ liền hứa nhậm nha đầu này mặc kệ. Bị chính mình nữ nhi hung hăng cắn một ngụm Quý Thanh Thành, ba phần không cam lòng nhìn lão phu nhân hỏi. Lão phu nhân khỏe môi hơi câu, thả trước nhìn xem, dù sao nàng ở tại này trong phủ đầu ngươi còn sợ nàng bay lên thiên không thành. Hiện giờ Bình Nam Vương Phi nhìn chằm chằm khẩn, không cần thiết nhân tiểu thất đại, nàng tuổi tác cũng không nhỏ, này việc hôn nhân tổng nên là niết ở chúng ta trong tay đầu, nàng nếu lại không phải những cái đó vụ về, tổng nên biết nặng nhẹ. Quý Thanh Thành khẽ gật đầu, nương tưởng chu toàn, nhưng thật ra nhi tử nhất thời nghị sai rồi. Hành vân trong các, từ từ Phúc An đường ra tới dọc theo đường đi liền không triển quá nhan Phục Linh lại nhịn không được thở dài. Nghe được nàng tiếng thở dài, Quý Vọng Thư trong lòng cũng không khỏi thở dài. Phục Linh nha đầu này nhìn là ổn trọng, nhưng tâm tư quá nặng, cho nên đánh nàng trọng sinh ở cái này thân mình về sau. Có rất nhiều sự nàng tình nguyện cùng Cam Thảo thương lượng, cũng không muốn nói cấp Phục Linh nghe. Đó là bởi vì như thế, chính là nhìn nha đầu này bởi vì lo lắng nàng mà suốt đêm ngủ không yên, nàng lại nỡ lòng nào. Phục Linh, ngươi có phải hay không lo lắng lão phu nhân sẽ bởi vậy mà tức giận? Buông quyển sách trên tay, nàng hỏi. Phục Linh vội không ngừng gật đầu, cô nương, ngài vì cái gì muốn làm như vậy? Quý Vọng Thư lại không trở về nàng, chỉ lấy mắt thấy một bên Cam Thảo nói, Cam Thảo, ngươi lại nói ngươi đối hôm nay việc cái nhìn. Cam Thảo buông trong tay đánh anh lạc, Thanh Thúy nói, cô nương đã hỏi Cam Thảo liền cũng nói thẳng, cô nương hiện giờ tuy rằng trở về phủ, nhưng Cam Thảo lại cảm thấy, còn không bằng ở Am Ni cô quá tự tại, ít nhất ở Am Ni cô không có người muốn hại cô nương, nhưng tại đây trong phủ đầu liền khó nói, Cam Thảo cảm thấy, vô luận là hầu gia vẫn là lao phu nhân, đều chưa từng đem cô nương để ở trong lòng. Cô nương đó là lại lấy lòng lao phu nhân, chỉ sợ cũng nhập không được lao phu nhân. Mắt, đã là như vậy, cô nương cần gì phải ủy khuất chính mình đâu. Nói xong nàng lại chiều Phục Linh vọng qua đi nói, Phục Linh tỷ tỷ ngươi cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt, đó là đã quên cô nương nàng không phải kia yếu đuối người. Phục Linh tỷ tỷ chẳng lẽ đã quên này đã hơn một năm tới, cô nương sở làm nào một sự kiện nói ra đi đều có thể khiếp sợ toàn bộ thượng kinh thành. Phục Linh tỷ tỷ, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ cô nương làm cái gì. Đều có cô nương mục đích, chúng ta tín nhiệm cô nương liền hảo. Nàng hoa lý lách cách nói một hồi sau cảm thấy có chút khát nước, liền bưng lên trên bàn chén trà một hơi uống xong, sau đó cười tủm tỉm nhìn Quý Vọng Thư nói, cô nương, Cam Thảo nói nhưng đều đối. Quý Vọng Thư mỉm cười gật đầu, quay đầu đi xem Phục Linh, thấy nàng như suy tư gì, hiển nhiên trong lòng cũng xoay cong, liền nói, Phục Linh, Cam Thảo nói đều đối, nhưng càng quan trọng là, hiện giờ hầu phủ là bị bất đắc dĩ mới tiếp ta hồi phủ. Ta tồn tại nguyên bản chính là mỗi người đều không mừng, hôm nay ta nếu lui gan nhượng bộ, nó ngày này trong phủ mỗi người đều sẽ nhận định ta Quý Vọng Thư là cái hảo đắn đo, tới rồi nơi đó, là cá nhân đều tưởng đi lên đạp lên các ngươi cô nương ta trên. Đâu, nhưng hôm nay ta không chịu thoái nhượng, làm ngược lại, trong phủ những cái đó định giàu đạp nghèo tiểu nhân, tự nhiên cũng sẽ ở trong lòng hảo hảo tính toán, ta Quý Vọng Thư có phải hay không các nàng đắn đo được người. Cùng với nói là uy hiếp lao phu nhân. Không bằng nói là nàng ở tuyên cáo Tịnh An Hầu phủ mọi người, nàng Quý Vọng Thư trước nay liền không phải kia nhát gan yếu đuối tùy ý các nàng nắn bóp người. Không một hai chị em dâu chi tranh. Qua một tiếng giòn vang, Diệp Hoa Mai nhìn chằm chằm trên mặt đất mảnh nhỏ, để ở nàng trong lòng úc sống mái với nhau không có tùy theo mà tiêu, ngược lại càng thêm mãnh liệt khó ức, nàng đỗng nhiên đi hướng đa bảo cách, đem trên giá bãi sức một cổ nào hướng trên mặt đất tạp, phảng phất như vậy, là có thể đem nàng tích tụ ở ngực phẫn nộ cùng nhau tạp thoái. Quản ma ma cùng Lâm Mụ Mụ nhìn bạo nộ phu nhân lại không dám khuyên bảo, ở Phúc An đường Tím Quyên tiến đến bẩm báo, nói là lao phu nhân chuẩn đại cô nương sở cầu lúc sau, phu nhân liền một câu cũng chưa nói, cho tới bây giờ, phu nhân mới bắt đầu ném đồ vật hết giận, ở nàng hai xem ra, có thể sử dụng đồ vật đem trong lòng phẫn nộ phát tiết ra tới, đảo so với phía trước phu nhân vẫn luôn buồn không hé răng ngồi ở chỗ kia muốn hảo quá nhiều. Thật lâu sau, thẳng đến xương phòng chung lại không có gì kiện nhưng ném nhưng tạm. Diệp Hoa Mai mới thở phì phò ngồi xuống nghỉ ngơi, quản ma ma một bên phân phó ngoài cửa hầu tiểu nha đầu nhóm tiến vào thu thập, một bên lại dặn bảo người đi đổi hồ trà nóng, tiến vào thu thập tiểu nha đầu nhóm sớm thành thói quen loại này trường hợp, này đây một đám đảo cũng không kinh không hoảng hốt đâu vào đấy dọn dẹp. Phu nhân, ngài cũng không thể tức điên tự mình thân mình, đại cô nương đó là lại lợi hại, ngài là nàng mẹ cả, nàng còn có thể nhảy ra phu nhân tay của ngài lòng bàn tay không thành. Lam ma ma thân thủ tiếp nhận tiểu nha đầu xách lại đây nước cấm hồ, rót nóng quá trà sau đưa qua đi thấp giọng khuyên giải an ủi. Diệp Hoa Mai tiếp nhận chung trà uống một ngụm sau cũng không đem chung trà bông, chỉ dùng ngón tay tinh tế vê trùng trà thượng tinh tế hoa văn, thật lâu sau mới nói, đầu tiên là Bình Nam Vương Phi thế nàng xuất đầu, lại tiếp theo Hầu gia hứa nàng dọn tiến hành vân các, hiện giờ lại là Lao Phu Nhân dẫn nàng đi giả làm tự cấp Lục gia điểm trường minh đăng, ta nhưng thật ra xem thường nha đầu này. Nàng rũ mặt lại con quang, Lam Ma Ma thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, nhưng từ kia lạnh lạnh trong giọng nói, cũng không khó đoán được, phu nhân trong lòng là có bao nhiêu hận đại cô nương. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có chút buồn bực Lao Phu Nhân như thế nào sẽ dẫn đại cô nương như vậy vớ vẩn thỉnh cầu. Phu nhân, đại cô nương lại lợi hại cũng bất quá là cái tiểu nha đầu, Bình Nam Vương Phi đó là lại tưởng che chở nàng, nhưng trung quy không thân không thích, thả Bình Nam Vương Phi luôn là muốn tùy Bình Nam Vương hồi đất phong, chờ nàng vừa đi, đại cô nương còn có thể có cái gì nhưng ỷ vậy. Ở trong lòng châm trước nửa ngày sau, Lam Ma Ma tiểu tâm ký ký khuyên nhủ. Diệp Hoa khỏe môi câu ra một mặt cười lạnh, nàng lắc lắc đầu, ngươi lại là hồ đồ, ngươi thật sự cho rằng kia nha đầu là ỷ vậy Bình Nam Vương Phi. Ngươi lại là đã quên, chúng ta lão phu nhân là cái gì tính tình. Cấp Lục gia điểm trường minh đăng chuyện như vậy, đó là Bình Nam Vương Phi ra mặt lại như thế nào. Ngươi cảm thấy lão phu nhân sẽ bởi vì kiêng kỵ Bình Nam Vương phủ liền dẫn kia nha đầu đi cấp Lục gia điểm trường minh đăng. Lam Ma Ma sửng sốt, ở trong lòng suy nghĩ một lần sau không cấm có chút phát lệnh, không thể nào. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Nói vậy, đại cô nương nàng cũng thật là đáng sợ. Phu nhân, ngài là nói, là đại cô nương nàng, Lam Ma Ma nuốt một ngụm nước miếng, có chút không dám tin tưởng nhìn phu nhân. Diệp Hoa Mai hừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, lấy chúng ta vị kia lão phu nhân thủ đoạn. Nếu không phải kia nha đầu đắn đo cái gì nhược điểm, ngươi cho rằng lão phu nhân sẽ dễ dàng gật đầu. Nói xong nàng như là nghĩ tới cái gì buồn cười sự tình đột ngột cười ha ha lên, chỉ cười đến khỏe mắt nước mắt đều chảy ra. Phần 8. Nhìn phu nhân cười đến mất ngày thường đoan trang ưu nhã dáng vẻ, Lam Ma Ma lại là có chút sờ không rõ đầu óc, phu nhân đây là khí cực phản cười. Hồi lâu, dừng lại cười Diệp Hoa Mai từ trong tay áo móc ra khăn hủy diệt trên mặt nước mắt, ngoài miệng lại nói, chúng ta vị kia lão phu nhân xưa nay là cái nhẫn tâm tuyệt tình, hiện giờ lại bị nàng tự mình đích trưởng cháu gái cấp uy hiếp, cũng không biết chúng ta vị kia lão phu nhân này một chút trong lòng ở cân nhắc cái gì. Hóa ra phu nhân cười đến như vậy vui vẻ là bởi vì lão phu nhân ăn bẹp. Lam Ma Ma trong lòng âm thầm nghiền ngẫm, một bên nói, lão phu nhân cũng không phải là từ người uy hiếp tính tình, chiếu lão nô xem, đại cô nương nếu thật là cầm cái gì nhược điểm uy hiếp lão phu nhân, lão phu nhân nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đại cô nương. Nếu thật là như thế, liền từ lão phu nhân đi thu thập kia nha đầu, cũng tỉnh ô hế tay nàng đảo cũng là cọc chuyện tốt, liền sợ, từ trước đến nay cẩn thận hành sự, lại nhất quán đem quý phủ thanh danh xem so cái gì đều trọng lão phu nhân, ném chuột sợ vỡ đồ không dám thu thập kia nha đầu. Diệp Hoa Mai ở trong lòng âm thầm tính toán, trên mặt biểu tình cũng nhất thời âm u nhất thời phi dương, chỉ xem đến Lam Ma Ma trong lòng từng đợt phát kinh. Phu nhân, nhị phu nhân tới. Cửa nha đầu thanh âm làm Diệp Hoa Mai nhanh chóng thẳng thắn eo. Triệu thị lúc này tiến đến, không cần tưởng cũng biết không có hảo ý, muốn nhìn nàng Diệp Hoa Mai chê cười, hừ, ngươi Triệu Nhạc Thu về trước từ trong bụng mẹ tìm cái cao hơn nàng Diệp thị xuất thân rồi nói sau. Triệu thị vào phòng lúc sau, mọi nơi một cố, nhìn Dông Tuyết Đa Bảo cách trong lòng liền cùng gương sáng dường như, trên mặt giật cười hành đến Diệp thị trước mặt tự cố ngồi xuống, cẩn thận đánh giá Diệp Hoa Mai sau làm bộ làm tịch che miệng nói, đại tẩu, ngươi nhưng đừng quá khổ sở, này mắt đều khóc sưng lên, nhìn quái làm người đau lòng. Nhìn Triệu thị vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình, Diệp Hoa Mai hợp lại ở trong tay háo tay liền nắm thật chặt, thật vất vả đem muốn một cái tát phiến quá khứ xúc động áp xuống đi nàng nói, đệ muội lời này lại từ đâu mà nói lên. Ta vì sao phải khổ sở? Còn có này mắt lại không phải bởi vì khóc sưng, bất quá là vừa rồi ở trong sân bị phong cấp thổi mê mắt thôi. Trang đi, ngươi liền trang đi. Triệu thị ở trong lòng hung hăng phỉ nhổ mới vừa rồi làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình, nhìn Diệp Hoa Mai nói, tẩu tẩu chẳng lẽ lại vẫn không biết. Ta nghe nói lão phu nhân dẫn thư nha đầu đi giả làm tự, thế quá cố đại tẩu Lục thị cùng Lục gia điểm trường minh đăng. Ta nghe xong lúc sau, sợ đại tẩu trong lòng khó chịu, lúc này mới ba ba đuổi tới an ủi đại tẩu, chẳng lẽ đại tẩu lại vẫn là không biết. Kỳ thật ở nghe được tin tức này lúc sau, Triệu thị dẫn đầu liền cười đến nước mắt đều chảy ra. Nàng xưa nay không phục nàng cái này làm ra vẻ đại tẩu, đều là lão phu nhân con vợ cả nhi tử, hầu tước làm trưởng tử tập còn chưa tính, nhưng này nội trợ lão phu nhân nói là vì gia trạch bình an, chính là không cho nàng nhúng tay, chỉ làm Diệp thị toàn quyền trưởng quản. Cái này làm cho Triệu thị trong lòng không cân bằng càng thêm tăng vọt, chỉ là dị vãng bách với lão phu nhân uy áp, nàng cũng không dám đem này sợi bất mãn biểu hiện đến quá rõ ràng. Nghẹn ở trong lòng lâu lắm kết quả chính là, vừa nghe thấy lão phu nhân dẫn đại cô nương thỉnh cầu, nàng cười to qua đi liền mang theo nha hoàn gấp không chờ nổi đi vào về Yến Hiên. Nàng tưởng tận mắt nhìn thấy Diệp Hoa Mai đoan trang gương mặt giả một chút xé rách, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy xem Diệp Hoa Mai có phải hay không còn có thể duy trì kia rối trá cực kỳ rộng lượng. Đáng tiếc lệnh nàng thất vọng chính là, vô luận nàng thấy thế nào, Diệp Hoa Mai trên mặt biểu tình lại là trước sau như một bình thản, lao đệ muội lo lắng, thư nha đầu phải vì qua đời tỷ tỷ điểm trường minh đăng mãi một mảnh hiếu tâm, tẩu tẩu ta lại sao lại bởi vậy mà khổ sở. Chẳng lẽ đệ muội thế nhưng cảm thấy thư nha đầu nàng này phiến hiếu tâm cử chỉ lại là không ổn. Bị phản đem một quân triệu thị nhịn không được có chút ngượng ngùng, miễn cưỡng tế cái gương mặt tươi cười nói, tẩu tẩu lại là hiểu lầm ta, đại cô nương một mảnh hiếu tâm tất nhiên là tốt. Ta này không phải cũng là sợ tẩu tẩu bởi vậy mà nghĩ đến chính mình tục huyền thân phận, lúc này mới ba ba tới rồi trấn an tẩu tẩu. Bị tục huyền hai chữ khí đến Diệp Hoa Mai nhịn không được sắc mặt trầm xuống, lạnh mặt nói, lao đệ muội quan tâm, thư nha đầu ngày mai liền phải đi già làm tự, ta phải vì thư nha đầu chuẩn bị rất nhiều, liền không bồi đệ muội nói chuyện thiếm. Nói xong liền bưng lên trên bàn chung trà lấy kỳ tiễn khách chi ý. Tuy rằng bị Diệp Hoa Mai bưng trà tiễn khách, triệu thị lại không có không cao hứng. Chỉ nhìn Diệp Hoa Mai âm trầm mặt đứng lên nói, tẩu tẩu bận rộn, ta liền không quấy rầy, làm khó tẩu tẩu tuy là tục huyền, lại là như vậy rộng lượng hiền huệ. 013 hỏa thượng sư thúc. Ngừng hai ngày tuyết, thượng kinh đường phố lại lần nữa khôi phục phồn hoa, người bán rong nhóm giao hàng thanh, khách hàng nhóm cò kè mặc cả thanh, còn có người đến người đi lẫn nhau chào hỏi thanh âm, cùng với ngựa xe tiếng chân, đủ loại màu sắc hình dạng thanh âm, ngựa xe như nước đường phố, đều tượng trưng cho đế đô thượng kinh phồn hoa. Ngồi lấy trong xe Quý Vọng Thư thường thường từ phong nhấc lên bức màn có thể nhìn đến ngoài cửa sổ náo nhiệt thế giới, như vậy phồn hoa, làm nàng không cấm có chút nhớ lại tiền sinh ở nàng thống trị hạ tần quốc gia cổ, không đơn giản là đế đô cùng thượng kinh giống nhau phồn hoa, đó là các quận các huyện, cũng không sẽ kém đi nhiều ít, chẳng qua nàng sau khi chết, hiện tại tần cổ, hay không còn cùng năm đó giống nhau phồn hoa náo nhiệt tứ hải cuộc đời. Nghĩ đến tiền sinh chết, trên người nàng vô hình liền tản mát ra một cổ xâm hàn. Tiền sinh có thể được nàng tín nhiệm người không nhiều lắm, có thể ở bất chi bất giác chúng cho nàng hạ độc người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, tiền sinh nàng, nhất định là chết ở nàng tín nhiệm nhân thủ bên trong, mà nàng chân chính tín nhiệm, liền ba người kia, kia ba người bên trong, sẽ là ai cô phụ nàng tín nhiệm? Sẽ là ai đâu? Lại hoặc là kia ba người cùng nhau liên thủ. Nghĩ đến này khả năng tính, trên người nàng lạnh lẽo càng thêm nghiêm trọng. Ngồi ở bên người nàng Cam Thảo cùng Phục Linh không khỏi có chút buồn bực nhìn ngoài cửa sổ xe, cũng không có khởi phong, sao lại càng ngày càng lạnh đâu. Cô nương, ngài vẫn là ôm này lò sưởi đi, này ly giả làm tự nhưng còn có một chặng đường đâu. Phục Linh đem nàng chuẩn bị tốt lò sưởi đưa qua đi. Bị đánh gãy suy nghĩ Quý Vọng Thư tiếp nhận lò sưởi, đem trong lòng về tiền sinh nghi vẫn cùng nhau che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu trong. Tương lai còn dài, nàng có rất nhiều thời gian. Một ngày nào đó nàng sẽ lại lần nữa đặt chân tần cổ, một ngày nào đó nàng sẽ đem tiền sinh nàng chết thảm chân tướng cha cái cha ra manh mối. Cô nương, ngài cảm thấy lần trước sự còn có thể hay không lại phát sinh. Có lẽ là trải qua lần trước từ Bảo Liên Am hồi Tịnh An hầu phủ sự tình, Phục Linh từ khi ngồi trên này xe ngựa sau dọc theo đường đi đều ở lo lắng cái này. Quý Vọng Thư lại là khẳng định lắc đầu, sẽ không, nàng sẽ không xuẩn đến ở hiện tại cái này thời cơ đối ta xuống tay. Trọng sinh ở Quý Vọng Thư cái này thân mình thượng đã có đã hơn một năm thời gian, có lẽ là bởi vì Diệp Thị cảm thấy, nàng cái này thân mẫu đã chết nhà ngoại lại làm gì tam tộc cấu nữ không đủ để gây cho sợ hãi, cho nên trừ bỏ Cam Thảo cùng Phục Linh này hai cái hầu hạ nàng nha đầu, Diệp Thị đảo cũng không có lại bẻ phái người tới giám thị nàng, lúc đầu nàng cũng từng đề phòng Cam Thảo cùng Phục Linh, sợ này hai cái nha đầu là Diệp Thị người, chỉ là sớm chiều ở chung, nàng rốt cuộc chứng thực. Này hai cái nha đầu đều không phải là Diệp Thị người, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Bởi vì bên người không có Diệp Thị người, cho nên này đã hơn một năm tới, nàng lại là tự do tự tại không hề áp lực làm rất nhiều sự tình. Những việc này, đương nhiên bao gồm đem Tịnh An hầu phủ thượng đến lao phu nhân hầu gia hạ đến các nhà tôi người đều hiểu biết cái triệt triệt để. Biết mình biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Đây là nàng tiền sinh tín niệm, này một đời tự nhiên cũng là thừa hành. Lại chạy ước hơn phân nửa canh giờ. Xe ngựa rốt cuộc dừng lại, hiếu thắng nàng tiến đến Lý đại quản sự không kiêu ngạo không xiểm lĩnh thanh âm vang lên, đại tiểu thư, già làm tự tới rồi. Nghe được Lý đại quản sự bẩm báo, Phục Linh liền đem sớm đã chuẩn bị tốt mũ có rèm thế Quý Vọng Thư hệ hảo, sau đó cùng Cam Thảo trước sau xuống xe ngựa lúc sau, lại rôi tay đỡ Quý Vọng Thư xuống xe ngựa. Làm phiên đại quản sự, ta thả đi vào trước dân hương, đại quản sự cũng vất vả, không bằng trước tiên ở thiên điện uống khẩu trà nóng ấm áp thân mình. Xuống xe ngựa sau. Quý Vọng Thư đạm nhiên nhìn Lý đại quản sự nói, một bên Phục Linh đem mấy cái bạc quả tử đưa qua đi. Lý đại quản sự nguyên không trông cậy vào lần này sai sự có thể có nước luộc, lại không dự đoán được đại cô nương ra tay lại là như vậy hào phóng, kia mấy cái bạc quả tử ít nhất cũng có cái một vài hai trọng, đảo so trong phủ tầm thường đánh thưởng hạ nhân dùng không đủ một hai tán bạc vụn muốn hảo đến nhiều. Tuy là trong lòng có chút kinh ngạc đại cô nương ra tay quá mức hào phóng, Lý đại quản sự lại cũng không có chối từ, tiếp nhận bạc quả tử phân phó phía sau bà tử nói, hảo hảo thị hầu đại tiểu thư. Sau đó lại xoay thân hướng Quý Vọng thư ấp lễ, đại tiểu thư chỉ lo đi dâng hương, nếu có chuyện gì, chỉ lo xử này bà tử tới thiên điện thông báo nô tài. Quý Vọng thư gật đầu, xoay thân liền hướng giả làm tự đại điện phương hướng bước vào, trong lòng lại nghĩ kỹ này Lý đại quản sự hành sự đảo so Lôi nhị quản sự thỏa đáng đến nhiều, nghĩ đến người như vậy, hẳn là chỉ biết nghe lệnh với nàng cái kia trên danh nghĩa phụ thân cùng lao phu nhân, mà sẽ không duy Diệp Hoa Mai như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vì Lý đại quản sự tự mình đi thông chi người tiếp khách tăng, cố Quý Vọng thư tiến đại điện, liền có người tiếp khách tăng đón lại đây, ở người tiếp khách tăng dẫn đường hạ, Quý Vọng thư tốt nhất hương liền nhìn người tiếp khách tăng đạo, tiểu nữ còn có một chuyện muốn nhờ chủ trì đại sư, mong rằng tiểu sư phụ thông báo một tiếng. Người tiếp khách tăng mặt mang khó xử hồi nàng, nữ thí chủ, chúng ta chủ trì giống nhau không dễ dàng gặp khách, ngài. Không sao, làm phiền tiểu sư phụ đi thông báo chủ trì đại sư, liền nói Tịnh An hầu phủ quý thí chủ cầu kiến. Nếu chủ trì vẫn là không chịu tiếp kiến, tiểu nữ tự nhiên không hề khó xử tiểu sư phụ. Quý Vọng thư lại là vẻ mặt nhu hòa nhìn người tiếp khách tăng. Người tiếp khách tăng rõ ràng so nàng muốn cao thượng một đoạn không nói, xem tuổi cũng nên so nàng đại, bị nàng một ngụm một cái tiểu sư phụ kêu, người tiếp khách tăng lại cũng không cảm thấy không ổn, chỉ cảm thấy trước mắt vị này nữ thí chủ hai mắt nhu hòa giống phương trượng đại sư, thanh âm cũng như phương trượng đại sư giống nhau, không tự chủ được đã kêu người tin phục. Vậy thỉnh nữ thí chủ chờ một lát. Bần tăng này liền đi thông báo chủ trì. Bất quá giây lát công phu, người tiếp khách tăng liền đi mà quay lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng nói, nữ thí chủ, bên này thỉnh. Quý Vọng thư tất nhiên là đi theo người tiếp khách tăng mặt sau, Cam Thảo cùng Phục Linh theo sát sau đó, Lý đại quản sự phân phó kêu bà tử đảo cũng không hỏi nhiều, chỉ gắt gao theo ở phía sau. Thí chủ trì chỉ thỉnh thí chủ một người đi vào. Theo thanh thúy mõ thanh thanh cùng như có như không phản âm thiền âm, một góc tiểu thiên điện liền hiện ra ở Quý Vọng thư trước mắt. Đằng trước dẫn đường người tiếp khách tăng ở cửa bẩm báo, về sau nhìn Quý Vọng thư nói. Quý Vọng thư xoay đầu phân phó, các ngươi ba người tùy vị này tiểu sư phụ ở bên ngoài hầu. Cam Thảo cùng Phục Linh tất nhiên là nghe theo nàng phân phó, kia bà tử trương miệng muốn nói cái gì, lại thấy Quý Vọng thư đã để chân rảo bước tiến lên thiên điện, mà nàng đi vào lúc sau, người tiếp khách tăng liền đem thiên điện môn đóng lại, bà tử liền ngậm miệng, nơi này là thượng kinh huân quý thế gia đều thích giả làm tự, nàng một cái nô tài, nào dám ở loại địa phương này làm cản. Nhiều năm không thấy, tiểu sư thúc nhưng mạnh khỏe. Dạo bước tiến lên tiểu điện lúc sau, Quý Vọng thư nhìn ngồi xếp bằng ở Phật trước một tay gõ kinh Phật, một tay lại bắt lấy một cái đùi gà chính gặm đến vui vẻ vô cùng tuổi trẻ hòa thượng nói. Kia tuổi trẻ hòa thượng lưu luyến buông trong tay bị gặm đến chủi lùi lùi gà, lại đem tay hướng bên người đựng đầy nước gấm trong buồn tẩy sạch lúc sau mặt làm, lại từ trong tay háo móc ra một phương điệp đến chỉnh chỉnh tề tề khăn. Dùng kia phương khăn tiểu tâm ký ký lau đi khỏe môi du tích phía sau mới ngẩng đầu nhìn Quý Vọng thư. Không tốt, không có ngươi gà ăn mày, sư thúc ta sao có thể mạnh khỏe. Kia đại đại nhìn Quý Vọng thư tinh trong mắt tràn đầy tất cả đều là ủy khuất cùng lên án, cùng trên người hắn kia siêu thoát thế tục áo cả xa hoàn toàn không hợp. Không một bốn kiếp trước kiếp này. Rời xa tiền viện phồn hoa, già lam tự sau núi lại là thanh lũ cực kỳ, dị vãng xanh biếc cây cối ở tuyết động bao trùm hạ đã thành ngọc thụ quỳnh chi, bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh nguyên nhân, núi rừng trung trừ bỏ ngẫu nhiên chim tức thanh, đó là gió nhẹ thổi qua. Tuyết động rào rạt rơi xuống thanh âm. Phần 9. Tình cảnh này rất là phù hợp già lam tự xa gần nổi tiếng thanh tu tiếng động. Đương nhiên, muốn vứt bỏ kia một mảnh cản gió trong đình châm hỏa, cùng với tinh vân chủ trì tay trái cầm gà ăn mày đùi gà, tay phải cầm bát rượu không tính. Người cũng uống. Tinh vân chủ trì bưng lên chén, chiều Quý Vọng thư ý bảo. Quý Vọng thư nghe vậy cười, tự cung từ trong đình trên bàn đá bưng lên bát rượu nhẹ nhàng một chạm vào, về sau ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Thấy nàng như vậy hào sảng, Tinh Vân liền nở nụ cười, cũng đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch sau nói, lúc này mới giống nguyên lai ngươi. Nguyên lai nàng. Quý Vọng thư mặt mày nhẹ ngưng, nguyên lai nàng là như thế nào đâu. Lại hoặc là, ở Tinh Vân sư thúc trong mắt, nguyên lai nàng là như thế nào đâu. Trọng sinh với thân thể này, nàng kế tục thân thể này bản tôn ký ức ở ngoài, với nàng chính mình tiền sinh ký ức có thực rõ ràng, có, lại là rất mơ hồ, liền như, vô luận nàng như thế nào hồi tưởng, trừ bỏ biết nàng tiền sinh là chết vào chúng độc. Lại cố tình hồi ức không ra chết ngày đó, gặp qua ai, làm cái gì, nói gì đó. Ngươi về sau nhưng lại không thể giống ngày đó như vậy hành sự. Lại cho chính mình đổ một chén rượu sau, Tinh Vân tràn đầy không tán đồng nhìn nàng nói. Tuy rằng thực yên tâm lấy nàng thân thủ, sẽ không xảy ra sự cố, chính là tưởng tượng đến vạn nhất có cái gì tốt xấu, kia đó là ngã xuống vạn trượng vực sâu, Tinh Vân liền nhịn không được có chút lo lắng. Quý Vọng Thư trong lòng đạm đạm cười, nàng bất quá này đây nhất thời nguy hiểm đổi lấy ngắn ngủi an bình, có này ngắn ngủi an bình, nàng liền có nhiều hơn nhàn hạ đi làm nàng muốn làm thả phải làm sự tình, có lợi thực. Tự nhiên, những lời này nàng là sẽ không đối sư thúc nói, chỉ gật đầu đồng ý lại nói, sư thúc yên tâm, về sau sẽ không. Thấy nàng gật đầu đồng ý, Tinh Vân cũng không hề rồi dám, gặm khẩu đùi gà nói, mấy ngày này Diệp phủ người vẫn luôn chưa từng từ bỏ tìm kiếm A Phúc, cùng chó điên giống nhau khắp nơi kiểm tra, quả nhiên là phiền nhân cực kỳ. Này kết quả sớm tại Quý Vọng Thư dự kiến bên trong, ngày đó nàng cố ý làm A Phúc làm ra như là có người sai xử giống nhau mưu nàng tánh mạng, này mục đích cũng bất quá là vì làm Diệp Hoa Mai trên lưng này khẩu hát qua đồng thời, cũng làm Diệp Hoa Mai ngắn hạn không dám đối nàng xuống tay. Tuy rằng nàng cũng không sợ Diệp Hoa Mai có cái gì âm mưu thủ đoạn, nhưng nàng thật sự tưởng đằng ra chút nhàn hạ tới làm nàng muốn làm thả phải làm sự tình. Chân chính A Phúc bị nàng người đóng lại, ngày đó A Phúc bất quá là nàng thủ hạ Dịch Dung Thành cùng thật A Phúc giống nhau ám vệ, nàng tuy không sợ Diệp phủ người có thể lục soát nàng che giấu thật A Phúc địa phương, nhưng Diệp phủ ở Thượng Kinh môn hạ con cháu rất nhiều, thời gian dài, khó bảo toàn ra cái gì cái sọn. Sư thúc, an bài một chút, làm Diệp phủ người tìm được A Phúc thi thể đi. Trong lòng nhiều lần tính toán, nàng liền ngẩng đầu đạm nhiên nói. Tinh Vân không chút do dự gật đầu, ngươi yên tâm, sẽ an bài thỏa đáng. Diệp phủ nếu không chịu hết hy vọng, vậy chỉ có thể hy sinh thật A Phúc. Hắn nguyên bản còn lo lắng nha đầu này sẽ nhất thời mềm lòng thả thật A Phúc. Tuy rằng trên đời này có rất nhiều loại biện pháp làm một người mai danh nhận tích, nhưng đối với hiện tại Diệp phủ theo đuổi không bỏ dưới tình huống, làm Diệp phủ tìm được A Phúc thi thể không thể nghi ngờ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Trần Nha bà bên kia cũng an bài thỏa đáng. Quý Vọng Thư lại hỏi. Tinh Vân uống lên khẩu rượu nói, này đó ngươi không cần lo lắng, ngươi nhưng thật ra ngẫm lại bên cạnh ngươi kia hai nha đầu nên xử trí như thế nào. Các nàng đã là bên người thị hầu ngươi, rất nhiều chuyện ngươi không có khả năng vẫn luôn giấu đến quá. Quý Vọng Thư ngẩn ra, Cam Thảo cùng Phục Linh này hai cái tiểu nha đầu tuy là quý phủ nha đầu, nhưng này đã hơn một năm tới, mặc kệ là nàng vẫn là này thân thể bản tôn trong trí nhớ, này hai cái tiểu nha đầu vì chiếu cố nàng lại là ăn không ít đau khổ. Thả cũng là thiệt tình đãi nàng, nàng hiện giờ trở về hồi phủ, phải làm rất nhiều chuyện, đích xác không thể lại gạt này hai người. Sư thúc, ngươi thả cha cha này mấy người, vô luận lớn nhỏ đều phải điều tra rõ ràng. Nàng từ trong tay háo móc ra một phần sớm đã viết tốt danh sách đưa qua đi. Tinh Vân tiếp nhận danh sách tinh tế xem qua lúc sau liền đem danh sách ném vào châm đến chính vượng đống lửa, nhìn tên kia đơn ở hỏa tinh trung hóa thành cho tàn hắn nói, ngươi muốn tra lục phủ án kiện chân tướng. Hắn dùng chính là khẳng định mà không phải nghi vấn. Quý Vọng Thư nguyên cũng không tưởng giấu hắn, liền gật đầu. Vì sao? Tinh Vân có chút khó hiểu, tuy nói nha đầu này hiện giờ trọng sinh ở cái này trong thân thể, nhưng nha đầu này phải làm việc nhiều đi, tại sao muốn rút ra thời gian đi quản nhiều năm trước sự tình đâu? Phải biết rằng, lục phủ đều làm Tây Sở Tiên Đế Di Tam Tộc, nha đầu cái này thân mình mẫu thân Lục Cẩm Tú cũng sớm đã chết, năm đó cùng lục phủ quan hệ tốt thế gia, hoặc là chịu lục phủ liên lụy bị Tây Sở Tiên Đế xử lý, hoặc là chính là rời ra Thượng Kinh. Rời xa triều đình, dưới tình huống như thế muốn tra năm đó lục phủ vụ án chấn tướng, có thể nói là khó như lên trời. Trời cao nếu làm ta trọng sinh ở Tây Sở, làm ta trọng sinh vì Lục Cẩm Tú chi nữ, luôn là có chút nhân nguyên, ta hiện giờ so không được từ trước, đảo vừa lúc dùng việc này tới ma ma tay. Ngưng lại một chút, Quý Vọng Thư lại nói, sư thúc, ngươi đi giúp ta điểm thượng tam trản trường Minh Đăng, một trản cấp lục thị, một trản cấp lục thị gia tộc, còn một trản, cho ta chính mình. Nàng chiếm cái này thân mình. Chân chính Quý Vọng Thư tự nhiên cũng là đã chết, về tình về lý, này tam trản trường Minh Đăng, là nàng nên điểm. Tinh Vân cũng minh bạch nàng trong lòng chấp niệm, uống lên khẩu rượu gật đầu đồng ý. Quý Vọng Thư cũng không nói chuyện nữa, chỉ bưng lên bát rượu cái miệng nhỏ nhấp. Nửa chi hương thời gian qua đi, Quý Vọng Thư lại đứng lên nói, sư thúc, ta không thể ở lâu, liền này cáo tử. Tinh Vân từ trong lòng ngực móc ra một cái cẩm bình đưa qua đi, ăn, nhưng đi trên người của ngươi mùi rượu. Quý Vọng Thư tiếp nhận cẩm bình, đảo ra một viên đan hoàn nuốt xuống sau cười nói, sư thúc vẫn là trước sau như một cẩn thận. Từ sau núi đến Tinh Vân Thiên Điện cũng không phải rất xa, tới rồi Thiên Điện lúc sau Tinh Vân đệ thấp thanh âm nói, ngươi cẩn thận một chút. Quý Vọng Thư nhẹ nhàng gật đầu xoay người rời đi, nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở ngoài cửa lúc sau, Tinh Vân lại như có như không thở dài. Năm đó, nàng so với hắn đại, cho nên luôn là không gọi hắn sư thúc, chỉ một ngụm một cái huống sao trời kêu, vô luận sư huynh nói như thế nào nàng cũng không chịu đổi giọng. Hiện giờ, hắn rốt cuộc so nàng lớn, nàng kia thanh sư thúc kêu vô cùng tự nhiên, hắn trong lòng lại ẩn ẩn có chút mạc danh mất mát. Trong trí nhớ, cái kia ninh miệng kêu hắn huống sao trời thiếu nữ, tựa hồ rốt cuộc không về được. Không một năm trong chùa ngẫu nhiên gặp được. Quý vọng thư. Rất xa, ở nhìn đến quý vọng thư lúc sau Hạ Lan Tế trong lòng liền hiểu được, vì sao tự mình mẫu phi bỗng nhiên hưng thú ngẩng cao muốn tới giả làm tự dân hương, nguyên lai lại là buôn quý phủ đại cô nương mà đến. Ngay từ đầu, đối mẫu phi quá mức chiếu chỉ phất vị này quý đại cô nương hắn cũng không phản cảm, nhưng tương đối mẫu phi luôn muốn đem hắn cùng vị này quý đại cô nương thấu thành một đôi ý tưởng hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Thẳng đến, ngày ấy đi trước Bảo Liên Am trên đường, ở hắn chính mắt thấy quý đại cô nương lúc sau, mặc danh, hắn trong lòng đối vị này quý đại cô nương liền có chút tò mò. Quý cô nương chính là mới vừa thấy song tinh vân chủ trì. Hắn chậm rãi nên qua đi, cười ngâm ngâm hỏi. Con đường này chỉ đi thông tinh vân chủ trì thiên điện, quý vọng thư có thể từ con đường này ra tới, chắc hẳn phải vậy là gặp qua tinh vân chủ trì. Cái này làm cho hắn trong lòng đối trước mắt cái này quý đại cô nương càng thêm tò mò. Phải biết rằng, tinh vân chủ trì cũng không phải là người muốn gặp là có thể thấy được đến, đó là hoàng thượng tự mình tiến đến. Tinh vân chủ trì nói không thấy kia cũng là không thấy. Thấy là Hạ Lan Tế, nghĩ chính mình trung quy là thiếu hắn một phần nhân tình, quý vọng thư liền cũng gật đầu, đúng là, Tế Thế Tử cũng tới dâng hương. Hạ Lan Tế hơi mang tò mò nhìn nàng gật đầu, tại hạ bồi ra mẫu tiến đến dâng hương, này sẽ cũng không sai biệt lắm, nếu là quý cô nương không chê, đảo có thể cho quý phủ xe ngựa theo Bình Nam Vương phủ cùng lên đường trở về thành. Hắn là một phen hảo tâm, ngày đó nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, chỉ sợ này quý cô nương đó là giữ nhiều lành ít, mẫu phi đối này quý cô nương thật là yêu quý, hôm nay tiến đến giả làm tự, chỉ sợ cũng là vì âm thầm quan tâm nàng, đã là như thế, chi bằng quang minh chính đại tương thỉnh, cũng đỡ phải mẫu phi không yên lòng. Quý vọng thư lại cũng không chối từ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ngày đó hạnh đến vương phi cùng Tế Thế Tử ra tay cứu giúp, tiểu nữ không thắng cảm kích, đã vương phi cũng tại đây, tiểu nữ nên đi tạ ngày đó ân cứu mạng, làm phiền Thế Tử. Nàng sang sảng hào phóng. Hạ Lan Tế trong lòng mạc danh liền có một tia vui sướng, làm cái thỉnh tư thế tay, Cam Thảo cùng Phục Linh trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, cảm thấy nhà mình cô nương cùng Tế Thế Tử như vậy đồng hành nếu cấp người ngoài nhìn đến, sợ là muốn đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Hai người có tâm khuyên bảo, nhưng nghe được cô nương nói đến ngày đó việc, nghĩ Bình Nam Vương Phi đối cô nương yêu quý, cùng với ngày đó nếu không phải Tế Thế Tử ra tay, chỉ sợ các nàng chủ tớ ba người đều thị phi chết tức tàn. Cô nương đi cấp thân nhân cứu mạng nói thanh tạ, đối phương lại là trưởng bối, nguyên cũng là hẳn là cố hai người tuy trong lòng lo lắng âm thầm, lại cũng không khuyên bảo. Chỉ kia thô sử bà tử, âm thầm xả hạ miệng lại cũng không dũng khí ngăn trở, chỉ ở trong lòng nghĩ trở về phủ muốn đem việc này bẩm báo phu nhân nghe. Này đại tiểu thư tới giả làm tử còn có thể thông đồng Bình Nam Vương Thế Tử, có thể thấy được không phải cái an phận. Đoàn người hướng đại điện phương hướng bước vào, cũng chưa chú ý tới cách đó không xa. Hai thiếu nữ biểu tình khác nhau đứng ở nơi đó. Xem ra không đơn thuần chỉ là Bình Nam Vương Phi rất nhiều quan tâm nàng, đó là Bình Nam Vương Thế Tử, tựa hồ cũng rất để bụng. Nói chuyện chính là Trấn Quốc Công Phủ đích trưởng nữ Vương Vận Đình, nàng hôm nay xuyên một thân nhũ đỏ bạc cúc hoa văn dạng nạm lãnh hồng nhạt lụa mặt dao lanh trường áo, phía dưới hệ màu son váy dài, lại cháo kiện đỏ thâm the mỏng mặt trắng hồ ly áo choàng, càng thêm đem nàng sấn đến người so hoa kiểu. Nàng bên cạnh người là đế sư Diệp Phủ Diệp Ánh Ngọc. Bất đồng với Vương Vận Đỉnh tiểu diễm vô song, Diệp Ánh Ngọc trang vẫn rất là thanh nhã, nhạt như ưu lan, nàng một đôi mắt đẹp như lung sương mù hồ nước giống nhau nhìn Hạ Lan Tế đi xa thân ảnh. Vương Vận Đỉnh ý có điều chỉ lời nói làm nàng trong lòng căng thẳng, thu hồi tầm mắt nói, Tế Thế Tử từ trước đến nay hiếu thuận, tất nhiên là sẽ không nghịch Bình Nam Vương Phi, tỷ tỷ nhưng thật ra đa tâm. Vương Vận Đỉnh lại hừ một tiếng, cười nhạo một tiếng nói, ta nhiều cái gì tâm. Thích Tế Thế Tử người lại không phải ta, nhất không thể gặp có một số người. Rõ ràng trong lòng thích đến không được, ngoài miệng lại còn muốn chết chống, chẳng lẽ này chết chống liền có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện không thành. Trấn Quốc Công mãi đương triều Hoàng hậu nương nương một mẹ đẻ ra thân huynh trưởng, Vương Vận Đình từ nhỏ lại cực đến Hoàng hậu nương nương yêu thích, thượng kinh các thế gia trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút rõ ràng, nếu vô tình ngoại, Thái tử Phi chi vị chỉ sợ Phi Vương Vận Đình mặc trúc, Vương Vận Đình tự mình trong lòng cũng là minh bạch điểm này, cho nên nàng từ trước đến nay tự cho mình rất cao, vô hình bên trong liền có một cổ lăng áp khí thế. Vương Vận Đình nói không phải không có mỉa mai, Diệp Ánh Ngọc lại đương không nghe thấy kia trong lời nói mỉa mai giống nhau. Ninh Mi nhìn Vương Vận Đình xin tha, hảo tỷ tỷ, chúng ta đánh tiểu cùng nhau lớn lên, muội muội trong lòng sở tư tự nhiên không thể gạt được tỷ tỷ ngươi là nhân trung chi phượng, tự nhiên trướng mắt phàm phu tục tử, muội muội không kịp tỷ tỷ thân phận tôn quý, đó là lòng có sở tư lại có thể như thế nào? Nói ra đi cũng chỉ là bạch chết thanh danh. Nhìn thượng kinh công nhận đệ nhất tài nữ ở chính mình trước mặt khom lưng cúi đầu, Vương Vận Đình trong lòng liền dâng lên một cổ cảm giác về sự ưu việt, liếc mắt một cái Diệp Ánh Ngọc nàng nói, ngươi à, sao liền như vậy không tin tưởng? Luận xuất thân, ngươi là đương triều đế sư phủ đích trưởng nữ, nàng tuy đỉnh cái Tịnh An hầu phủ đích trưởng nữ thân phận, nhưng nàng kia nhà ngoại lại là phạm phải như vậy tội nghiệt. Luận tài hoa, ngươi là thượng kinh đệ nhất tài nữ, nàng bất quá là bảo liên am ni cô lớn lên, nàng nào giống nhau đều cập không thượng ngươi, ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình? Bị nàng dùng hận sắc không thành thép ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Ánh Ngọc trong lòng phơi cười, ngoài miệng lại là tiểu tâm ký ký nói, tỷ tỷ tán thưởng, muội muội không dám đương, năm đó nếu không phải tỷ tỷ chưa từng ra tay, muội muội sao có thể giành được cái này hư danh? Tuy nói như nhau tỷ tỷ nói, muội muội mọi thứ đều hảo quá nàng, nhưng nghề Hà Bình Nam Vương Phi thích chính là nàng, tế thế tử từ trước đến nay hiếu thuận, định sẽ không bác Bình Nam Vương Phi, muội muội đó là lại hảo, cũng không kịp nàng điểm này. Vương Vận Đình nhướng mày cười nhạo, muội muội bị lá che mắt lại là hồ đồ cực kỳ, chúng ta thế ra từ trước đến nay chú ý chính là môn đăng hộ đối, liền có kia cao gả thấp cưới, cũng sẽ không quá khác người, nàng như vậy thân phận mặc kệ bại ở kia, cái nào thế ra trong lòng không rõ ràng lắm minh bạch. Bình Nam Vương Phi đó là lại thích nàng lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể bởi vì nàng làm người xem Bình Nam Vương Phủ chê cười không thành? Phần 10. Nàng nói chính là tự tin 10 phần, Diệp Ánh Ngọc trong lòng lại là cười lạnh, nàng ở Vương Vận Đình trước mặt không lưng túi đầu bất quá là bởi vì Vương Vận Đình là tương lai Thái Tử Phi, tương lai sẽ là nhất quốc chi mẫu, nếu không phải Vương Vận Đình trời sinh liền tại thân phận thượng cao nàng một đầu, nếu không phải nàng muốn lợi dụng Vương Vận Đình phía sau Hoàng hậu nương nương giúp nàng thành tiểu chuyện tốt, liền Vương Vận Đình như vậy có ngực ngốc nết nữ nhân, nơi nào xứng nàng Diệp Ngọc Ánh đi khom lưng túi đầu. Bình Nam Vương Phi là người nào, nàng sao lại để ý thế nhân đối Bình Nam Vương Phủ cái nhìn, hưởng cười Vương Vận Đình tự cho là thông minh hơn người, cư nhiên đem Bình Nam Vương Phi cho rằng tầm thường những cái đó thế tục phụ nhân. Tuy trong lòng đối Vương Vận Đình không cho là đúng, lại như cũ vẫn là cười phụ hòa nàng, tỷ tỷ nói thật là, chỉ là muội muội so không được tỷ tỷ thân phận tôn quý, tự nhiên cũng không thể giống tỷ tỷ giống nhau thông dong, nếu là tỷ tỷ chịu giúp muội muội một phen, muội muội tự nhiên cũng sẽ không như vậy không tin tưởng. Vương Vận Đình nghe vậy quay mặt đi bình tĩnh nhìn nàng không nói, ở như vậy thẳng tắp dưới ánh mắt nàng không khỏi có chút chột dạ, cường căng gương mặt tươi cười nói, tỷ tỷ vì sao như vậy nhìn muội muội? Vương Vận Đình lại là thu mắt nhàn nhạt nói, ngươi ta đánh tiểu cùng nhau lớn lên, ta tất nhiên là sẽ giúp ngươi. Diệp Ánh Ngọc trong lòng vui vẻ, cười nói, có thể được tỷ tỷ tương trợ, muội muội tự cũng sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng. 016 các có mưu tính. Ta muội muội bá mẫu để cho ta tới hỏi ta muội muội có không hồi phủ. Vội vàng tới Vương Thái Bình hỏi xong lời này, đảo mắt nhìn đến Diệp Ánh Ngọc cũng ở, hai mắt liền sáng lên, Diệp cô nương cũng là tới dâng hương sao. Nhìn một màn này, Vương Vận Đình khỏe môi liền câu lên, tự mình này đường hình từ trước đến nay tự cho mình rất cao, lại duy độc vừa thấy đến Diệp Ánh Ngọc liền cùng cậu nhìn thấy xương cốt dường như, thiên kia Diệp Ánh Ngọc một viên phương tâm toàn hệ ở Bình Nam Vương Thế Tử trên người, hoàn toàn làm lơ chính mình này đường hình. Nếu là làm luôn luôn tự xưng là vì thượng kinh đệ nhất tài tử đường huynh biết Diệp Ánh Ngọc cái mộ có khác tương ứng, không biết sẽ là như thế nào một cái cảm. Rắc. Nhị ca ca nhưng hỏi kỳ quái, nếu tới giả làm tự, không dâng hương còn có thể là cái gì? Nhị ca ca xưa nay thông minh, chưa từng tưởng cũng có chuyện bất quá con thời điểm. Nàng ngửa đầu cho mi, cười như không cười nhìn Vương Thái Bình. Nàng trong mắt ra dịch thật là rõ ràng. Vương Thái Bình kia trương tuấn nhã lược trung mang thế ra con cháu quán có kiêu ngạo gương mặt lại không thấy một tia bị trêu chọc nang kham, ngược lại cũng dương mi nói, tam muội muội, bá mẫu còn đang chờ tam muội muội ngươi, tam muội muội không bằng đi trước bá mẫu bên người. Biết nhị đường huynh là muốn chi khai chính mình cùng Diệp Ánh Ngọc nói chuyện, Vương Hâm Đình đảo cũng nguyện ý cho hắn cái này mặt mũi, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, một bút không viết ra được hai cái vương tự. Diệp muội muội, mẫu thân tương thúc giục, ta đi trước một bước. Cùng Diệp Ánh Ngọc nói xong đường, nàng lại hướng Vương Thái Bình xem qua đi, trong mắt rất có ngươi thiếu ta một ân tình ý tứ. Vương Thái Bình mấy không thể tra khẽ gật đầu ý bảo hắn lãnh hạ ân tình này, nàng liền mang theo nha hoàn rời đi. Nàng vừa đi, Vương Thái Bình một đôi mắt mang theo không chút nào che giấu vui mừng nhìn về phía Diệp Ánh Ngọc nói, Diệp cô nương, sao liền ngươi một người tới dâng hương sao? Bá mẫu chưa từng tới sao? Hắn trong mắt ái mộ quá mức rõ ràng, Diệp Ánh Ngọc phía sau nha hoàn không khỏi nhíu mày, nơi này chính là Già Lam Tự Tiền Viện. Lui tới dòng người đông đảo, cô nương cùng Vương Nhị công tử như vậy đứng ở chỗ này nói chuyện, làm người có tâm thấy được, không chừng sẽ nói chút cái gì ra tới, đây chính là đại đại không ổn. Nha hoàng tâm giác không ổn, chính là xem Diệp Ánh Ngọc lại cũng không có rời đi chi ý, chủ tử đều chưa từng lên tiếng, làm người nô tỳ tự nhiên cũng chỉ có thể đứng ở bất động. Đối mặt Vương Thái Bình không thêm che giấu ái mộ, Diệp Ánh Ngọc trong lòng ẩn có không kiên nhẫn đồng thời rồi lại có một loại kiêu ngạo. Nàng tuy rằng cũng không thích Vương Thái Bình, nhưng Vương Thái Bình mãi Trấn Quốc Công nhị phòng con vợ cả trưởng tử, tuy nói này phụ không có thể kế tục Trấn Quốc Công phủ hơn tước, lại là trưởng quản hộ bộ thượng thư trước, Vương Thái Bình ở Thượng Kinh cũng coi như là mỏng có tài danh, hoàng hậu nương nương đối vị này thân cháu trai yêu quý không ở Vương Vận Đỉnh cập Vương Thừa Ân dưới. Như vậy hiển quý thân phận, lại tài mạo song toàn nam nhân ái mộ với nàng mà nói cũng là một phần vinh quang. Mẫu thân nàng gần nhất thân thể nhiều có không thuận, ta lúc này mới tiến đến giả làm tử vì mẫu dâng hương kỳ nguyện, quốc công phu nhân chỉ sợ còn đang đợi Vương công tử khởi hành hồi phủ, Vương công tử vẫn là đi sớm cho thỏa đáng, để tránh quốc công phu nhân răn dạy. Thấp đầu, nàng lặng lẽ dương mắt nhìn hắn một cái liền lại giống như không thắng thẹn thùng nẹ qua. Bị nàng kia vội vàng liếc mắt một cái liền mê tâm trí Vương Thái Bình một lòng đống nhiên nhảy lên, những năm gần đây, hắn trong tối ngoài sáng thử nàng tâm ý, nàng vẫn luôn không cho minh xác hồi đáp cũng chưa từng cự tuyệt qua hắn, hiện giờ xem nàng này thái độ, rõ ràng đối hắn cũng là cố ý, xem ra ngày xưa là bởi vì thẹn thùng mới có thể làm cho người ngoài đối mặt hắn chưa bao giờ giả lấy sắc thái, hưởng hắn trong lòng còn bởi vì nàng như vậy oán quá nàng không biết điều, lại là hiểu lầm. Nàng trong lòng mừng như điên, Vương Thái Bình nhất thời hưng phấn đã quên đây là ở Già Lam Tự, tiến lên một bước liền cầm Diệp Ánh Ngọc tay nói, Diệp cô nương, ngươi là ở vì ta lo lắng sao? Không để phòng hắn sẽ đột nhiên như vậy, Diệp Ánh Ngọc hoảng hốt dưới vội chịu tay nói, Vương công tử thỉnh tự trọng. Nói xong nàng liền nhấc chân hướng tương phản phương hướng bước vào, hai cái nha hoàng tử cũng gắt gao đi theo. Trong tay không còn, Vương Thái Bình tâm cũng đi theo ngã xuống, nhìn Diệp Ánh Ngọc đi trước phương hướng hắn âm thầm cắn răng, cũng không nhanh không chậm theo ở phía sau. Cô nương, Vương công tử hắn còn ở phía sau, nhưng như thế nào cho phải? Chuyển qua tiền viện tiến vào chùa miếu phía tây, lại đi phía trước lại là chùa miếu Trà Lâm, nơi này tương đương yên tĩnh, đó là trong chùa hòa thượng cũng rất ít tới, càng đừng nói sẽ có cái gì khách hành hương chạy tới nơi này. Nha hoàn quay đầu lại xem Vương gia công tử bước đi nhanh mà đến, không khỏi hoảng sợ hỏi. Diệp Ánh Ngọc lại dừng lại bước chân, đem tay ngăn, các ngươi đi thủ một chút, nếu có người tới liền chi cái thanh. Hai cái nha hoàn lúc này mới minh bạch, cô nương là cố ý đem người đưa tới này yên tĩnh nơi, đem chính mình hai người chi khai tưởng là có nói cái gì phải đối kia Vương công tử nói. Này hai cái nha hoàn là đánh tiểu hầu hạ Diệp Ánh Ngọc bên người nha hoàn, tự nhiên cũng là Diệp Ánh Ngọc tâm phúc nha hoàn, lập tức cái gì đều không hỏi liền một trước một sau lui mở ra phong. Vương Thái Bình cũng sớm đem đi theo hắn gã sai vật đẩy ra, ba bước cũng làm hai bước hành đến Diệp Ánh Ngọc trước mặt nói, Diệp cô nương, lúc trước là ta lỗ mãng, muốn đánh muốn phạt đều từ ngươi. Chỉ đừng tức giận hỏng rồi chính ngươi thân thể. Hắn ôn nhu xin lỗi, Diệp Ánh Ngọc tựa giận chưa giận nhìn chằm chằm hắn, môi đỏ hé mở, Vương công tử là khinh Ánh Ngọc một người dâng hương mới như vậy tùy tiện vô lễ sao? Bị nàng một đôi tựa giận tựa hỉ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, Vương Thái Bình vội lắc đầu, không dám, tâm ý của ta đối với ngươi, người khác không rõ, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Diệp Ánh Ngọc mặt đỏ đỏ lên, thấp giọng nói, ngươi tâm ta như thế nào có thể không biết? Chỉ là mẫu thân nàng gần nhất bởi vì tính an hầu phủ sự tình phiền đến mấy không thành miên, ta làm người con cái nào còn có cái gì tâm tư tưởng khác, nơi này chung quy là chùa miếu thanh tịnh nơi, Ánh Ngọc nếu là bởi vì này mà hỏng rồi thanh danh, lại sao sống đi xuống. Mong rằng công tử thế Ánh Ngọc thanh danh làm tưởng tốc tốc rời đi. Đây là lần đầu tiên nàng thừa nhận biết hắn ái mộ nàng, Vương Thái Bình chỉ cảm thấy liêu ám hoa minh mừng như điên đem hắn cả người đều bao phủ trụ, lập tức nào còn có không thuận theo. Lui một đi nhanh si ngốc nói, là ta sơ sót, Diệp cô nương vẫn là mang theo nha hoàn đi trước, phía trước có ta gã sai vật nhìn chằm chằm, tuyệt không sẽ lầm cô nương thanh danh. Diệp Ánh Ngọc liền thấp đầu, từ hắn bên người vội vàng mà qua, hai cái bên người nha hoàn xa xa nhìn vội vàng cũng theo qua đi. Chóp mũi một trận làn gió thơm thổi qua, Vương Thái Bình chậm rãi tỉnh táo lại nhìn phía trước, trong đầu lại suy tư nàng nói những lời này đó. Tinh An Hầu phủ sự nháo chính là mãn thành phí dương, hắn cũng là có điều nghe thấy. Chỉ là Tĩnh An Hầu phủ cùng Vương phủ cũng không bao sâu giao tình, này đây ở nghe nói những cái đó sự tình lúc sau hắn cũng chỉ là cười mà qua cũng không quá nhiều chú ý. Hiện giờ hồi tưởng, Tĩnh An Hầu phủ đương gia chủ mẫu là Diệp phủ đích trưởng nữ, tính lên đó là hắn người trong lòng cô. Tiểu lục tử, ngươi lại đây, cùng ta nói kia Tĩnh An Hầu phủ gần nhất đã xảy ra chút sự tình gì. Tay nhất chiêu, tên kêu tiểu lục tử gã sai vật liền nhảy nhót chạy tới. Nương, sắc trời không còn sớm, nên khởi hành hồi phủ. Hạ Lan Tế có chút bất đắc dĩ nhìn tự mình mẫu thân, từ lúc hắn cùng quý đại cô nương đến nơi đây bắt đầu, Bình Nam Vương Phi liền lôi kéo quý đại cô nương tay ngồi xuống liền bắt đầu liêu, này một liêu chính là hơn nửa canh giờ, làm khó quý đại cô nương không lộ ra một chút ít không kiên nhẫn. Bị Hạ Lan Tế thúc giục, Bình Nam Vương Phi lúc này mới ngẩng đầu nhìn xem đích sắc không còn sớm sắc trời, hứng thú chưa lộ nói, thư nha đầu, bá mẫu còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi, dù sao đều là phải về kinh thành, vừa lúc tiện đường, nếu không ngươi cùng bá mẫu một đạo, ngồi bá mẫu xe ngựa được không? Quý Vọng Thư trong lòng hơi hơi mỉm cười. Bình Nam Vương Phủ ở vào thượng kinh thành Tây đều là hoàng gia tông thất phủ đệ, mà Tĩnh An Hầu Phủ lại là ở vào thành Bắc thế gia phủ đệ, nói là tiện đường, chỉ là trở lại kinh thành mà thôi lộ, vào kinh thành lại là một Tây một Bắc, chính là Bình Nam Vương Phi trong mắt ân lại làm nàng vô pháp cự tuyệt, chỉ phải gật đầu, như thế liền làm phiền Vương Phi. 017 Trấn Quốc Công Phủ. Mẫu thân, Trần Nha bà mang theo người tới, thư nha đầu bên kia liền dựa vào trong phủ quy củ thêm. Nhưng này quản sự mụ mụ không biết mẫu thân trong lòng chính là có người được chọn. Hầu hạ lão phu nhân ăn xong rồi sớm một chút, Diệp Hoa Mai bất chấp trong bụng đầu đánh nạn đói, thân thủ nâng lão phu nhân ở đại sảnh chậm rãi đi lại tiêu thực một bên hỏi. Lão phu nhân nguyên tưởng từ Diệp thị đi an bài, nhưng tưởng tượng đến ngày đó Quý Vọng Thư nói lên kia chuyện xưa sự, tới rồi bên miệng nói liền cấp sinh sôi nuốt trở về. Kia nha đầu không phải cái hảo đắn đo, Diệp thị đối kia nha đầu ôm cái gì tâm nàng rất rõ ràng, nếu là làm Diệp thị an bài, ai biết kia nha đầu có thể hay không ra cái gì đừng rẽ, nàng đảo không phải lo lắng Quý Vọng Thư an nguy, mà là sợ hãi một khi Quý Vọng Thư có cái gì tốt xấu, kia sau lưng người sẽ làm ra chút có tổn hại quý phủ thanh danh sự tình. Ở trong lòng đem nàng quen thuộc người hầu đều qua một lần liền có người được chọn, xoay đầu hỏi Lam Mama, Quế Hương, ngươi cháu dâu hiện giờ ở đâu cái trong phòng nghe sai. Lam Mama nghe được đại phu nhân hỏi hành vân các quản sự mụ mụ khi cũng đã dựng lên lỗ thai. Thấy lão phu nhân hỏi nàng cháu dâu trong lòng nào còn không rõ, mặt già cười thành một đóa hoa dường như trả lời, lão phu nhân, lão nô kia không biết cố gắng tôn tiểu tử tức phụ quản kim chỉ phòng, cho tới bây giờ đã có 2 năm. 2 năm thời gian cũng không trường, nhưng cũng không tính đoạn, nhưng từ kim chỉ phòng quản sự điều đến con vợ cả cô nương trong phòng làm quản sự mụ mụ không thể nghi ngờ là có tư cách. Đi đem ngươi kia cháu dâu gọi tới nhìn một cái. Tuy rằng thực tín nhiệm hầu hạ nàng hơn phân nửa đời Lam Mama, nhưng thế nào đều là cho chính mình ruột thịt trưởng tôn nữ an bài quản sự mụ mụ, nếu xem đều không xem một cái liền an bài người, về tình về lý đều không thể nào nói nổi, còn nữa ở lao phu nhân trong lòng, đã đem Quý Vọng Thư hoa vì không hảo đắn đo loại hình, tự nhiên muốn sai khiến một cái lanh lợi điểm quá khứ hành vân các quản sự. Lam ma ma trong lòng biết lao phu nhân đây là muốn nhìn người rốt cuộc hợp không hợp tâm, bất quá nàng đảo không lo lắng cháu dâu nhập không được lao phu nhân mắt, nàng kia cháu dâu chính là cái lanh lợi người, không lanh lợi cũng sẽ không bị nàng nhìn chúng thu làm cháu dâu. Nô tỳ gặp qua lão phu nhân. Lam ma ma thực mau mang theo cháu dâu tiến đến thỉnh an. Lão phu nhân dương mắt vọng qua đi, này tức phụ ăn mặc yên màu xanh lơ cái áo, phía dưới hệ cùng sắc váy mã diện, tóc một tia không câu nệ kéo, mặt vuông dài tế mi tế mắt, nhìn qua nhưng thật ra cái lanh lợi. Lão phu nhân trong lòng liền vừa lòng hơn phân nửa, xoay đầu nhìn Lam ma ma hỏi, ngươi này cháu dâu là nhà ai? Lam ma ma vội trả lời, lão phu nhân, nô tỳ này cháu dâu là quản phòng bếp lớn Lý tỷ tỷ cháu gái. Phòng bếp lớn Lý quản sự cũng là lão phu nhân của hồi môn. Lão phu nhân nghe xong trong lòng càng thêm vừa lòng, nhìn quy trên mặt đất tức phụ nói, trở về thu thập hạ, hôm nay khởi ngươi liền điều đến hành vân các hầu hạ đại cô nương, sau này nhưng đến hảo hảo làm việc, đại cô nương nếu là có cái gì tốt xấu, duy ngươi là hỏi. Phần 11. Tới trên đường, Lam ma ma đã đem lão phu nhân muốn gặp nàng nguyên do nói cho nàng nghe, này tức phụ trong lòng tuy sớm có chuẩn bị, lại vẫn là giấu không được trong lòng kích động cắn đầu tạ ơn sau tay chân nhẹ nhàng trở về thu thập. Quế Hương, ngươi bồi lão đại gia đi xem Trần Nha bà mang đến nha đầu, làm thư nha đầu chính mình trước chọn chọn, nếu có kia không thích hợp, ngươi lại nói cấp thư nha đầu. Tiêu nửa ngày thực, lão phu nhân cũng cảm thấy có chút mệt, liền thượng giường đất nghỉ tạm. Trấn Quốc Công Phủ, giặt xa các. Vương Vận Đình tay cầm bút lông sói vung lên mà liền, nhìn nước chảy mây trôi giấu tài 4 chữ, nàng khỏe môi câu ra một cái vừa lòng độ cung. Cô nương, nô tỳ hỏi thăm rõ ràng, từ hôm qua khởi, nhị gia hắn liền vẫn luôn ở điều tra quý phủ sự tình. Vội vàng đánh mảnh rào bước tiến lên tới Hồng Tụ hạ giọng bẩm báo. Đứng ở Vương Hâm Đình phía sau Khúc Ma Ma giữa mày thốc lên, buồn bực nhìn Vương Vận Đình hỏi, cô nương, chính là nhị gia làm chuyện gì mới làm cô nương ngài đi tra nhị gia? Nguyên bản nàng một cái nô tài là không tư cách đi quản chủ tử làm gì đó, chỉ là nàng rồi lại không phải giống nhau nô tài, mà là hoàng hậu nương nương sai khiến cấp Vương Vận Đình học tập trong cung lễ nghi quy củ giáo tập ma ma, này một giáo đó là suốt 6 năm thời gian, bởi vì biết được hoàng hậu nương nương là đem vị này chất nữ trở thành tương lai thái tử phi bồi dưỡng, cho nên Khúc Ma Ma đang dạy dỗ khi cũng hết sức dụng tâm, thời gian dài, đảo cũng bác Vương Vận Đình tín nhiệm, giống nhau. Sự đều sẽ không gạt nàng. Vương Vận Đình chiều Lục Ý Vọng qua đi, Lục Hiểu ngầm ý, liền cấp Khúc Ma Ma giải đáp lên, Ma Ma, hôm qua chúng ta cô nương đi giả làm tự dân hương, khả xảo đụng phải Diệp cô nương, nhị gia đối Diệp cô nương tâm tư Ma Ma ngài cũng biết, cô nương mềm lòng, lại không được nhị gia liền từ nhị gia cùng Diệp cô nương đơn độc nói mấy câu. Cô nương sợ nhị gia hồ đồ làm hạ cái gì có ngại thanh danh việc, lúc này mới làm hồng tụ nhìn nhị gia. Nhị gia cư nhiên ở Già Lam tự như vậy thanh tịnh nơi gặp lén Diệp Ánh Ngọc, này nếu là làm thế nhân biết, nhị gia tự mình thanh danh hủy hoại cũng liền thôi, nếu là liên lụy nhà mình cô nương nhưng sao sinh là hảo. Kia Diệp gia cô nương uổng nàng được xưng thượng kinh đệ nhất tài nữ, uổng nàng là đế sư Diệp phủ đích trưởng nữ, thế nhưng làm ra gặp lén ngoại nam như vậy trơ chén sự tình, quả thực không biết liêm sỉ. Ở trong lòng oán trách cũng nguyền rủa một hồi sau, Khúc Ma Ma tiểu tâm ký ký nhìn Vương Vận Đình, không phải không có lo lắng nói, cô nương, kia Giả Lam tự người đến người đi, ngại như vậy từ nhị gia hành sự, vạn nhất ra cái gì đường rẽ liên lụy cô nương ngài thanh danh, cũng không phải là mất nhiều hơn được. Còn có kia Diệp cô nương, dĩ vãng nhìn là cái biết quy củ thủ lễ chế, lén lại là như vậy không biết liêm sỉ, cô nương ngài cần phải xa vị này Diệp cô nương, đừng sau này bị nàng cấp liên lụy. Lời này nếu là thay đổi cá nhân, là không dám nhận Vương Vận Đình mặt nói. Nhưng Khúc Ma Ma rồi lại bất đồng với giống nhau nô tài, nàng là trong cung đầu giáo tập Ma Ma, nàng trách nhiệm đó là ở chủ tử đi sai bước nhầm khi chỉ ra tới, này đây nàng cũng không lo lắng Vương Vận Đình sẽ bởi vì nàng lời này mà không mừng. Ma Ma cho rằng ta là từ nhị ca ca làm bậy lại là sai rồi, Ma Ma hẳn là biết, nhị thúc hắn mấy năm nay tay khống hộ bộ này tâm cũng lớn, ta vị kia hảo nhị thẩm cũng không phải cái chịu ngừng nghỉ, nhị ca ca càng là bị nhị thúc nhị thẩm dưỡng thành tự cho là đúng bản tính. Nếu không cho nhị ca ca nếm chút khổ sở lại có thể nào sửa đúng hắn dĩ vãng tự cho mình rất cao tính tình. Nếu không phải lo lắng nhị phòng bên kia liên lụy hoàng hậu cô, ta cần gì phải phí này đó tâm đi quản nhị phòng sự. Vương Vận Đình buông trong tay bút lông sói, thở dài giải thích. Nghĩ đến nhị phòng mấy năm nay hành sự, Khúc Ma Ma cũng không khỏi nhíu mi, chẳng trách cô nương lo lắng, nhị phòng mấy năm nay đích sắc có chút không an phận, hoàng hậu nương nương trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ là nương nương trong lòng xưa nay yêu thương bảo đệ. Liền cũng đệ nặng không quản, nhưng cứ thế mãi đi xuống, ai biết tương lai có thể hay không tạo thành cái gì đại sai, không được, xem ra đến hồi cung thông báo hoàng hậu nương nương một tiếng. Khúc Ma Ma trong lòng hạ quyết tâm, Vương Vận Đình đem Khúc Ma Ma biểu tình quan sát đến cẩn thận, thấy đạt tới mục đích nàng liền thu mắt, tiếp tục nói, Ma Ma làm ta xa Diệp Ánh Ngọc, chính là nàng trung quy là đế sư phủ con vợ cả cô nương, thái tử biểu ca lại dùng được với Diệp phủ, như vậy dưới tình huống. Ta lại há có thể quá mức xa cách Diệp phủ con vợ cả cô nương. Bất quá Ma Ma yên tâm, trong lòng ta cũng là hiểu rõ, định sẽ không làm Diệp Ánh Ngọc liên lụy với ta. Này phiên giải thích hợp tình hợp lý, đều là vì Hoàng hậu nương nương cùng Thái tử Điện Hạ suy nghĩ, Khúc Ma Ma ngượng ngùng gật đầu, nguyên là cô nương tưởng chu toàn, nô tỳ ánh mắt lại là dễ hiểu, mong rằng cô nương chớ trách. Vương Vận Đình mỉm cười nói, Ma Ma là tốt với ta, ta tự cũng là rõ ràng, lại sao lại quái trách Ma Ma. 0181 lần giao phong. Trần Nha bản mãi thượng kinh đệ nhất nha bà, nàng trong tay người nhà, mặc kệ là 3 tuổi con trẻ cũng là trung niên phụ nhân, đều sẽ trải qua các loại huấn luyện biết rõ thượng kinh huân quý thế gia lễ nghi quy củ sau, mới có thể mang ra tới cung thế gia huân quý phu nhân các tiểu thư chọn lựa, mà có thể bị Trần Nha bà nhìn chúng người nha, ít nhất cũng là ngũ quan thanh tú. Quý vọng thư tinh tế quan sát Trần Nha bà mang lại đây này 30 tới cá nhân nha, tiểu sư thúc nói hắn đều an bài thỏa đáng liền tất nhiên không có sai. Này 30 tới hảo người chung ít nhất có một nửa sẽ là tiểu sư thúc an bài người, nàng hiện giờ yêu cầu làm, chính là từ này 30 tới hảo người chung đem sư thúc an bài người lưu lại. Nàng đã sớm từ Tinh Vân chủ trì nơi đó biết hắn an bài người đều có chút cái gì đặc thù, cho nên cũng vô dụng quá nhiều thời giờ liền đem nàng muốn người toàn chọn ra tới, nàng chọn người tốc độ cực nhanh làm Trần Nha bà đều nhịn không được liễu lưỡi, không phải nói này quý đại cô nương đánh tiểu liền cấp đưa đi bảo liên am sao. Sao ánh mắt thế nhưng như vậy độc ác? Nàng mang đến này 30 tới hào người, tốt toàn làm này quý đại cô nương cấp lấy ra tới, đó là nàng dị vãng lao khách hàng thế gia các phu nhân, ánh mắt cũng sẽ không giống này quý đại cô nương như vậy độc ác. Thưa nha đầu, ngươi xác định lưu lại này mấy cái nha đầu phải không? Diệp Hoa Mai nhìn bị quý vọng thư lấy ra tới 10 cái nhìn qua đều ổn trọng lao luyện nha đầu, trong lòng liền có chút đen đủi, đảo mắt lại nghĩ quý vọng thư chọn này đó ổn trọng lao luyện nha hoàn lại có thể như thế nào? Nàng mới là quý phủ đương gia chủ mẫu. Này đó nha hoàn nhưng phạm là thông minh có đầu óc, nên biết sau này tại đây trong phủ muốn đầu phục ai mới có thể sinh tồn đi xuống. Quý vọng thư làm lơ Diệp Hoa Mai trong mắt đen tối, gật đầu nói, Lao phu nhân lo lắng, vọng thư cũng chỉ muốn này 10 người. Diệp Hoa Mai xoay đầu nhìn bên người quản ma ma, này 10 cái liền lưu lại, Vân Anh, ngươi mang nàng đi phòng thu chi tính tiền. Trần Nha bà nghĩ một lần liền ra tay 10 cái lại tiểu kiếm lời một bút, trên mặt ý cười liền không khỏi nhiều một tia chân thành, đa tạ phu nhân. Nói xong lại hướng kia bị lưu lại 10 người nói, cô nương thiện tâm mới lưu lại các ngươi, sau này các ngươi cần phải hảo sinh hầu hạ các ngươi cô nương. Nói xong nàng nhấc chân liền muốn tùy quản ma ma đi phòng thu chi tính tiền, lại nghe đến phía sau quý đại cô nương thanh âm vững vàng truyền đến, Trần bà xin dừng bước. Trần Nha bà thu chân quay đầu nhìn quý vọng thư, nghĩ kỹ không phải là đổi ý không cần cái nào nha đầu đi. Cô nương có gì phân phó? Tuy trong lòng có chút lo sợ, Trần Nha bà vẫn là vẻ mặt ý cười hỏi. Quý vọng thư chỉ bị nàng lưu lại 10 cái nhân đạo, này 10 người bán mình khế, bà còn chưa từng lưu lại. Trần Nha bà ngẩn ra qua đi, liền hướng Diệp Hoa Mai phương hướng vọng qua đi, dị vãng nàng dẫn người nha lại đây, đều là từ trong phủ các cô nương chọn người lúc sau nàng đi phòng thu chi tính tiền, bán mình khế cũng là từ trước đến nay cấp quý phủ phòng thu chi. Nghe này quý đại cô nương ý tứ, lại là không biết hầu phủ quy củ, bất quá cũng khó trách vị này đại cô nương không biết, rốt cuộc đại cô nương đánh tiểu khiến cho đưa đi am ni cô. Bất quá chuyện như vậy cũng độc là Tịnh An hầu phủ mới có thể như vậy an bài, khác trong phủ đầu, đều là đương trường liền lưu lại bán mình khế, này đây này đến tột cùng là hầu phủ quy củ, vẫn là chỉ là Tịnh An hầu phu nhân muốn khống chế toàn cục đắn đo trong phủ sở hữu nô tài thân khế, lại không phải nàng một cái nha bà tử có thể quản. Trần nha bà khó khăn, Diệp phu nhân mới là hầu phủ đương gia chủ mẫu, cần phải người chính là quý đại cô nương, hai người đều muốn này 10 cái nô tỳ bán mình khế, nàng một cái nha bà tử, đắc tội cái nào đều không được, nhưng sao sinh là hảo. Đại cô nương, ngài vừa mới hồi phủ không biết này trong phủ đầu quy củ, chúng ta trong phủ A, tân mua nô tài này thân khế đều sẽ trước đặt ở phòng thu chi bên kia, chờ này tân mua nô tài thành thạo chúng ta trong phủ quy củ, mới có thể đem này thân khế phát đến các trong viện. Thu được Diệp thị truyền đạt ánh mắt, quản ma ma vội tiến lên tiểu tâm ký giải thích. Quý vọng thư nghe vậy nhướng mày, cười như không cười nhìn về phía Diệp Hoa Mai nói, quý phủ quy củ lại là như vậy. Thứ vọng thư kiến thức hạn hẹp, cũng không từng nghe nói thượng kinh cái nào hơn quý phủ đệ lại vẫn có như vậy quy củ, bất quá phu nhân hẳn là biết, vọng thư hồi phủ ngày đó liền thiếu chút nữa mệnh phó hoàng tuyển, cho nên này không biết nền tảng nô tài, vọng thư lại cũng là không dám dùng, nếu này 10 người bán mình khế không thể lưu lại, vọng thư đành phải lui về. Diệp Hoa Mai một nghẹn, nàng thật là có nghĩ thầm muốn bắt chẹt này 10 cái nô tài thân khế, nhưng nàng lại hoàn toàn không có dự đoán được quý vọng thư sẽ là như vậy không lưu tình, làm cho một chúng hạ nhân còn có ngoại lai nha bà mặt, liền dám để ngày đó hồi phủ việc, xem nha đầu này thái độ, thế nhưng như là nhận định ngày đó việc là nàng việc làm, cũng mượn bởi vậy sự, nhận định nàng cái này đương gia chủ mẫu sẽ mưu hại nàng cái này kế nữ giống nhau. Trong lúc nhất thời, Diệp Hoa Mai là khí mặt nhất thời hồng nhất thời thanh, cố tình lại nghĩ lao phu nhân nói qua nói, không thể thật từ quý vọng thư theo như lời đem này 10 cái nô tài lui về, nếu thật từ quý vọng thư đem này 10 người lui trở về, chẳng phải là xác minh nàng cái này mẹ kế là tưởng đắn đo kế nữ sự tình sao. Trong lòng nghẹn một cổ hỏa, Diệp Hoa Mai xả ra một mặt đông cứng ý cười nói, đại cô nương vừa không yên tâm, vậy đem này thân khế lưu lại đi. Trên mặt nàng ý cười quá mức đông cứng. Nghe được nhiều thấy được càng nhiều hơn quý thế gia phủ đệ nội trạch âm u sự tình Trần Nha bà làm sao có thể không biết, vội từ trong tay háo móc ra bán mình khế tiến lên một bước nói, cô nương không yên tâm lão bà tử cũng là hẳn là, bất quá cấp lao bà tử 10 cái gan, lao bà tử lại cũng là không dám bất kính cô nương ngải thả nhìn xem, này 10 chương bán mình khế đúng hay không đúng. Trần Nha bà nói hiển nhiên là tự cấp Diệp Hoa Mai đáp bậc thang, Diệp Hoa Mai mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là hợp lại ở tay háo rộng tay lại gắt gao tạo thành một đoàn. Quý vọng thư tiếp nhận thân khế từng chương tinh tế xem qua sau đệ hậu thân sau phục linh, gật đầu nói, lại là không sai, làm phiền Trần bà. Trần nha bà lau một phen cái chán mồ hôi, trong miệng nói, không dám nhận cô nương chi ngôn, cô nương nhưng còn có cái gì phân phó. Quý vọng thư lắc đầu, quay đầu nhìn Lam ma ma, vất vả ma ma, không biết ma ma đối này 10 người có không vừa lòng. Lam ma ma cười gật đầu, cô nương ánh mắt lại là cực hảo. Này 10 người nhìn qua đảo đều là ổn trọng. Diệp Hoa Mai trong lòng nghẹn một hơi, thấy sự tình xong xuôi, nàng cũng không muốn lại lưu lại đi xem quý vọng thư gương mặt kia khí nàng tự mình. Một bên phân phó quản ma ma mang Trần Nha bà đi phòng thu chi tính tiền, một bên lại chỉ vào đi theo Lam ma ma phía sau Lý gia nói, thư nha đầu, đây là lão phu nhân cho ngươi an bài quản sự mụ mụ, sau này có chuyện gì, ngươi nhưng đều phân phó nàng, nàng thân khế, sau đó ta liền sai người đưa lại đây. Có vừa mới sự tình, Diệp Hoa Mai cũng biết cái này quản sự mụ mụ thân khế nếu không cho Quý Vọng Thư đưa lại đây, sợ là quay đầu lại Quý Vọng Thư là có thể đem người cấp lui về, cho nên nàng mới như vậy sảng khoái chính mình liền trước chỉ ra thân khế sự. Lý mụ mụ từ vào viện này sau, chính mắt thấy đại cô nương vì thân khế một chuyện phát tác một màn, lại thấy phu nhân lại là bị đại cô nương cấp bức sinh sôi đem thân khế cho phu nhân, trong lòng ban đầu đối đại cô nương bình luận lập tức có chuyển biến, nàng ổn định tâm thần, hướng về phía Quý Vọng Thư đoan đoan chính chính hành lễ, nô tỳ Lý thị, gặp qua đại cô nương. 019 vì nô ban danh. Quý Vọng Thư lưu lại 10 cái nô tài thân khế một chuyện, không ra nửa canh giờ liền truyền khắp toàn bộ Tịnh An hồi phủ, một chúng bọn hạ nhân sau lưng sôi nổi nghị luận, có nói vị này vừa mới hồi phủ đại cô nương nghe con mới sinh không sợ cọp, cũng có nói đại cô nương là lăng đầu thành, tự nhiên cũng có nói đại cô nương là cái người thông minh. Phúc An Đường lão phu nhân, sau khi nghe xong Lam Ma Ma nói hoàn chỉnh chuyện sau khi trải qua, lão phu nhân càng thêm nhận định đích trưởng cháu gái không phải cái hảo đắn đo, lại đối Diệp thị sinh bất mãn, thở dài nói, trước kia nhìn là cái thông minh, những năm gần đây từ nàng trưởng quản nội trợ lại là đem nàng tâm cũng nuôi lớn, cái nào trong phủ sẽ giống chúng ta trong phủ như vậy quý củ, nàng vì đắn đo mấy cái con vợ lẽ, làm ra sự càng thêm gọi người chán ghét. Lão phu nhân lời này rõ ràng nhằm vào chính là phu nhân Diệp thị, lão phu nhân có thể đối con dâu mọi cách chỉ trích, Lam Ma Ma lại là không dám tiếp nhận câu chuyện, chỉ thấp đầu không nói. Cũng may lão phu nhân thực mau ý thức đến bất mãn nữa cái kia con dâu, hạ nhân trước mặt vẫn là phải cho thể diện, liền cũng không nói thêm nữa, chỉ ở trong lòng cân nhắc một lần sau phân phó Lam Ma Ma, đi về Yến Hiên đi một chuyến, đã là thư nha đầu bên kia khai tiền lệ, làm nàng đem các trong viện nô tài thân khế đều sửa sang lại hạ, nên phát đến cái nào trong viện đầu liền phát qua đi. Lam Ma Ma lãnh mệnh vội vàng hướng về Yến Hiên mà, dọc theo đường đi trong lòng lại cân nhắc đại cô nương không phải cái hảo đắn đo, đầu óc lại thông minh hảo xử, nàng kia cháu dâu ở đại cô nương trong viện làm quản sự mụ mụ chỉ sợ chưa chắc là có chuyện tốt. Lúc đó Diệp Hoa Mai chính một thân vô lực dựa vào mỹ nhân dựa thượng, từ Bảo Châu chậm rãi xoa bóp huyệt thái dương vị, Lam Ma Ma tiến vào thuật lại xong lão phu nhân nói, Diệp Hoa Mai nguyên liền có chút âm u sắc mặt càng thêm âm trầm, lại vẫn là gật đầu đồng ý. Đãi Lam Ma Ma trở về Phúc An đường phục mệnh, Diệp Hoa Mai liền hướng về phía quản Ma Ma nói, đi đem mấy cái cô nương cũng thiếu ra trong phòng nha đầu mụ mụ thân khế tìm ra đưa qua đi. Quản Ma Ma gật đầu đồng ý, nàng chân trước mới vừa đi, Lâm mụ mụ mang theo một quản sự mụ mụ mại tiến vào, kia quản sự mụ mụ tiến vào lúc sau đầu tiên là hướng về phía Diệp Hoa Phúc thân hành lễ. Diệp Hoa Mai hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm này quản sự mụ mụ hỏi, chính là đại ca bên kia tra được cái gì tin tức? Quản sự mụ mụ gật đầu, đệ thấp thanh âm nói, cô nãi nãi, chúng ta ra làm nô tỳ nói cho ngài, kia sa phu tuy rằng tìm được rồi, nhưng lại là đã chết, người này vừa chết manh mối cũng liền chặt đứt, chúng ta ra nói chỉ có thể phu nhân ngài chính mình cha cha này trong phủ đầu, nhưng còn có cái gì khác manh mối không? Nghe được sa phu đã bị người giết người diệt khẩu, Diệp Hoa Mai trên mặt chờ đợi liền không khỏi biến thành thất vọng, bằng Diệp phủ thế lực đều thành như vậy kết quả, kia sau lưng sai xử sa phu người, hiển nhiên cũng là có thực lực. Nàng tuy rằng là cha được tam phòng tứ phòng nô tài cùng việc này có liên lụy, chính là tứ phòng kia quản sự bà tử hiện giờ cũng hiểu vô tung ảnh, làm nàng từ đâu tra khởi. Kia quản sự bà tử rơi xuống cũng tra không ra sao. Nàng nhịn không được nhìn Diệp phủ phái tới quản sự mụ mụ hỏi. Diệp phủ quản sự mụ mụ lắc đầu, chúng ta ra nói trước mắt tạm thời vẫn là không tin tức. Diệp Hoa Mai nghe xong trong lòng chính là một mảnh buồn bực, nhữ mi nhìn kia quản sự mụ mụ hỏi, đại ca hắn còn có chuyện gì phân phó ngươi sao? Diệp phủ quản sự mụ mụ gật đầu, lão gia làm cô mãi mãi ngài tạm thời nhẫn nhẫn, đừng nhân tiểu thất đại. Lời này ý tứ thực rõ ràng, đơn giản chính là làm nàng ít nhất ở trong thời gian ngắn đừng với Quý Vọng Thư xuống tay, chỉ là nàng nghe xong lời này trong lòng càng thêm nghẹn quất, ngày ấy sự vốn là không phải nàng động tay chân, người khác không biết không tin nàng, đại ca còn có thể không biết sao. Tiến đi Diệp phủ quản sự mụ mụ, Diệp Hoa Mai đã đi xuống mỹ nhân dựa, ở trong xương phòng đi qua đi lại. Càng tưởng càng cảm thấy ngày đó việc tuy minh mắt thượng xem cùng tam phòng tứ phòng kéo không ra quan hệ, nhưng ngầm như thế nào cân nhắc, đều là nhị phòng động tay chân, trừ bỏ nhị phòng có động cơ cùng thực lực, tam phòng cùng tứ phòng đừng nói không nhúc nhích cơ đi làm này tốn công vô ích sự, cũng không cái kia thực lực có thể ở Diệp phủ truy tra dưới giết người diệt khẩu. A Phương, ngươi lại nhiều điểm hai cái nhìn chằm chằm khẩn một chút nhị phòng. Dừng lại chân nàng phân phó Lâm mụ mụ, suy nghĩ một chút lại nói, tam phòng tứ phòng bên kia cũng phải người nhìn chằm chằm. Mặc kệ bên kia có động tĩnh gì, đều phải nhìn chằm chằm khẩn. Hành vân trong các, Quý Vọng Thư nhìn một lưu bài khai thẳng thắn eo đứng ở nàng trước mặt nha đầu, chỉ vào trong đó hai cái rõ ràng càng vì xuất sắc hỏi, các ngươi đều tên cứ gọi là gì? Kia hai người chăm miệng một lời nói, hồi cô nương, nô tỳ kêu, nhiều kim, nhiều bạc. Quý Vọng Thư khỏe miệng vừa kéo, cái chán không khỏi bò tam căn hát tuyến, không hổ là thích tài như mạng tiểu sư thúc thủ hạ, tên này cũng lấy quá có đặc sắc. Tới rồi ta nơi này, trước kia tên liền bỏ quên, từ nay về sau, ngươi kêu Bạch Vi, ngươi kêu Bạch Thượng. Nói xong chỉ vào phía sau Cam Thảo cùng Phục Linh nói, các ngươi hai người cùng Cam Thảo Phục Linh hai người cùng nhau hầu hạ ta cuộc sống hàng ngày. Bạch Vi cùng Bạch Thượng nghe vậy cao hứng gật đầu, đa tạ cô nương ban danh. Nàng hai người đều là cha mẹ đều vong đứa con gái mồ côi, đánh tiểu liền tiếp thu các loại huấn luyện, phía trước hai người là nổi tiếng giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức Thất Tinh Các Gám Các cùng Thứ các chủ. Ở nhận được đại các chủ chi mệnh sau, nàng hai người liền ta các chủ thân phận bán mình vì nô tới Tinh An Hầu Phủ. Hai người rất rõ ràng minh bạch từ nay về sau, quý đại cô nương đó là nàng hai người chủ tử, này đây đối Quý Vọng Thư ban danh, ban cho lại là thực phù hợp nữ tử thân phận. Danh, hai người trong lòng chẳng những không có không mừng ngược lại phi thường cao hứng. Lại chọn hai cái nhị đẳng nha hoàn ban danh Tía Tô cùng Trầm Hương sau, Quý Vọng Thư liền chỉ vào dư lại nhân đạo, Lý Mụ Mụ, dư lại này chuẩn cái, ngươi dẫn đi an bài. Này tám nha đầu tuy không bằng Tía Tô cùng Bạch Thượng, lại cũng có thể nhìn ra được tới các thân thủ bất phàm. Có các nàng, hành vân các không nói an như thùng sắt giống nhau, nhưng ít ra có thể cho nàng tỉnh rất nhiều tâm. Lý Mụ Mụ vội gật đầu, mang theo dư lại 6 cái ra sương phòng. Quý Vọng Thư chiều Tía Tô cùng Trầm Hương đảo qua đi, hai người hiểu ý lập tức rời khỏi canh giữ ở cửa. Cam Thảo cùng Phục Linh hai người không giống các ngươi hai người thân phụ tuyệt kỹ, sau này các ngươi bảo hộ ta đồng thời cũng muốn bảo hộ nàng hai người. Đồng dạng, các ngươi đối thế gia quy củ lễ nghi có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể hỏi Cam Thảo Phục Linh. Đã biết sao? Có Tía Tô cùng Trầm Hương hai người canh giữ ở cửa, nàng không cần lo lắng có người nghe lén, trong phòng người đều là nàng tín nhiệm người, tất nhiên là không hề cố kỵ. Bạch Vi cùng Bạch Thược gật đầu, cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ ấn cô nương nói đi làm. Quý Vọng Thư biết lấy này hai người từ trước thân phận, có nàng hai người ở, Cam Thảo cùng Phục Linh an nguy lại là có bảo đảm, cái này làm cho nàng cũng yên tâm không ít. Ở Già Lam tự gặp qua huống sao trời sau. Trở về nàng liền đem nàng sau này phải làm tóm lược tiểu sử trí nói cho Cam Thảo Phục Linh nghe, nàng nguyên tưởng thả này hai cái nha đầu thân khế, nhưng không nghĩ tới chính là này hai cái nha đầu lại không muốn cầm thân khế ra phủ, hai người cũng là đứa con gái mồ côi, trên đời cũng không thân nhân, chỉ nguyện lưu tại bên người nàng hầu hạ, này đã hơn một năm tới nàng đối này hai cái nha đầu cũng có vài phần tình nghĩa, vì thế liền cũng có đem hai người bồi dưỡng trở thành nàng tâm phúc tính toán. Không hai không không dám thỉnh nhĩ. Bình Nam Vương phủ hoa viên rất lớn, viên trung còn xây dựng một cái tiểu xảo tinh xảo ao hồ, bởi vì hôm nay ra thái dương, trong hồ nguyên bản kết băng hồ nước dưới ánh nắng chiếu rọi xuống chậm rãi hòa tan, dọc theo hồ ngạn xây dựng một mảnh núi giả kỳ thạch, còn có đình đài lầu các thấp thoáng ở cây thường xanh chi gian, tuy là ngày mùa đông, này đó thụ lại cũng xanh miết xanh non, vì toàn bộ hoa viên bằng thêm vài phần giạt rào sinh cơ. Bởi vì chỉ có một chút gió nhẹ, đông nhật dương quang chiếu lên trên người hơi có chút ấm áp. Các phủ đệ các tiểu thư sớm đã bóc mũ có rèm, top 5 top 3 vây ở một chỗ nói chuyện phiếm. Cầm kỳ thư họa Vọng Thư muội muội thích cái nào? Vinh An quận chúa nhìn ngồi ở nàng đối diện Quý Vọng Thư cười ngâm ngâm hỏi. Trách không được chẳng những mẫu phi thích Quý Vọng Thư, liền ca ca cũng đối nàng tựa hồ rất là tò mò, rõ ràng bất quá 9 tuổi tiểu cô nương, lại trầm ổn phải gọi người đã quên nàng tuổi, ở mọi người trước mặt, nàng đều là một bộ đạm mạc xa cách thái độ, tựa hồ thế gian đối với nàng trong mắt cũng bất quá như thế như vậy. Quý Vọng Thư cấp Vinh An quận chúa cảm giác hoàn toàn bất đồng với tầm thường thế gia tiểu thư, cũng bất đồng với nàng phụ vương đất phong nơi những cái đó rục ngựa chạy băng băng tướng môn thiên kim, làm Vinh An quận chúa trong lòng không tránh được có chút tò mò đồng thời lại có một loại mơ hồ hảo cảm. Quý Vọng Thư còn chưa từng trả lời, Diệp Ánh Ngọc liền doanh doanh cười, giống như thế Quý Vọng Thư giải vây giống nhau, quận chúa, biểu muội nàng mới từ Bảo Liên Am hồi phủ, sợ là cũng không từng quá nhiều tiếp xúc cầm kỳ thư họa. Ngồi vây quanh ở trong đình các quý nữ nghe vậy, đều lộ ra hoặc mỉa mai hoặc thương hại từ từ mọi việc như thế biểu tình chiều Quý Vọng Thư xem qua đi, vị này quý đại cô nương tuy nói đỉnh Tinh An Hầu phủ con vợ cả trưởng nữ thân phận, nhưng thượng kinh ai không biết nàng cũng không đến này phụ Tinh An Hầu chi hỉ, cái nào trong phủ sẽ có đích trưởng nữ giống nàng giống nhau 3 tuổi liền đưa vào am ni cô một quá chính là 6 năm. Thân phụ không mừng, mẹ kế lại là cái lợi hại, như vậy nàng, nói vậy ở quý phủ là đau khổ dễ rủa cầu sinh. Lại há có thể giống tầm thường thế gia các tiểu thư giống nhau học tập cầm kỳ thư họa. Diệp Ánh Ngọc nhìn như thế Quý Vọng Thư giải vây, kỳ thật là ở trước mặt mọi người bóc nàng đế, trong lòng mọi người làm sao có thể không rõ ràng lắm. Vinh An quận chúa triều Diệp Hoa Mai nhàn nhạt nhìn lướt qua, không chút khách khí nói, Diệp cô nương cùng Vọng Thư muội muội quan hệ hảo đến liền Vọng Thư muội muội sẽ cái gì sẽ không cái gì đều biết. Nhưng thật ra ta kiến thức hạn hẹp, Vọng Thư muội muội, ta lại là không tin Diệp cô nương lời nói, không biết muội muội yêu thích cái nào. Mọi người nghe xong lời này nhất thời trên mặt biểu tình liền có chút cổ quái, quận chúa rõ ràng là ở trào phúng Diệp Ánh Ngọc, thiên vị Quý Vọng Thư, này cũng thế, Bình Nam Vương Phi che chở Quý Vọng Thư đồn đãi đã sớm truyền khai, Vinh An quận chúa là Bình Nam Vương Phi thân nữ, tự cũng là hướng về Quý Vọng Thư. Chỉ là, Diệp Ánh Ngọc nói cũng không tồi, một cái 3 tuổi liền cấp đưa đi bảo Liên Am thiếu nữ yếu đuối, ở Am Ni cô chẳng lẽ còn có thể tu tập cầm kỳ thư họa không thành. Quận chúa nàng đâu ra như vậy tự tin cho rằng Quý Vọng Thư sẽ cầm kỳ thư họa. Đối mặt mọi người khác thường rồi lại đều chờ mong đáp án biểu tình, lại bị Vinh An quận chúa một bộ ngươi cũng không thể sụp ta đài ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Quý Vọng Thư đành phải đạm nhiên nói, thừa quận chúa tín nhiệm, Vọng Thư thích cờ. Vinh An quận chúa trên mặt ý cười giật hai, quét sắc mặt xanh mét Diệp Ánh Ngọc liếc mắt một cái sau nói, cầm kỳ thư họa, khó nhất liền cũng là cờ, muội muội lại là biết khó mà thượng, nhưng thật ra cùng từ bất đồng. Ở đây chư nữ lại là một bộ có điều hoài nghi biểu tình nhìn Quý Vọng Thư, chỉ là e ngại Vinh An quận chúa đối nàng thiên vị, chư nữ không muốn quét Vinh An quận chúa thể diện, này hoài nghi cũng liền nuốt vào trong bụng. Dung biểu muội, ngươi cùng Vọng Thư biểu muội là cùng cái tiên sinh giáo tập sao? Bị Vinh An quận chúa nhìn lướt qua Diệp Ánh Ngọc cắn môi, không cam lòng hỏi. Quý phủ Dung tự nhiên lắc đầu, biết biểu tỷ là làm nàng cùng nhau phối hợp hảo vạch Trần Quý Vọng Thư, trong mắt chuyển động nàng vẻ mặt tò mò nhìn Quý Vọng Thư hỏi. Đại tỷ tỷ chẳng lẽ là ở Am Ni cô theo người nào học? Chính là ta nghe nói Am Ni cô không có cái nào sư phó sẽ này đó a. Bảo Liên Am cũng không phải cái gì đại Am Ni cô, Am Trung sư phụ nhóm cũng đều chỉ thông Phật Pháp là sự thật, ở đây chư nữ liền không khỏi chiều Quý Vọng Thư xem qua đi, nghĩ nàng nên như thế nào trả lời mới có thể viên quá cái này dối. Quý Phù Dung trên mặt không phải không có đắc ý, Diệp Ánh Ngọc trong mắt cũng hiện lên một mạt niềm ai, Quý Vọng Thư lại liền cái khỏe mắt cũng không muốn phụng với hai người. Khỏe môi hơi câu nói, 5 năm trước Vọng Thư may mắn đến gặp được một vị phu nhân, mong kia phu nhân không bỏ dạy Vọng Thư. Bảo Liên Am là Am Ni cô, tự nhiên sẽ có tiến đến dâng hương khách hành hương, này giải thích đảo cũng làm người tin phục, chư nữ nghe xong đảo cũng tin hơn phân nửa. Quý Phù Dung thu được Diệp Ánh Ngọc đầu tới ánh mắt, lại nói, đại tỷ tỷ nếu thích cờ, nói vậy cờ thuật không kém, Diệp biểu tỷ cũng thích cờ, không bằng đại tỷ tỷ cùng Diệp biểu tỷ khai một ván, cũng cho chúng ta mở mở mắt. Vinh An quận chúa nghe vậy nhíu mày, Diệp Ánh Ngọc thượng kinh đệ nhất tài nữ danh hiệu lại không phải bạch bạch tới, nàng tuy không thích cố làm ra vẻ Diệp Ánh Ngọc, nhưng lại cũng rõ ràng Diệp Ánh Ngọc là có vài phần thật tài học. Quý Vọng Thư ở Am Ni cô nhiều năm như vậy, mặc dù sẽ cờ, lại như thế nào có thể so sánh đến quá đánh tiểu liền tu tập cầm kỳ thư họa Diệp Ánh Ngọc. Phần 13. Trong lúc nhất thời nàng có chút ảo não chính mình không nên trước mặt mọi người hỏi Quý Vọng Thư vấn đề này, mới rước lấy này đó kế tiếp việc, nàng lo lắng nhìn về phía Quý Vọng Thư. Lại thấy Quý Vọng Thư đối nàng hơi hơi ý bảo, nàng trong lòng hơi định liền nghe Quý Vọng Thư nói, cố mong muốn cũng, không dám thỉnh nhĩ. Nàng thanh âm rõ ràng như xuất cốc trí hoành, mọi người lại giống xem quái vật giống nhau nhìn nàng. Mặc kệ ở đây chư vị các quý nữ có bao nhiêu không thích, có bao nhiêu đấu kỵ, có bao nhiêu hâm mộ Diệp Ánh Ngọc, nhưng ở tài hoa trước mặt, chư nữ cũng chỉ có thể bái phục. Nhưng này Quý Vọng Thư, một cái đánh tiểu sinh sống ở Am Ni câu người, cũng dám nên chiến Diệp Ánh Ngọc lại là làm các nàng ngã phá mắt kính. Quý Phù Dung ngẩn ra qua đi âm thầm nếm máu, biểu tỷ cơ nghệ nàng là rõ ràng, kia chính là tả tướng đại cứu cứu tự mình giáo, Quý Vọng Thư nếu dám cùng biểu tỷ so, kia một hồi chính mình liền chờ xem nàng chê cười chính là. Vinh An quận chúa sớm đã mệnh nha hoàn lấy ra bàn cờ đặt trong đình bàn đá, nàng trong lòng tuy có chút lo lắng, nhưng lại có một loại mạc danh tin tưởng, nàng tin tưởng Quý Vọng Thư sẽ không thua cấp Diệp Ánh Ngọc. Quý Vọng Thư hành đến Bạch Tử Phương hướng thản nhiên ngồi xuống, chư nữ nhóm lại lần nữa mở to hai mắt. Này quý đại cô nương đến tuột cùng có biết hay không, Hắc Tử đi trước, nàng lựa chọn Bạch Tử, khởi tay liền thua Diệp Ánh Ngọc. Vẫn là nói, này quý đại cô nương căn bản liền không hiểu cờ, cũng không biết Hắc Tử đi trước quý củ, cho nên mới sẽ lựa chọn Bạch Tử. Đối, nhất định là cái dạng này. Chư nữ nhóm trong lòng không phải không có thở dài, nhìn Quý Vọng Thư biểu tình càng thêm thương hại, bởi vì ở chư nữ nhóm trong mắt, Quý Vọng Thư đã là thua định rồi. Nhìn thản nhiên ngồi ở Bạch Tử phương hướng Quý Vọng Thư. Diệp Ánh Ngọc lại nâng đầu cao ngạo nói, biểu muội, ngươi ước chừng là không biết Hắc Tử đi trước quý củ, biểu tỷ sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi lại đây ngồi Hắc Tử bên này. Nàng biểu hiện đến phi thường rộng lượng, chư nữ nhóm trong lòng hiểu rõ, lấy Diệp Ánh Ngọc cơ nghệ vốn chính là ổn thắng, hiện giờ làm Quý Vọng Thư tuyển Hắc Tử, cũng bất quá là vì bày ra nàng Diệp Ánh Ngọc đoan trang hào phóng một mặt, mà không phải bởi vì thương hại Quý Vọng Thư. Quý Vọng Thư lại nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy một viên bạch tử ở lòng bàn tay chơi niết một bên nói, biểu tỷ thỉnh đi trước, Vọng Thư bất tài, lại làm biểu tỷ ngũ tử. Nàng điên rồi không thành. Chư nữ mỗi người mở to hai mắt giống xem kẻ điên giống nhau nhìn Quý Vọng Thư, làm Diệp Ánh Ngọc đi trước, còn làm Diệp Ánh Ngọc ngũ tử, nàng là từ đâu ra dũng khí cùng tin tưởng. Mà Diệp Ánh Ngọc, còn lại là một trương mặt đẹp khí đỏ bừng, nàng không cho rằng Quý Vọng Thư làm nàng cầm cờ đen cũng làm nàng ngũ tử là hào phóng, mà là đối nàng Diệp Ánh Ngọc một loại xích quả quả chọn bạn cùng coi khinh. Không hai một thỉnh ngươi rời đi. Nhìn trước mắt bàn cờ, Quý Vọng Thư thon dài ngón tay méo lên một quả bạch tử bông đi. Về sau ngước mắt nhìn mặt có khiếp sợ Diệp Ánh Ngọc nói, Diệp cô nương đa tạ. Thua. Chính mình thế nhưng bại bởi một cái ở Am Ni cô lớn lên danh điểu chưa biết Quý Vọng Thư. Diệp Ánh Ngọc không dám tin tưởng trừng mắt bàn cờ, trong đầu lộn xộn long long mà vang, nàng hoàn toàn tưởng không rõ chính mình như thế nào sẽ thua, cũng không tin chính mình sẽ thua, nhưng bàn cờ liền ở trước mắt, bạch tử đã là đem nàng hắc tử bọc đánh tiêu diệt sát lại vô phiên bàn khả năng, mặc kệ nàng lại nghĩ như thế nào phủ nhận lại như thế nào không tin, thắng bại đã định. Sự thật bãi ở nàng trước mặt không chấp nhận được rào biện. Không riêng là Diệp Ánh Ngọc không dám tin tưởng, đó là ở đây chư nữ cũng không một người dám tin tưởng sẽ là cái dạng này kết quả. Quý Vọng Thư làm Diệp Ánh Ngọc cầm cờ đen đồng thời còn làm Diệp Ánh Ngọc ngũ tử dưới tình huống, thượng kinh đệ nhất tài nữ Diệp Ánh Ngọc cư nhiên vẫn là thua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đình các tĩnh lặng đến liền tiếng hít thở tựa hồ đều có thể nghe được. Đồng tình thương hại vui sướng khi người gặp họa ánh mắt toàn chiều Diệp Ánh Ngọc đảo qua đi, đương nhiên ở đây chư nữ nhóm trong lòng càng nhiều lại là may mắn cùng Quý Vọng Thư so đấu cờ nghệ chính là Diệp Ánh Ngọc mà phi các nàng, mất mặt chính là Diệp Ánh Ngọc mà phi các nàng. Ta liền biết Vọng Thư muội muội sẽ thắng. Vinh An quận chúa cười ngâm ngâm khai thanh, trong lòng lo lắng lạc định đồng thời lại không khỏi tán thưởng, có thể thắng Diệp Ánh Ngọc, này cờ thuật khẳng định không kém. Biểu tỷ thua. Không có khả năng. Ta không tin, biểu tỷ sao có thể sẽ thua. Diệp Phù Dung đột nhiên xông lên trước, trừng lớn mắt thấy đánh cờ cục. Bởi vì nàng lời nói, Diệp Ánh Ngọc sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nếu là có thể, nàng cũng không nghĩ thừa nhận nàng chính mình bại bởi Quý Vọng Thư, chính là trước mắt bao người nàng không thể nào chống chế. Nhưng nếu là liền như vậy nhận thua, ngày mai nàng liền sẽ trở thành thượng kinh thành chê cười, nàng đường đường đế sư trong phủ kinh đệ nhất tài nữ, lại há có thể trở thành thế nhân sau lưng để tài câu chuyện. Thật dài móng tay hung hăng đâm vào lòng bàn tay, chịu đựng đau đớn nàng dương mắt nhìn Quý Vọng Thư, biểu mội cơ thuật cao tuyệt, ta lại là quá mức khinh địch. Lúc này thượng sớm, không bằng chúng ta lại ván tiếp theo. Nàng phen nói chuyện này lại cũng thắng được chư nữ nhóm tín nhiệm, rốt cuộc phía trước các nàng đều nhận định Quý Vọng Thư sẽ thua, lấy Diệp Ánh Ngọc ngày thường tài danh sẽ khinh địch chính là tự nhiên. Vinh An quận chúa lại mếu máo nói, Diệp cô nương tuy có ý nghĩ khinh địch, nhưng Vọng Thư muội muội chính là làm ngươi chấp hắc tử không nói, còn làm ngươi ngũ tử, đó là lại khinh địch, thắng bại cũng đã thấy rốt cuộc. Nàng lời nói làm chư nữ cũng không khỏi sôi nổi ở trong lòng phụ họa. Khó trách Quý Vọng Thư dám để cho Diệp Ánh Ngọc cầm cờ đen cũng làm ngũ tử, nguyên lai nàng cờ thuật lại là như vậy cao siêu, chư nữ nhóm phức tạp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Vọng Thư, thật sự tưởng không rõ một cái đánh tiểu sinh sống ở Am Ni cô thiếu nữ yếu đuối có thể nào có như vậy cao siêu cờ thuật. Diệp Ánh Ngọc trắng bệch mặt bởi vì Vinh An quận chúa không lưu tình nói càng thêm âm u, nàng cắn cắn môi, ánh mắt âm u nhìn Quý Vọng Thư nói, chẳng lẽ biểu muội may mắn thắng một ván liền không dám tái chiến. Này cũng có thể nói thành là may mắn. Vinh An quận chúa nhịn không được muốn cười, trên thực tế nàng cũng thật sự cười lên tiếng, Diệp cô nương hiện giờ như vậy đảo làm ta nhớ tới cổ nhân chi ngôn, cổ nhân từng bảo chỉ hiệu bảo ngựa nguyên lai thành không khinh ta cũng, Diệp cô nương thật sự là hảo tài ăn nói, Vinh An bội phục. Vinh An đàn chủ chế nhạo lời nói tựa một cái tát chói lọi đánh vào Diệp Ánh Ngọc trên mặt, nàng nhịn không được ở trong lòng phẫn nộ rít gào, nàng cũng là đế sư phủ đích nữ, phụ thân lại là quyền khuynh một sớm tả tướng, Vinh An quận chúa ỷ vào tông thất thân phận như vậy nhục nhã nàng. Liền cũng là nhục nhã Diệp phủ, này thu này nhục, đãi nàng hồi phủ lúc sau nhất định phải báo cáo tổ phụ cùng phụ thân. Thật vất vả đem trong lòng phẫn nộ áp xuống, làm lơ Vinh An quận chúa trào phúng nhìn Quý Vọng Thư nàng lại lần nữa nói, biểu muội có dám lại khai một ván. Gặp qua ra mặt dày, nhưng ra mặt dày đến loại này vô sỉ chi bước lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Vinh An quận chúa Ninh Mi liền phải khai thành, lại nghe Quý Vọng Thư đạm mạc thanh âm vang lên, Diệp cô nương muốn lại khai một ván cũng không phải không được. Chẳng qua nếu Diệp cô nương không chịu chịu thua, kia này một ván chúng ta liền cắt lấy một cái điểm có tiền ra tới, ta nếu thắng, từ nay về sau có ta Quý Vọng Thư ở địa phương Diệp cô nương cần đến né tránh, ta nếu là thua, Diệp cô nương ở địa phương ta đồng dạng né tránh, Diệp cô nương nếu chịu đáp ứng cái này điểm có tiền, ta liền lại cùng Diệp cô nương khai một ván. Vừa nghe Quý Vọng Thư thế nhưng đưa ra như vậy một cái điều ngoa điều kiện vì điểm có tiền, Vinh An quận chúa hai mắt lóe sáng vỗ tay, như thế rất tốt. Diệp cô nương có dám đồng ý này điểm có tiền. Diệp Ánh Ngọc trong lòng căng thẳng, nàng thật là quá mức khinh địch, chính là nàng chấp chính là hắc tử, Quý Vọng Thư cũng làm nàng ngũ tử. Này đây trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không dám đồng ý cái này điểm có tiền, phải biết rằng cái này điểm có tiền đánh bạc cũng không phải nàng Diệp Ánh Ngọc một người thể diện, còn có toàn bộ Diệp phủ thể diện, nếu nàng thua, về sau phàm là có Quý Vọng Thư ở địa phương nàng Diệp Ánh Ngọc đều phải chủ động né tránh, này vứt nhưng chính là toàn bộ Diệp phủ thể diện. Như thế nào? Diệp cô nương lại là không dám đáp ứng cái này điểm có tiền. Diệp cô nương nếu là không dám đáp ứng, cũng chỉ cần cúi đầu nhận cái thua, cũng liền không cần lại so. Thấy Diệp Ánh Ngọc nhấp môi không nói, Vinh An quận chúa chọn mi mỉa mai nhìn nàng nói. Diệp Ánh Ngọc bị lời này kích thích đống nhiên ngẩng đầu, có gì không dám, liền y lìa biểu mọi lời nói, thua một phương về sau nhìn đến thắng phương cần chủ động né tránh. Thấy nàng đồng ý, Quý Vọng Thư liền thản nhiên hướng bốn phía nhìn quanh liếc mắt một cái, nếu Diệp cô nương đồng ý này điểm có tiền, Vọng Thư liền thỉnh đang ngồi chư vị làm chứng kiến tốt không. Vinh An quận chúa cái thứ nhất gật đầu đồng ý, Vọng Thư muội muội yên tâm, có nhiều người như vậy chứng kiến, tin tưởng Diệp cô nương cũng không từ chống chế. Kêu biểu tình lại là chắc chắn Diệp Ánh Ngọc nhất định sẽ lại thua, Diệp Ánh Ngọc rũ mắt đem trong mắt toán ghét giấu đi sau lại ngẩng đầu nói, nếu mọi người đều làm chứng kiến, vậy bắt đầu đi, này cục ai cầm cờ đen. Nàng trong lòng cũng không thập phần nắm chắc, này điểm có tiền lại quan hệ đến Diệp phủ thể diện, này đây nàng cũng không dám cố tình hào phóng làm Quý Vọng Thư cầm cờ đen, trong lòng ngược lại mơ hồ chờ mong Quý Vọng Thư sẽ làm nàng cầm cờ đen. Tựa hồ đoán được nàng trong lòng sở tư, Quý Vọng Thư thản nhiên nói, như phía trước giống nhau, Diệp cô nương ngươi cầm cờ đen, Vọng Thư đồng dạng làm ngươi ngũ tử, chỉ là này một ván, Diệp cô nương chớ nên lại có kia ý nghĩ khinh địch. Mặt có chút tay, Diệp Ánh Ngọc sụ mặt không nói chuyện nữa, chỉ nhanh chóng thu thập bản cờ thượng hát tử. Lúc này đây khai cục có điểm có tiền, chư nữ nhóm nghe được Quý Vọng Thư vẫn là làm Diệp Ánh Ngọc cầm cờ đen cũng làm ngũ tử với nàng, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên. Cho nên lần này chư nữ nhóm đảo không kỳ quái, chỉ quan tâm nhìn ngồi bàn cờ hai bên hai người. Tương so với Quý Vọng Thư mạc không để tâm nhất phái thản nhiên tiện tay mà xuống thong dong, Diệp Ánh Ngọc mỗi tiếp theo tử đều phải suy xét thật lâu sau. Rõ ràng Đông Nguyệt Thiên, nàng trên trán lại là mạo mồ hôi, xem hai người thái độ chư nữ trong lòng liền mơ hồ có định luận. Nửa chén trà nhỏ canh giờ qua đi, Quý Vọng Thư lại lần nữa cười nhạt, Diệp cô nương, lại lần nữa đa tạ. Này một ván tốc độ lại là so phía trước còn nhanh một nửa không ngừng, trước một ván ít nhất có một chi hương canh giờ, mà này cục lại chỉ phải nửa chén trà nhỏ canh giờ, chứ nữ nhóm lại không phải cái ngốc tử, đều minh bạch ván thứ nhất sở dĩ kéo một chi hương canh giờ, đó là bởi vì Quý Vọng Thư cố ý che giấu thực lực của nàng. Mà Quý Vọng Thư vì cái gì muốn che giấu thực lực đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng nói Diệp Ánh Ngọc sẽ không chịu phục muốn lại so một ván? Chẳng lẽ nàng đang chờ Diệp Ánh Ngọc đưa ra lại khai một ván? Sau đó nàng hảo đưa ra cái kia điểm có tiền vì điều kiện. Chư nữ nhóm không khỏi hướng tới Quý Vọng Thư đảo qua đi, nếu đúng như các nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, nàng này chi tâm cơ cũng thật là đáng sợ. Ấn điểm có tiền, hiện giờ Diệp cô nương nếu bại bởi Vọng Thư, Diệp cô nương hay không nên rời đi. Đạm nhiên, thong dong, nghĩa mai nhìn sắc mặt trắng bệnh Diệp Ánh Ngọc, Quý Vọng Thư hảo tâm nhắc nhở. 022 Đế sư Diệp Phủ. Đế sư Diệp Phủ. Lao đế sư Diệp Lao Thái gia ngồi ở trên cao. Nhìn lướt qua trưởng tử nói, ánh sáng mặt trời, ngươi cũng tra xét nhiều như vậy thiên, đối với gần nhất phát sinh sự tình, nhưng có cái gì ý tưởng? Ngươi muội muội thác ngươi tra người, vẫn là không có tin tức sao? Diệp Triều Dương lắc đầu, sắc mặt thận trọng nói, kia bà tử một nhà ly thành lúc sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ta phái người tra quá kia bà tử tổ địa, nhưng bên kia chuyển quay lại tới tin tức là mấy tháng trước kia bà tử trong nhà mọi người liền rời đi rồi, cũng không có người biết rời hướng chỗ nào, nhưng bởi vậy có thể thấy được. Có người đã sớm âm thầm kế hoạch hảo này hết thảy, chỉ là không biết, là chỉ cần nhằm vào muội muội một người cũng hoặc là nhằm vào chúng ta. Diệp phủ. Diệp Lao Thái gia nghe vậy gật đầu, ngươi có thể nghĩ vậy sao xa là đúng, chẳng qua, kia sau lưng người nếu dám hướng ngươi muội muội xuống tay, liền nhất định cũng biết chúng ta Diệp phủ sẽ không đứng nhìn bằng quan, cho nên liền tính kia sau lưng người là hướng về phía ngươi muội muội mà đi, lại cũng liên lụy đến chúng ta Diệp phủ, kim thượng hiện giờ nể trọng tính ăn hầu. Ngươi muội muội nếu ngồi không xong Tịnh An hầu phu nhân vị trí này, chúng ta Diệp phủ nhiều ít cũng sẽ bị hao tổn, cho nên mặc kệ dùng biện pháp gì, đều nhất định phải giữ được các ngươi muội muội, các ngươi khả năng làm được. Phần 14. Hắn xem lấy Diệp Triều Dương cầm đầu ba cái nhi tử, tam tử đều gật đầu đồng ý, hắn lúc này mới vui mừng mà cười, lại hỏi, Sa phu bên kia còn có thể tra được cái gì manh mối sao? Diệp Triều Dương lắc đầu, thấy phụ thân cùng đại ca vẻ mặt trịnh trọng, Diệp Triều Phong không cho là đúng nói, phụ thân, sở hữu này hết thảy đều là bởi vì quý gia kia nha đầu từ Bảo Liên Am ra tới sau phát sinh, chiếu ta nói, không bằng liền tìm cái thời cơ diệt trừ kia nha đầu không phải bất lo. Ở Diệp Triều Phong xem ra, nếu sở hữu sự đều là bởi vì Quý Vọng Thư dựng lên, bất quá là cái không thể cậy vào tiểu nha đầu, diệt trừ nàng chẳng khác nào diệt trừ hết thể căn do, giải quyết rất sở hữu phiền thoái, dù sao muội muội cũng đối cái này kế nữ sớm đã có diệt trừ chi tâm. Diệp Lao Thái gia trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận thiết không thành thiết mới nhìn hắn nói, nhiều năm như vậy, ngươi trừ bỏ ăn liền uống ngoạn nhạc còn sẽ cái gì? Cái này mấu chốt, toàn thượng kinh đô nhìn chằm chằm chúng ta Diệp phủ mấu chốt, ngươi cư nhiên còn nói diệt trừ kia nha đầu. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại cái này mấu chốt, ngươi cũng không thể đi động kia nha đầu. Diệp Chiêu Phong đánh tiểu liền sợ Diệp Lao Thái gia, bị Diệp Lao Thái gia lấy mắt trừng mắt, trong lòng thẳng nhút nhát, vội gật đầu không ngừng, ta tuyệt đối bất động kia nha đầu, ta nghe phụ thân. Diệp Chiêu Hải ở trong lòng cân nhắc một phen sau tiểu tâm ký ký nhìn Diệp Lao Thái gia, phụ thân, ta tổng cảm thấy kia tiểu nha đầu có chút cổ quái. Như thế nào cái cổ quái pháp? Diệp Lao Thái gia nhướng mày hỏi. Diệp Chiêu Hải ở trong lòng đem mấy ngày nay sự tình thuận một lần sau mới nói, với Ngọc Cơ thuật là đại ca thân thủ giáo, không ở tam đệ dưới, chính là lại ở ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ canh giờ liền bại bởi kia nha đầu. Phụ thân ngài không cảm thấy nha đầu này, có lẽ không giống chúng ta cho rằng như vậy nhỏ yếu. Diệp Lao Thái gia nghe vậy trầm ngâm không nói, đích tôn nữ cờ thuật hắn cũng là rõ ràng, giống nhau khuê các nữ tử hơn xa nàng đối thủ, bại bởi Quý Vọng Thư thật là ra ngoài hắn dự kiến, có như vậy cờ thuật có thể thấy được kia nha đầu tâm cơ cũng không phải cái dễ hiểu, đáng tiếc như vậy thông tuệ nha đầu không phải Mai Nhi trong bụng sinh ra tới, nếu là Mai Nhi trong bụng sinh ra tới, vậy sẽ là Diệp phủ một đại trợ lực. Diệp Chiêu Phong lại là hư một tiếng nói, tam đệ quá đa tâm chút, bất quá là cái bơ vơ không nơi nương tựa vô ỷ cậy đứa con gái mồ côi. Nàng sinh tử còn không phải đắn đo ở muội muội trong tay, bằng nàng một cái hoàng mao nha đầu, có thể phiên đến khởi cái gì lãng không thành. Diệp Triều Dương không tán đồng liếc hắn một cái, nhị đệ lời nói cực kém, nhà chúng ta tính cả ngươi muội muội, mệt liền mệt ở một cái đế sư thanh danh phía trên, bởi vì này đế sư phủ thanh danh hành sự liền sẽ bó tay bó chân, ngươi nói kia nha đầu không chỗ nào ỷ cậy, lại là đem Bình Nam Vương phủ không bỏ ở trong mắt, Bình Nam Vương phi từ khi trở về Thượng Kinh, liền vẫn luôn che chở kia nha đầu. Ngươi cho rằng lấy muội muội hiện giờ thân phận, thật sự hảo đắn đo cái kia nha đầu. Hắn nhắc tới Bình Nam Vương phủ, Diệp Triều Phong liền không khỏi một sợ, mặc kệ là Bình Nam Vương vẫn là Bình Nam Vương phi, kia hai không một cái là dễ chọc chủ, nhớ năm đó, hắn nhưng không thiếu tại đây hai người trong tay chịu khổ. Ánh sáng mặt trời, mấy năm nay ngươi muội muội mặc kệ kia nha đầu ở Bảo Liên Am chưa từng hỏi đến, sợ là không rõ ràng lắm kia nha đầu ở Bảo Liên Am sự tình, ngươi đi tìm vài người đến Bảo Liên Am cha cha. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải điều tra ra. Diệp Lao Thái gia trong lòng tiếc hận qua đi, đạm thanh phân phó. Diệp phủ mấy năm nay có thể thay thế từ trước Thái phó lục phủ, Diệp Lao Thái gia công không thể không, mà hắn hành sự thừa hành đó là cẩn thận, phàm là có một tia không ổn chỗ, hắn đều phải tinh tế tra cái đến tận cùng. Nếu Quý Vọng Thư cái kia tiểu nha đầu có chút cổ quái, mà này cổ quái lại chính uy hiếp đến Mai Nhi cùng Diệp phủ, kia hắn liền nhất định phải đem này cổ quái cấp điều tra rõ, phàm là uy hiếp đến Diệp phủ tồn tại. Hắn liền phải đem này uy hiếp bóp tắt ở Diêu Lam không cho này trưởng thành. Diệp phủ nội viện, Thọ Ninh đường. Diệp lão phu nhân không còn nữa nhất quán từ ái, gắt gao nhấp miệng biểu hiện nàng hiện giờ đang ở phẫn nộ bên trong, mà nàng ánh mắt tắc tràn đầy thất vọng nhìn chằm chằm quỳ gối nàng phía trước Diệp Ánh Ngọc trên người. Cái này cháu gái, từ trước nhìn cũng là cái thông tuệ lanh lợi, lão thái gia cũng tự mình dạy dỗ quá nàng, nhưng nha đầu này, thế nhưng vì một cái không có khả năng cùng Diệp phủ liên hôn nam nhân, liền mất lý trí không có đầu óc. Quả thực quá làm nàng thất vọng rồi. Nàng ánh mắt trung thất vọng chi sắc quá mức rõ ràng, quỳ trên mặt đất Diệp Ánh Ngọc cảm nhận được lao phu nhân trên người phát ra lạnh lẽo cùng thất vọng, nàng trong lòng liền đột nhiên căng thẳng, lúc trước ở Bình Nam Vương phủ sở chịu ủy khuất nhục nhã cũng tùy theo tiêu tán, thay thế chính là nồng đậm hối hận cập sợ hãi. Diệp phủ cũng không chỉ có nàng một cái lây đến ra tay đích nữ, lao phu nhân ngày thường sở dĩ yêu thương nàng, là bởi vì nàng không chỉ là đại phong đích nữ. Càng bởi vì cho tới nay nàng đều ấn lao phu nhân ý nguyện hành sự, chưa từng ngỗ nghịch lao phu nhân. Từ khi tiểu nàng chính mắt thấy nàng đại đường tỷ bởi vì ngỗ nghịch lao phu nhân, cuối cùng rơi xuống cái gì kết cục sau, nàng trong lòng liền hiểu được, tại đây Diệp phủ, ngoại viện là Diệp lao thái gia thiên hạ, mà này nội viện, tất muốn lấy Diệp lao phu nhân lấy đầu là chiêm, liền tính không thể đến lao phu nhân niềm vui, cũng tuyệt đối không thể được lao phu nhân ghét bỏ. Chính là lúc này đây, nàng xúc động, làm lao phu nhân đối nàng thất vọng rồi. Tổ mẫu, Vánh Ngọc biết sai, thỉnh tổ mẫu trách phạt. Định định tâm thần, nàng vô cùng nghiêm túc cùng thành kính cắn đầu nhận sai. Diệp lão phu nhân đôi mắt chợt lóe, trầm giọng hỏi, Vánh Ngọc, ngươi cũng biết ngươi sai ở nơi nào. Không đến vạn bất đắc dĩ, Diệp Lao phu nhân cũng không nghĩ từ bỏ bồi dưỡng nhiều năm như vậy đích tôn nữ, nàng nếu thật có thể biết nàng sai ở nơi nào, cũng không ngại lại cho nàng một lần cơ hội. Diệp Ánh Ngọc mím môi, trong lòng lại là vô cùng dày vò, nàng biết, tổ mẫu nhất định là đã nhìn ra, bằng không sẽ không phạt nàng quỳ trên mặt đất lâu như vậy cũng không gọi nàng lên. Chính là, nàng lại có cái gì sai đâu. Bình Nam Vương tay cầm bình quyền xương bá một phương, đó là Kim Thượng, cũng đối Bình Nam Vương nhiều có coi trọng, chính mình nếu là có thể gả cho Bình Nam Vương thế tử có gì không tốt. Diệp gia không phải yêu cầu một phần cường đại liên hôn sao? Vì cái gì nhất định phải cùng Trấn Quốc công phủ liên hôn, Bình Nam Vương phủ điểm nào so Trấn Quốc công phủ kém? Những lời này nàng cũng chỉ dám ở trong lòng lặp lại cân nhắc, lại không dám làm cho Diệp Lao phu nhân mặt nói ra, ở Diệp Lao phu nhân uy nghiêm dưới ánh mắt, nàng cúi đầu, ân hạ đầy bụng ủy khuất, hồi tổ mẫu, Vánh Ngọc không nên không nghe tổ mẫu chi ngôn vọng tưởng gả cho Bình Nam Vương thế tử, này sai một, thứ hai Vánh Ngọc không nên mất lý trí đáp ứng Quý Vọng Thư điều kiện này sai nhị, Vánh Ngọc bại bởi Quý Vọng Thư mất Diệp phủ thể diện này sai tam, Vánh Ngọc biết sai, thỉnh tổ mẫu trách. Phật. Diệp Lao phu nhân vừa lòng gật đầu, trong mắt thất vọng lặng yên tan đi, còn tính Ngọc Nha đầu không có hồ đồ đến đỉnh, cuối cùng còn có thể cứu chữa. Ngươi đã biết sai ở nơi nào, tổ mẫu liền phạt ngươi đi tổ tông bài vị trước quỳ tư quá 3 ngày, Ngọc Nha đầu, hy vọng đi qua lần này, ngươi có thể tỉnh tỉnh đầu óc, lại không cho tổ mẫu thất vọng. 023 phu nhân giáo dưỡng. Đường đầu ngồi vẻ mặt túc mục lão phu nhân, tả hạ sườn Diệp Hoa Mai chẳng những sụ mặt, còn đem vốn là mỏng môi cấp nhấp thành một cái tuyến, có vẻ nàng càng thêm chanh chua. Hữu hạ sườn Quý Thanh Thành Ninh chặt mày rậm, một trương nguyên bản anh tuấn nho nhã mặt giờ phút này che kín ngưng trọng. Mưa gió sắp tới hơi thở tràn ngập toàn bộ thính đường, nhát gan chút nha hoàn đã sớm đem đầu dụ không thể lại thấp, tận lực hạ thấp tự mình tồn tại cảm. Đều là người thông minh, đều không muốn trở thành ba vị đương gia chủ tử nơi chút giận, là cố đô ở trong lòng đầu chờ mong kia gây chuyện sinh sự đại cô nương sớm chút đã đến, đừng liên lụy các nàng này đó nô tỳ thành chết thay phá hôi. Hứa Mạc là ông trời đều nghe được trong lòng mọi người kỳ nguyện, với mọi người ân sắc ánh mắt chung, đạm thi son phấn Quý Vọng Thư rốt cuộc thi thi mà đến. Dạo bước tiến lên đại sảnh Quý Vọng Thư đầu tiên ánh mắt đầu tiên xem cũng không phải sắc mặt túc mục như hắc qua lão phu nhân, mà là đánh nàng dạo bước tiến lên đại sảnh sau một đôi mắt liền tràn đầy oán giận lửa giận vân vân tự thứ hướng nàng Diệp Hoa Mai, nàng tin tưởng, nếu là ánh mắt có thể giết người, giờ phút này nàng nói vậy đã bị Diệp Hoa Mai cấp lăng chỉ không biết bao nhiêu lần. Quý Thanh Thành xem nàng biểu tình không giống lão phu nhân giống nhau túc mục, cũng không giống Diệp Hoa Mai giống nhau phẫn nộ thù hận, hắn ánh mắt đơn giản nhiều, tràn đầy đều là tính toán cùng tính kế. Tính toán chính là đích trưởng nữ đắc tội Diệp phủ sở muốn trả giá đại giới, tính kế chính là đích trưởng nữ hạ đến như thế một tay hảo cờ, thật cũng không phải kia thượng không được mặt bàn, nếu có thể tăng thêm lợi dụng, hắn không ngại giả một chút phụ tử, lấy tư đổi về một cái có thể lấy đến ra tay có thể cùng thế gia liên hôn đích nữ. Tam đường hội thẩm. Quý Vọng Thư trong đầu chợt ngươi nghĩ vậy sao cái từ, bởi vậy lại nghĩ đến tiền sinh kia một tông hoan án, nàng tự mình hạ chỉ mệnh tam tư hội thẩm tra cái tra ra manh mối. Lúc này cảnh này, cùng năm đó đặc biệt tương tự rồi lại nửa điểm không giống, làm nàng không thể không cảm khái. Năm đó nàng là nữ đế, ngồi ở trên cao nhìn xuống thương sinh, hiện giờ lại là hầu phủ không được sủng ái đích nữ, mỗi người đều muốn đắn đo nàng. Chấm là các ngươi có thể đắn đo người sao? Trong lòng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu đạm nhiên nên hướng lão phu nhân đánh giá ánh mắt, không biết lão phu nhân gọi Vọng Thư tiến đến là vì chuyện gì. Lão phu nhân quan sát không ra cái này đích trưởng cháu gái tâm tư, không khỏi liền có một tia buồn bực, áp xuống trong lòng không mừng nói, nghe nói ngươi thắng ngươi biểu tỷ. Quý Vọng Thư nhướng mày kinh ngạc nhìn lão phu nhân, lục phủ tam tộc đã diệt, Vọng Thư đâu ra biểu tỷ? Mẫu thân, ngươi nghe một chút nha đầu này nói, nàng có từng đem ta cái này mẹ cả đặt ở trong mắt. Diệp Hoa Mai đỏ mắt thấy lão phu nhân, mặc dù nàng này đây tục huyền thân phận gả tiến quý phủ, nhưng cũng là Quý Vọng Thư danh chính ngôn thuận mẹ cả. Nha đầu này thế nhưng làm cho nàng mặt liền không nhận Diệp phủ là nàng nhà ngoại, chẳng phải là cùng cấp với không thừa nhận nàng Tĩnh An hầu phu nhân thân phận. Không đợi lão phu nhân lên tiếng, Quý Thanh Thành dẫn đầu trách cứ, như vậy không để bất hiếu, ngươi quy củ đều học được chạy đi đâu. Quý Vọng Thư cười như không cười nhìn về phía hắn, phụ thân hẳn là biết được, Vọng Thư từ nhỏ liền đưa đi bảo liên am, bên người cũng chỉ đến hai cái tiểu nha đầu, này quy củ thật là không ai đã dạy Vọng Thư, đến nỗi không để bất hiếu chi danh. Vọng Thư lại là không dám đồng ý này thanh danh, ngày đó ở Già Lam Tự, Tinh Vân chủ trì từng luôn Vọng Thư thậm chí thành con người trí hiếu, chẳng lẽ phụ thân cho rằng Tinh Vân chủ trì nói không thể tin. Quý Thanh Thành bị nàng nghẹn đến vô ngữ, chỉ có thể lấy mắt làm trừng mắt nàng. Tinh Vân chủ trì danh vọng há là hắn có thể hám động, này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng còn có thể đến Tinh Vân chủ trì như vậy cao đánh giá, thật là gặp quỷ. Nghẹn đến hắn không lời nào để nói sau, Quý Vọng Thư liền di tầm mắt, tả hữu Quý Thanh Thành cũng không có khả năng đi tìm tiểu sư thúc đối chất, mặc dù hắn thật đi tìm tiểu sư thúc đối chất, tiểu sư thúc chẳng lẽ còn có thể không giúp nàng không thành. Lão phu nhân nghe nàng như vậy vừa nói, trong lòng muốn cân nhắc liền càng nhiều, nếu là nha đầu này thật đúng là được Tinh Vân chủ trì như vậy một đánh giá, này đích trưởng cháu gái thân phận đảo lại là lại chướng một phân. Thư nha đầu, ngươi còn là bởi vì năm đó tổ mẫu đem ngươi đưa đi Bảo Liên Am có oán. Lão phu nhân dương mắt hỏi. Quý Vọng Thư lắc đầu, đầu một hai năm khi có oán quá, hiện giờ lại là không oán. Đây là cái này thân mình bản tôn ý niệm, nàng có thể cảm giác được đến tiểu nha đầu mới tới Bảo Liên Am khi lòng tràn đầy cơ khổ oán ghét, cũng từng chờ đợi quá quý phủ có thể sớm ngày tiếp nàng hồi phủ, chính là dần dần, tiểu nha đầu trong lòng liền không có chờ mong, cũng không có oán ghét, tâm như cho tàn xúc ở nàng trong thiện phòng. Quá mức thản nhiên thái độ ngược lại lấy được lão phu nhân tín nhiệm, ở lão phu nhân xem ra, chỉ cho rằng cái này cháu gái là không dám đoán hận nàng cái này trưởng bối, cho nên lão phu nhân trong lòng không mừng tiêu một chút, thanh âm cũng liên quan nhu hòa vài phần, năm đó đem ngươi đưa đi Am Ni cô cũng là vì bảo hộ ngươi, hiện giờ ngươi đã hồi phủ, cũng không thể lại giống như ở Am Ni cô giống nhau không quy không cự. Bảo hộ. Quý Vọng Thư câu môi, không gật đầu cũng không theo tiếng, chỉ đạm nhiên nhìn lão phu nhân. Lão phu nhân bị nàng quá mức sắc bén ánh mắt nhìn đến có chút hoảng hốt, có tổng cộng giống có thứ gì muốn thoát cương mà đi cảm giác, lại cảm thấy tự mình nghĩ đến quá nhiều, tiểu nha đầu lại lợi hại cũng họ Quý, còn có thể nhảy ra thiên không thành. Phần 15